Vô Cứu nằm ngửa, cánh tay ngăn tại trên trán, yên lặng mở to hai mắt, hướng về phía bầu trời đêm âm u xuất thần. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Vạn Linh Sơn sớm đã là để phòng xâm nghiêm. Mấy ngày liên tiếp, không ngừng từ Niên Thọ cùng Nô Cơ trong miệng có sở hoạch tất. Vạn Linh Sơn tụ tập bắt ra tiên môn hơn 10 vị cao thủ. Mà ý đồ chỉ có một, chính là đối phó cái kia tội ác tẩy trời kẻ trộm. Không cần suy nghĩ nhiều, tại Hoàng Nguyên Sơn kiếm chủng đóng cửa về sau, Hạng Thành Tử đám người không muốn thôi, liền thông đồng rồi tất cả nhà tề tụ tại Vạn Linh Sơn. Tên là Trừ Ma Vệ Đạo, kỳ thực hay vẫn là vì cựu tinh thần kiếm. Mà tất cả nhà đối với thần kiếm tồn tại, giống như tại che che lấp lấp, có lẽ có nguyên nhân khác, dưới mắt không được biết. Mà Niên Thọ cùng Nô Cơ lại đang trong lúc vô tình nhắc tới, kẻ trộm quấy nhiễu Vạn Linh Sơn, dấu vết hoạt động sau khi bại lộ, trốn hướng cổ tổ nước phương hướng. Hôm nay Vạn Linh Sơn đệ tử, cùng với phần đông cao thủ, đều bị đổi nơi đóng quân đến Vạn Linh Sơn, cùng với dị phục cùng cổ tổ giao giới chi địa. Kỳ quái! Phải biết rằng cái gọi là kẻ trộm, chính là mình. Mà chính mình liên tiếp tao ngộ biến cố, thủy chung đông trốn, chỉ muốn xa xa né ra, ở đâu còn dám quấy nhiễu Vạn Linh Sơn. Cái kia hai cái Vạn Linh Sơn đệ tử, có thể hay không đang cố ý đe dọa? Chắc có lẽ không. Hắn hai người nếu là nhìn ra chính mình sơ hở, sớm đã bẩm báo tiên môn. Bởi vậy suy đoán, hai tên gia hỏa theo như lời hết thệ cũng không có giả dối. Thực nếu như thế, lại càng kỳ quái. Là ai quấy nhiễu Vạn Linh Sơn, lại vì sao phải đập vào chính mình cơ hiệu? Chẳng lẽ là cái bẫy, chỉ vì dụ dỗ chính mình hiện thân? Vô Cứu nghĩ đến đây, không khỏi có loại thể sắc và tinh thần lao lực quá độ lo sợ không yên. Nếu là hiểu được thuật bói toán, có thể bóp ngón tay tính toán. Mà dưới mắt cho dù mọi cách tính toán, đúng là vẫn còn vô dụng. Chính như lúc này, ai có thể nghĩ đến chính mình vội vàng trước xe ngựa hướng Vạn Linh Sơn đây. Luôn không như mong muốn, trời đưa đất đẩy, làm cho người không làm sao được, lại khó có thể thoát khỏi. Mặc kệ như thế nào, tạm thời đem xe ngựa hàng hóa tiễn đưa đến Vạn Linh Sơn. Có hai cái Vạn Linh Sơn đệ tử cùng ở bên cạnh, ngược lại là có thể che giấu hai mắt người. Đến lúc đó lại thừa cơ rời đi, có lẽ hữu kinh vô hiểm đây. Ai, tổng cho rằng làm việc tốt thường gian nan, không ngờ nghĩ chuyện xấu cũng khúc chiết. Vô Cứu nhắm hai mắt lại, trong thần thức xem. Trong khí hải, tràn đầy linh lực sớm đã không còn tồn tại. Chính là năm đạo xoay tròn kiếm quang, cũng lộ ra yếu ớt mỏi mệt. Mà ngũ sắc kiếm quang vờn quanh bên trong, một điểm màu đen càng bắt mắt. Đó là bao vây lấy bệnh lên đơn kim đan, liền như là cái lâm vào vùng lầy hài tử, vô lực kêu cứu, cũng vô lực dãy rủa, chỉ có thể chậm rãi yên lặng, cho đến quy về hư vô. Lúc này, đông nhiên truyền đến loáng thoáng tốc tốc thanh âm, như là dạ vũ bay xuống, lại như gió qua đồng ruộng, rồi lại càng dày đặc, dường như đến từ bốn phương tám hướng mà có mặt khắp nơi. Vô Cứu mở hai mắt ra, chậm rãi ngồi dậy. Ai nha? Trầm Hoàng đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh, thò tay từ cổ giật xuống một vật, cánh trái phải vặn vẹo mà tê tê e thổ tín, sợ tới mức hắn lập tức nhảy dựng lên nghẹn ngào hô to, con rắn, độc xà. Mông lung dưới ánh trăng, chỉ thấy nước sông bên cạnh bờ, cùng với trong bụi cỏ, đều là vặn vẹo thân ảnh, sợ không có hơn mấy trăm ngàn. Nguyên bản yên tĩnh một phương chỗ, thoáng chốc gâm phong từng trận mà mùi tanh bức người. Hai thất ngựa cũng nhận được kinh hãi, không được phấn khích móng gào thét. Xảy ra bất ngờ tình huống, tràn ngập không hiểu quỷ dị. Vô Cứu hình như có suy đoán, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Mấy cái độc xà chưa tới người, được hắn tiện tay bắt lấy ném đi ra ngoài. Hơn 10 trượng bên ngoài trên bờ sông, Niên Thọ cùng Nô Cơ như cũng là ngồi đối diện nhau. Lẫn nhau trước người, phân biệt bày đặt một cái bình ngọc. Mà thành bầy con rắn hình ảnh, đúng là chạy hắn hai người dũng manh lao tới. Chẳng qua là thuận theo song song véo pháp quyết, vô số độc xà nhao nhao đổ tại bốn phía, rồi lại hóa thành nhẹ nhẹ từng sợi hàn khí, lần lượt dũng mãnh vào làm lúc lúc giữa đích thực trong bình ngọc. Càng nhiều nữa độc xà che già mang mọc, xả thân quên mình. Cái kia điên cuồng trận thế, quả thực làm cho người trố mắt khó nhịn. Vạn Linh Sơn rút hồn luyện phách chi thuật. Vô Cứu vì tìm phá giải bệnh lên đơn phương pháp, đối với Vạn Linh Sơn công pháp có chỗ đọc lướt qua. Hắn kinh ngạc một lát, bừng tỉnh đại ngộ. Nơi này núi rừng rậm rạp, đường sông tung hoành, đúng là độc xà sinh sôi quần cư chi địa. Mà cái kia hai cái Vạn Linh Sơn tu sĩ, liền tại ban đêm tu luyện công pháp, không có gì hơn triệu tập độc xà, lại giúp cho rút hồn làm mình sử dụng. Chẳng qua là đột nhiên mới gặp gỡ, khó tránh khỏi làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Lại là một cái độc xà không đầu không đuôi lẻn đến bên cạnh, được Vô Cứu thò tay bắt lấy bảy tấc vùng vẩy đứng lên. Liền như là đầu cây roi, lại cũng ô ô do vang, nhưng có ý đồ tiến gần độc xà, đùng một tiếng quất phải ra chóc thịt bong bay ra ngoài. Trầm Hoàng vẫn thất kinh, liên tục giơ chân liên tục, đúng gặp Vô Cứu biện pháp dùng tốt, vội vàng nhảy lên đến trước xe nhặt lên cây roi mọi nơi loạn quất, vẫn không quên gọi, Cổ Thất huynh đệ, mau tới hỗ trợ, chớ để hại con ngựa, đánh chết những độc chất này con rắn, ta đánh. Hắn là sa phu, nhớ thương gia súc an nguy. Vô Cứu đáp ứng, nhấc chân qua. Trầm Hoàng trong tay cây roi bỏ phải đùng đùng vang, không ngừng có độc xà được quất bay ra ngoài, chen chúc bầy rắn tựa hồ tỉnh táo lại, đúng là mọi nơi chạy tứ tán. Đúng cùng lúc này, nổi giận quát vang lên, đồ hỗn trướng, dám quấy rối. Tới lập tức, một đạo hắc ảnh gào thét tới. Đó là một cái độc xà, được gia trì pháp lực, hình đồng nhất cục thế lớn năng lực trầm tảng đá, bình thường phàm nhân căn bản khó có thể ngăn cản. Nếu như đánh chúng, không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Mà Trầm Hoàng hồn nhiên chưa phát giác ra, chỉ lo quật cây roi. Vô Cứu thấy rõ ràng, phất tay liền đem trong tay con rắn chết đập tới. Dưới tình thế cấp bách, hắn còn sẽ không dám vận dụng tu vi. Mà hắn kinh nghiệm rèn luyện gần cốt còn tại, khí lực cả người vẫn như cũ không phải chuyện đùa. Phanh! Hai đạo con rắn hình ảnh chạm vào nhau, lập tức huyết nhục văng tung tóe. Ồ! Một tiếng kinh ngạc mới lên, lại là mấy cái độc xà tấn công bất ngờ tới. Mạnh mẽ thế công, không hề vẹn vẹn nhằm vào Trầm Hoàng, mà là đưa hắn cùng một cái khác Cổ Thất bao phủ ở bên trong. Trầm Hoàng rốt cuộc phát hiện, sợ tới mức không biết làm sao. Vô Cứu nếu như xuất thủ cứu, liền biết rõ tình hình không ổn, lại không nghĩ rằng cái kia hai người tu sĩ ứng biến nhanh như vậy, hiển nhiên là nhìn ra dị thường của mình. Mà tình cảnh này, không để cho suy nghĩ nhiều. Hắn vừa mới đi tới Trầm Hoàng trước người, một phát bắt được đối phương cánh tay quay người liền chạy. Đứng lại. Niên Thọ cùng Nô Cơ còn từ ngồi tại nguyên chỗ, hai mặt nhìn nhau. Bất quá khoảnh khắc, hai người thu hồi trên mặt đất bình ngọc, song song nhảy lên, thi triển thân hình chính là một hồi mau chóng đuổi. Nô Cơ càng là giận không kìm được, cao giọng chửi bậy, tiểu tử, ngươi quả nhiên có lừa dối. Niên sư đệ, chuyển ra thư giản. Xin nhớ kỹ trạm trang web vực tên, Hoàng Kim Úc. Chương 325, nửa đêm tỉnh cờ gặp. Vô Cứu cầm lấy Trầm Hoàng vùng chân chạy như điên. Trong nháy mắt chạy trốn ra ngoài mấy trượng xa. Mà hắn còn muốn lấy như thế nào che giấu, cùng với như thế nào ứng đối cái kia hai tên gia hỏa ngờ vực vô căn cứ. Đông nhiên nghe được truyền ra thư giản bốn chữ, hắn lại cũng bất chấp rất nhiều, thuận tay đem Trầm Hoàng ném đi ra ngoài, ngược lại bước ra phản hồi, chợt mũi chân chỉa xuống đất lăng không nhảy lên, hung hăng chính là một quyền nện xuống. Nô Cơ đuổi theo tới lúc gấp rút, cũng gọi ra phi kiếm. Nhưng không ngờ cái kia chạy trốn bóng người đột nhiên nghịch tập kích tới, vậy mà không để cho tránh né. Hắn hoảng sợ nghẹn ngào, ngươi là người phương nào? Tới nháy mắt, một tiếng mơ hồ nổ vang bỗng nhiên tới, tùy theo đầu lâu nổ nát vụn mà thi thể bay tứ tung, tiêu tán thần hồn bên trong, hình như có thanh âm đàm thoại tại quanh quẩn, hừ, tìm đường chết. Không làm không chết. Cái này Ngô Cơ làm người khôn khéo, rồi lại khôn khéo qua đầu. Tại hắn có chỗ ngờ vực vô căn cứ một khắc này, hoặc cũng không sao. Mà hắn liên tiếp khiêu khích, cũng cố gắng hết sức kia nhục nhã khả năng, chỉ có thể nói hắn sống đủ rồi. Niên Thọ rất lại phía sau vài bước, cầm ra một quả chỗ chống thư giản đang tại mặc niệm pháp quyết. Trong nháy mắt, Nô Cơ đầu không có. Hắn sợ tới mức thân hình dừng lại quay đầu liền chạy, thuận thế tế ra trong tay thư giản. Mà một chân mang theo tiếng gió đã đến sau lưng, giặc giặc đá gãy lưng, ngay sau đó lại là một chân hung hăng đạp vỡ đầu vai. Hắn lập tức co quắp ngã xuống đất, đã thành một đống không có sinh cơ bùn nhão. Vô Cứu không ra tay thì thôi, ra tay liền muốn mạng người. Dù cho không cần tu vi, hai cái vũ sĩ 6, tầng 7 tu sĩ cũng ngăn không được hắn ngang nhiên một kích. Hắn một quyền đập chết Nô Cơ, thẳng đến Niên Thọ đánh tới. Ai ngờ đối phương trốn chạy để khỏi chết chi danh giới, lại vượt lên trước tế ra thư giản. Hắn vội vàng tùy theo nhảy lên, rồi lại thì đã trễ. Một đạo lưu quang phóng tới bầu trời đêm, lập tức biến mất vô tung. Hắn đi xu thế đã hết, cách mặt đất hơn 10 trượng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt lo lắng cùng bất đắc dĩ. Vốn định lừa dối vượt qua kiểm tra, vẫn không thể nào may mắn. Thư giản sau khi truyền ra, Vạn Linh Sơn cao thủ khoảnh khắc buông xuống. Mà dưới mắt chính mình, đều muốn đối phó trúc cơ tu sĩ cũng khó khăn, càng chớ nói số lượng nhiều người cao thủ. Trầm Hoàng được văng ra tốt 3-5 trượng xa, rơi vào bên cạnh bờ trên đồng cỏ, lộn mấy vòng, lại lông tóc không tổn hao gì. Hắn bò lên, vẫn kinh hồn bất định. Trong bụi cỏ tựa hồ còn có thể nghe được tốc tốc âm thanh, khắp nơi độc xà đông chạy tây tháo chạy. Con ngựa vẫn còn đập vào phát ra tiếng phì phì trong núi. Tại chỗ lẹp xẹp, hiển nhiên cũng là sợ tới mức không nhẹ. Vài chục trượng bên ngoài trên mặt đất, nằm hai vị tiên trưởng, không, hai cỗ tử thi. Mà giữa không trung, một cái đang mặc áo ngắn thân ảnh phiêu nhiên nhi lạc. Sáng ngời dưới ánh trăng, hắn một đầu tóc rối bời đi theo phong phi dương, ngạo nghệ thân hình tiêu sái không hiểu. Ông T.E.G.I, Cổ Thất huynh đệ không là phàm nhân A. Liên tại Trầm Hoàng sợ hãi thán phục chi danh giới, cái gọi là Cổ Thất, tại hai cỗ tử thi trước thêm chút tìm kiếm, bước nhanh đã đến trước người, xuất ra mấy khối thoi vàng đưa tới, Trầm đại ca, nếu có hỏi, đã nói là Vạn Linh Sơn đệ tử sống mái với nhau. Hắn không dám lên tiếng, cuống quýt tiếp nhận thoi vàng liên tục gật đầu. Vô Cứu thỏ tay vô vô Trầm Hoàng bả vai, khỏe miệng mang theo một nụ cười khổ. Tối nay giết người, đều bởi vì lỗ mãng chủ quan bố trí. Mà chính mình thật sự không đành lòng nhìn xem một cái chất phát hán tử người vô tội gặp nạn, thực tế hắn có vợ còn có nhỏ. Kế tiếp khó tránh khỏi rước họa vào thân, mặc cho số phận A. Trước đây đa tạ chiếu cố, như vậy cáo tử. Vô Cứu còn muốn nói rõ an ủi hai câu, thần xác hơi động, không kịp nhiều lời, chắp tay quay người liền đi. Mặc dù không có thi triển tu vi, mà hắn một bước ba, hai trượng, thực sự thế đi cực nhanh. Đi về phía nam chính là một mảnh nồng đậm tươi tốt rừng cây, ngược lại là cái ẩn thân nơi tốt, chỉ cần trốn trong đó, hoặc có thể tạm lánh nhất thời. Bất quá, có so với hắn nhanh hơn. Vô Cứu vừa mới chạy ra đi mấy trăm trượng, chưa đến gần rừng cây, một đạo kiếm cầu vồng từ xa đến gần, lướt chạm đất trước mặt mau chóng đuổi mà đến. Hắn phát hiện không ổn, đưa tay kéo ra một chút năm thực dài hắc kiếm, quay người muốn trở về đánh tới, lập tức lại là hơi ngẩn ra. Một đạo thước tha thân ảnh đạp kiếm tới, tựa hồ rất là cẩn thận, tại bên ngoài hơn 10 trượng thoáng xoay quanh, mà ánh mắt nhưng là chăm chú nhìn một trong tay người hắc kiếm, lập tức vừa mừng vừa sợ, là ngươi. Ngươi, lúc này làm chi? Vô Cứu nhìn xem cái kia xảy ra bất ngờ nữ tử, cũng không khỏi ngạc nhiên nghẹn ngào. Mà đối phương đột nhiên đã đến trước mặt, chợt thu hồi phi kiếm, mông lung dưới ánh trăng, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn vui vẻ không thôi, ta từ Hoàng Nguyên Sơn một đường tìm, lại đang Vạn Linh trấn dừng lại mấy ngày, liền muốn chạy tới nơi khác, ai ngờ nửa đêm tỉnh cờ gặp đánh nhau, còn từ nghi hoặc khó hiểu, rồi lại nhận ra Huyền Thiết kiếm, quả nhiên là con ngươi. Phụ. Vô Cứu bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ nhàng thở ra, rồi lại vội vàng lắc đầu khoát tay. Cũng duỗi ra ngón tay ngăn tại trước miệng, vội la lên, ta đã là bản thân khó bảo toàn, ngươi nhanh chóng rời đi. Cô gái này không là người khác, đúng là Nhạc Quỳnh. Vô Cứu không biết nàng vì sao đuổi theo, thực sự nhìn ra nàng không có ác ý, mà giờ này khắc này, đã mất rảnh nhiều chú ý. Nhạc Quỳnh hay vẫn là mang theo xa cách từ lâu gặp lại vui sướng, phân trần nói, ta lo lắng an nguy của ngươi. Ai nha? Vô Cứu bỗng nhiên hướng về phía phương xa thần sắc thoáng nhìn, há miệng ngắt lời nói. Vạn Linh Sơn cao thủ dĩ nhiên xuất động, lại dài dòng xuống dưới liền chết chắc rồi. Hắn không kịp nhiều lời, quay người liền đi. Mà Nhạc Quỳnh sau đó đi theo, rất là làm việc nghĩa không được chùn bước. Hắn cắn răng dậm chân, quay người một phát bắt được đối phương khuỷu tay nhảy lên hướng rừng cây, ngay sau đó quanh thân hiện lên hào quang bao phủ lẫn nhau, lập tức song song trốn xuống dưới đất ở chỗ sâu trong. Cùng này lập tức, vài đạo mạnh mẽ thần thức quét ngang tới. Không cần thiết một lát, trong bầu trời đêm lóe ra hai đạo nhân ảnh. Xa xa còn có vài đạo kiếm cầu vồng bay nhanh mà đến, thẳng đến ngừng lại xe ngựa bờ sông mà đi. Giữa không trung, hai vị lão giả đạp kiếm mà đứng. Trong đó một vị lão giả cúi đầu quan sát, nghi ngờ nói, vừa rồi nơi này giống như có, chẳng lẽ thần thức có sai. Ngu sư, ngươi nhận được thư giản nói như thế nào? Gọi là ngu sư lão giả chắp tay, đáp, hai cái đến từ Khê Khẩu trấn chọn mua đệ tử, truyền tin kêu cứu, có lẽ sự tình phát vội vàng, cũng không đề cập kỹ càng. Hắn cũng ở đây cúi đầu dò xét, lại nói, ta sợ là kẻ trộm qua lại, lúc này mới gọi đến môn chủ sư huynh cùng nhau đến đây xem xét. Ngu sư, chính là Vạn Linh Sơn trưởng lão, hắn môn chủ sư huynh, chính là Trung Nghiễm Tử. Có không kinh động tất cả nhà cao thủ? Không có. Tất cả nhà cao thủ, một nửa tuần phòng dì phục cùng cổ tổ giao giới chi địa, một nửa lưu lại đóng giữ Vạn Linh Cốc. Chỉ cần Vạn Linh Cốc bình yên vô sự, liền không sợ kẻ trộm âm thầm quấy phá. Lại không biết vừa rồi người nọ là ai. Người nọ hoặc đã đi xa, hoặc đã trốn xuống dưới đất. Về phần hắn là ai, không quan trọng. Sư huynh, ta và ngươi như thế huy động nhân lực, chỉ sợ khó có thể kết thúc a. Tất cả nhà dụng ý, không cần nói cũng biết. Mà ta Vạn Linh Sơn, nếu có thể nhân cơ hội này, đạt được kẻ trộm thần kiếm, chính là một cái cọc thu hoạch ngoài ý liệu. Cho dù chọc sau mầm thai vạ, làm cho thai họa lại không phải ta một nhà. Sư huynh cao kiến. Hôm nay tất cả nhà đều bị kẻ trộm kéo lại tay chân. Ta và ngươi rất có thể. Chẳng qua là nghe nói kẻ trộm trong bệnh lên đơn, hắn vì sao lại có thể bốn phía tán loạn đây? Trong đó có lừa dối. Liên tại hai người đối thoại chi danh giới, một người trúc cơ đệ tử đạp trên kiếm quang đi vào phụ cận. Cũng biết kẻ giết người trốn hướng phương nào. Theo Sa Phu nói rõ, kẻ giết người cùng hai vị tiên trưởng quen biết, tại ta và ngươi đổi trước khi đến liền đã đào tẩu mà đi hướng không rõ. Kẻ giết người hạng gì bộ dáng? Sa Phu đã bị dọa đến thần trí không rõ. Cửa công bố đó là một tóc thai bù xù nữ quỷ, còn giả bộ hắn huynh đệ cổ thất bộ dáng, thiếu chút nữa ăn hắn. Phàm phu tục tử, một bên nói bậy nói bạn. Trung Nghiêm Tử huy động tay háo, chân thật đáng tin nói, truyền lệnh xuống, Vạn Linh Sơn ngàn dặm ở trong đều vì là cấm địa. Nhưng có xuất nhập người, mặc kệ nam nữ, hết thể nghiêm điều tra, không được buông tha. Đối đãi các ngươi đệ tử lĩnh mệnh mà đi, hắn lại hướng về phía ngu sư gật đầu ý bảo, kẻ giết người tu vi, rất là bình thường, dù cho độn thổ, cũng khó có thể cùng xa. Ta và ngươi không ngại trốn xuống dưới đất tìm trăm dặm, về sau đi thêm tính toán. Vạn Linh Sơn hai cái tiểu bối, song song đã chết tại quyền cước hành hạ đến chết, rồi lại tại trước khi chết, tế ra rồi cầu cứu thư giản. Bởi vậy có thể thấy được, kẻ giết người cũng không phải gì đó cao thủ. Ngu sư sâu sắc chấp nhận, cùng Trung Nghiêm Tử rơi xuống thân hình, lập tức song song trốn xuống dưới đất. Dưới mặt đất, trăm trượng ở chỗ sâu trong. Một đoàn quang mang nhàn nhạt, ghé qua trong bóng đêm. Sau một lát, hào quang một hồi lập lòe, lập tức ngừng lại, chậm rãi hiện ra hai đạo nhân ảnh. Trong đó Nhạc Quỳnh bình yên vô sự, thần sắc hưng phấn trong còn mang theo một tia e lệ, mà Vô Cứu rồi lại hơi hơi thở hổn hển mà sắc mặt tái nhợt, lộ ra rất là chật vật. Vạn Linh Sơn cao thủ có không đuổi theo, ta và ngươi lại là hay không biến nguy thành an. Ta và ngươi nơi ở, khoảng cách Vạn Linh Sơn bất quá 600-700 dặm, mới vừa có thi triển độn pháp chạy đến, nhất định là tiên nhân cao thủ. Dưới mắt chưa thoát hiểm. Chia tay không qua nửa năm, thần trí của ngươi thật không ngờ mạnh. Ta nói Nhạc cô nương, có chuyện sau này hay nói, thành cũng hay sao. Ta còn sót lại một thành tu vi, khó hơn nữa trèo trống, kính xin ngươi thi triển độn pháp, xa xa chạy ra nơi đây. Ai nha, ngươi quả nhiên thân chúng kịch độc. Vô Cứu nói ra tình hình thực tế, cũng là bất đắc dĩ, thầm nghĩ nghĩ cách tương đối, để thoát khỏi khốn cảnh. Mà Nhạc Quỳnh cùng hắn vai cũng lấy vai đứng chung một chỗ, còn bị cầm lấy cánh tay, thở dốc rõ ràng có thể nghe, tạm thời bốn phía hắc ám u tĩnh, hoàn toàn giống hai người thiên địa mà thân mật khăng khít. Phải biết rằng chia tay về sau lần nữa gặp lại, quả thực không dễ. Mà may mắn đột nhiên tại nơi này ban đêm hàng lâm, quả thực khó có thể tin. Chỉ cần kiên trì, liền có thu hoạch, đầu phải tìm, cuối cùng có thể gặp nhau. Cô gái này chỉ cảm thấy thiên duyên trùng hợp, vẫn đắm chìm tại trong sự vui sướng, rồi lại cũng không có đã quên ân cần thăm hỏi, lập tức lại lúng túng túi đầu, ta không hiểu độn thổ chi thuật. Có pháp lực bao phủ, hành động không ngại. Nàng không khỏi dựa bên cạnh cánh tay, mặc dù cũng trong lòng đập bịch bịch, mà toàn bộ người nhưng là cực kỳ phong phú, dường như trong thiên địa không tiếp tục đòi hỏi. Ngươi có thể nào không hiểu độn thuật đây? Vô Cứu biết vậy nên tuyệt vọng, vội la lên, nơi này trăm trượng dưới mặt đất, không nói đến có không cường địch đuổi theo, ta hao hết tu vi chi danh giới, chính là ta và ngươi chôn sống thời điểm. Đại tỷ, phải chết đấy. Ngươi ghét bỏ tuổi của ta. Cùng niên kỷ có quan hệ gì đâu nha, nếu như ngươi cam tâm tình nguyện gọi đại ca của ta cũng thành. Ta đem pháp lực tốc độ ngươi chẳng lẽ không phải lại có thể thi triển độn thuật. Ý thì có thể thử một lần. Vô Cứu thầm nghĩ trốn chạy để khỏi chết, toàn bộ không cố kỵ, thò tay bắt lấy Nhạc Quỳnh mánh khỏe mạch môn, lập tức một đạo lạ lẫm pháp lực dũng mãnh vào trong cơ thể. Hắn âm thầm may mắn, nếm thử thúc dục pháp thuật, quanh thân hào quang một thịnh, đột nhiên đi phía trước bỏ chạy. Chương 326, vật có đầu đuôi. Linh lực cùng pháp lực đồng nguyên. Ma mảnh lại nói tiếp, cả hai giữa lại có bất đồng. Linh lực đến từ chính thiên địa, rồi lại âm dương hoặc thiếu, đi ngang qua pháp trận chuyển đổi, hoặc khí hải rèn luyện về sau, mới có thể trở thành ngũ hành chi pháp lực. Cũng chỉ có bằng vào pháp lực, mới có thể duy trì tu vi, thi triển pháp thuật thần thông. Đây cũng là Vô Cứu khốn cảnh chỗ. Dù là trên người của hắn có chứa linh thạch, cũng là vô dụng. Bởi vì hắn trong kim đan độc, không thể thu nạp linh khí, rèn luyện pháp lực, chỉ vẹn vẹn có tu vi cũng còn thừa không có mấy. Bất quá, đã có Nhạc Quỳnh tương trợ, hắn liền như là khát khô con cá gặp một đám thanh tuyển, lập tức linh hoạt đứng lên. Hắn hành thổ thuật, quỷ hành thuật, lập tức thi triển đã đến cực hạn. Trong bóng tối, chẳng phân biệt được đông nam tây bắc. Một đoàn hào quang bọc lấy hai đạo nhân ảnh, dưới mặt đất ở chỗ sâu trong đi nhanh. Mà thanh tuyền không phải hồ nước, cho dù là hồ nước cũng không tính là, tuy rằng có thể giải khẩn cấp, rồi lại cuối cùng không phải kế lâu dài. Không cần thiết một lát, Nhạc Quỳnh liền đã khó có thể trèo trống, dù cho trong tay thủ sẵn linh thạch, cũng không chịu nổi pháp lực điên cuồng sói mòn. Đối với Vô Cứu mà nói, tu vi của nàng thái quá mức nhỏ yếu. Nàng không khỏi hơi hơi thở hổn hển, thấp giọng nói, đã bỏ chạy mấy trăm dặm, có thể hay không nghỉ ngơi một chút. Vô Cứu cũng là khéo hiểu lòng người, chậm dần thế đi, mới chịu ngay tại chỗ nghỉ ngơi, lại đi trước hơn trăm trượng. Chật trội đột nhiên biến mất, xung quanh đột nhiên một rộng rãi. Hắn ngưng thần nhìn quanh, ngạc nhiên nói, địa phương nào? Đây là lúc giữa tảng đá phòng, hai trượng lớn nhỏ, cửa sổ đổ sụp, nóc nhà cùng vách tường coi như hoàn hảo. Trong phòng bày đặt đá giường, cây mấy, ghế đầu những vật này, như một nhà nông căn phòng. Mà khi lúc giữa trên đất trống, tức thì là đang ngồi ba bộ thi hài, tuy rằng đã thành bạch cốt khô lâu, mà quần áo cùng hình dáng tướng mạo còn tồn tại, lờ mờ có thể phân biệt ra được đại khái tình hình. Một người nam tử, ôm nữ tử, mà nữ tử trong ngực, ôm một đứa bé. Một nhà ba người lẫn nhau dựa sát vào nhau, lẫn nhau nhìn quanh, thần sắc bất lực, rồi lại lộ ra khắc thường bình tĩnh cùng yên lặng. Dường như năm tháng vĩnh viễn, ngưng trệ nghìn năm vĩnh hằng. Nhạc Quỳnh đột gặp dị địa, cũng là lại càng hoảng sợ, ai nha, thật đáng thương người một nhà. Vô Cứu cánh tay được một cái nhỏ tay nắm thật chặt, còn bị một cái thân thể mềm mại chen lấn chân đứng không vững. Hắn thoáng lảo đảo, vội la lên, "Nhạc cô nương, gì về phần không chịu được như thế?" Cùng hắn xem ra, Nhạc Quỳnh tu vi còn tại, còn không đến mức có quắp ngã xuống đất. "Đã như vậy, ngươi lách vào ta làm gì?" Mà hắn mới chịu phàn nàn, đã thấy bên cạnh nữ tử đã là sắc mặt tái nhợt, lộ ra cực kỳ mỏi mệt, cũng ngóc đầu lên đến thổ khí như lan, có chút ý thủy khuất nói, "Ngươi, ngươi buông tay ra a." Vô Cứu cái này mới phát giác chính mình cầm lấy người ta mánh khỏe tử đã quên buông ra, bệ buộn bỏ mặc nết miệng cười cười, thừa cơ đi phía trước, hiếu kỳ nói, "Nhà này như thế nào chết ở chỗ này đây?" Được phép bước chân chấn động, hay là đi lại mang gió nguyên nhân, chưa kịp tới gần, ba bộ di hải đột nhiên đổ sụp. Vô Cứu chuẩn bị không kịp, thân hình dừng lại. Ba bộ di hài bạch cốt cùng quần áo lần lượt tan vỡ, chỉ còn lại có một đống khô màu sáng cho. Gắn bó gần nhau vĩnh hằng, lại tại trong nháy mắt hóa thành thời gian bụi bặm. Vô Cứu quay đầu lại nhìn về phía Nhạc Quỳnh, thần sắc lúng túng. Mà không qua lập tức, cây mấy, ghế những vật này cũng là lần lượt đổ sụp thành cho. Dường như năm tháng ngưng trệ, kinh không được một đám thanh phong tập kích quấy rối. Nhạc Quỳnh nín hơi ngưng thần, một đôi mắt to lộ ra ngạc nhiên. Sau một lát, nàng hình như có suy đoán, nơi này hoặc từng lòng trời lở đất, sơn băng địa liệt, vạn ngàn năm sau, Thương Hải đã thành ruộng dâu. Hạo kiếp hàng lâm thời điểm, nhà này không người nào chỗ ẩn nút, ngồi chờ chết, cũng chôn sâu dưới mặt đất. Vì vậy nháy mắt vĩnh cửu, muôn đời một cái chớp mắt. Lại bị ta và ngươi quấy nhiễu, ải. Nữ nhi ra tâm tư tinh tế tỉ mỉ, khó tránh khỏi xúc cảnh sinh tình mà cảm khái thổn thức. Nhạc Quỳnh thở dài một tiếng, may mắn lại nói, nơi này che giấu, có lẽ không người tìm đến. Thuận theo váy tay áo vung vẩy, gió nhẹ chợt nổi lên, xoáy lên đầy đất bụi bặm, đều quy về góc. Nàng không quên hạ thấp người cúi đầu, thứ cho ta hai người mà muội, tạm mượn nơi đây nghỉ ngơi. Cô gái này mệt mỏi thật sự, nói còn chưa dứt lời, co quắp ngồi tại mặt đất, thuận tay xuất ra mấy viên minh châu khảm nhập vách tường, lúc này mới vung lên bên thái lọn tóc gáy náy cười cười, ngươi tạm thời tự tiện, ta muốn thổ nạp điều tức. Nhu hòa gọt dưới ánh sáng, một trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn gấp đôi suy yếu mà lại sở sở động lòng người. Vô Cứu nhưng là sững sờ tại nguyên chỗ, tự nhủ, thế sự xoay vần. Chẳng lẽ là nói, nơi này nguyên lai không phải cái dạng này. Nhạc Quỳnh nghĩ kỹ tư nói, nghe nói, dưới mắt thần châu, cũng không phải là nguyên trạng. Làm sao sẽ đây? Điển tịch có mây, vật có đầu đuôi, sự tình có thủy chung. Thiên địa có luân hồi, vạn vạn năm không đều. Y kìa, còn xin chỉ giáo. Ta cũng không rõ lắm. Vô Cứu mới có hiếu kỳ, lại khoát tay háo, tạm thời an tâm thổ nạp. Khôi phục tu vi. Ta hai người tính mạng, đều hệ ngươi một nhân thủ. Nếu không cùng nhà này kết cục không có cái gì khác nhau, chôn sống a, chật chật. Nhạc Quỳnh đôi mắt sáng lập lòe, buồn bã nói, sinh mà tư thủ, chết tức thì cùng màu sám cho, cũng không có cái gì không tốt. Nữ nhân a, chính là đa sầu đa cảm. Vô Cứu giống như rất có kiến thức, nhai răng vui lên, xuất ra mấy khối linh thạch thả trên mặt đất, an ủi, ngươi không chết được, hà tất nghĩ ngợi lung tung. Nhạc Quỳnh âm thầm không cam lòng. Có tâm giải thích. Vô Cứu đã quay người tránh ra, ngang cái đầu lầm bầm lầu bầu, thế sự xoay vần, tăng điền Thương Hải. Nhạc Quỳnh nhăn lên đôi mi thanh tú, hướng về phía cái kia lay động bóng lưng trừng mắt liếc, rồi lại không có có thể không biết làm sao, đành phải cầm lấy linh thạch ngưng thần thổ nạp. Trong phòng ngoại trừ đá sập bên ngoài, bốn vách tường trống trơn. Vô Cứu khoanh chân ngồi ở trên giường, vẫn lầm bầm, thế sự xoay vần. Thiên địa Vô Cứu, một kiếp vạn 2000, nhật nguyệt không qua, 3 vạn 6000 năm. Ồ, cái này hình như là Kỳ Tán Nhân đã nói. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nhớ tới Kỳ Tán Nhân nhất đoạn văn, mà nghĩ kỹ tư một lát, lại không thể giải thích. Hắn đối với Kỳ Tán Nhân, sớm có ngờ vực vô căn cứ. Mà theo lấy được thần kiếm càng ngày càng nhiều, cảnh ngộ cũng càng khó khăn. Tựa như rơi vào một chương vô hình mạng lưới, rồi lại ngây thơ trong đó mà khó có thể tự kiềm chế. Bất quá, hắn thủy chung tin tưởng Kỳ Tán Nhân không có ác ý còn nữa nói, ai không có một cái nào cường giả mộng đây. Ít nhất có thể mang theo Tử Yên ngao du thiên hạ, hắc. Vô Cứu nghĩ đến đây, nhếch miệng thần sắc đắng chát. Còn thừa tu vi, chỉ vẹn vẹn có một thành. Mà đan độc khó giải, đúng là vẫn còn không còn lối thoát. Tối nay nhìn như nhẹ nhõm, nhưng là hiểm lại càng hiểm a. Ai, ta vô tiên sinh an nguy, rồi lại muốn trông chờ một nữ tử. Vô Cứu nhìn về phía cách đó không xa Nhạc Quỳnh, âm thầm lắc đầu. Nàng kia chính là từng đã là cựu gia a, hôm nay cũng không xa vạn dặm đến đây tương trợ. Tốt xấu chính mình đã cứu tính mạng của nàng, cũng là hai không thiếu nợ nhau. Bởi vậy có thể thấy được, thế sự vô thường mà báo ứng tuần hoàn. Chính như theo như lời, thiên địa có luân hồi, thương hải biến tăng điển. Vô Cứu ánh mắt hướng về nơi hẻo lánh bụi bặm, ngược lại lại đánh giá cái này còn sót lại ở dưới đất chỗ sâu phòng nhỏ, nghĩ ngợi lung tung ngoài, chỉ cảm thấy một hồi mỏi mệt tập kích chạy lên não. Hắn chậm rãi nằm xuống, thoải mái cái lưng mỏi. Ba ngày sau, Nhạc Quỳnh nhẹ nhàng phun ra một cái chọc khí, từ tĩnh tọa trong mở hai mắt ra. Nhàn nhạt gọt dưới ánh sáng, trong phòng nhỏ tĩnh lặng vẫn như cũ. Cách đó không xa đá trên giường, thì là nằm sấp lấy một người. Chỉ thấy hắn tứ chi mở rộng, nghiêng cái đầu, hai mắt hơi khép, miệng hé mở, vẫn hằng ngủ không tỉnh. Hắn từng đã là bại hoại tùy ý cùng ngang ngược bá đạo, sớm đã không còn sót lại chút gì, ngủ say dáng điệu thơ ngây ở bên trong, lại mang theo cô đơn cùng không giúp chán trường. Thực tế cái kia Trương Dịch Dung màu đen gương mặt, mặc dù cũng trẻ tuổi, hoặc cũng xấu xí, rồi lại dường như hiện đầy phong trần cùng tăng thương. Nhạc Quỳnh trong lòng hơi hơi rung động, không khỏi thần sắc xí ngốc. Hoàng hốt giữa, nàng rất muốn giúp hắn phủi nhẹ gian nan vất vả, dỡ xuống gánh vác, cũng cho hắn một cái an nhàn phòng nhỏ, cùng hắn thế sự xoay vần, cho đến hồng trần thành cho. Nhạc Quỳnh chân thành đứng dậy, nhẹ khẽ đi tới trước giường. Khó được gần như thế tưởng tận xem xét một người nam tử, nàng lại là hưng phấn lại là lo sợ. Đúng gặp đối phương miệng hẽ, giống như tại nói mê. Nàng hơi hơi ngạc nhiên, lại không khỏi mỉm cười. Tuy là đội trời đạp đất nam tử, cũng có yếu ớt thời điểm. Hắn lúc này, giống như đứa bé. Ai nha? Dễ dàng cho lúc này, trên giường đang tại ngủ say người nào đó, dường như tiểu nhi kinh sợ ngộng, đột nhiên quát to một tiếng nhảy dựng lên, đầu đầy tóc rối bời bay múa, ngay sau đó phanh một tiếng đâm vào trên tường, lại đầu góc choáng váng hai vòng, trong miệng vẫn ồn ào liên tục, hù chết ta rồi. Nhạc Quỳnh cuống quýt lui ra phía sau hai bước, lấy tay che miệng, ta. Trước đây không hề dấu hiệu, cuối cùng ai dọa ai nha. Mà hắn người lớn như thế, chẳng lẽ còn làm ác ngộng? Vô Cứu tỉnh, động tính không nhỏ. Hắn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhấc chân nhảy xuống đá giường, đã thấy Nhạc Quỳnh còn sững sờ ở một bên, hắn nhún nhún vai đầu, ngươi lúc ngủ, ưa thích bị người nhìn chằm chằm vào. Nhạc Quỳnh sắc mặt trở nên hồng, túi đầu không nói. Vô Cứu tại nguyên chỗ bước đi thong thả rồi hai bước, trở lại trước giường ngồi xuống, lại đưa tay vô cái hót, may mắn nói, không ai đuổi theo, tạm thời tránh thoát một kiếp. Hắn ngược lại lại cao thấp dò xét, nhếch miệng cười nói, ân, tu vi như lúc ban đầu, rất là không tệ. Lại nói ngươi là như thế nào tìm ở đây, như thế nào như vậy trùng hợp đâu rồi, hắc hắc. Hắn tuy rằng chỉ còn lại có một thành tu vi, nhưng vẫn là chẳng hề để ý bộ dạng. Cùng hắn xem ra, Nhạc Quỳnh tu vi đã khôi phục như lúc ban đầu, đã có nàng tương trợ, liền có thể tiếp tục trốn xuống dưới. So với lúc trước quấn bách bất đắc dĩ, dưới mắt tình cảnh đã là thay đổi rất nhiều. Nhạc Quỳnh còn đều có chút ít thẹn thùng, mà như tên trộm tiếng cười lại để cho nàng nhẹ nhõm xuống. Nàng dương mắt trừng thoáng một phát, chỉ nói là ra ngoài du lịch trên đường tình cờ gặp, về phần chính thức dụng ý, lại nhất thời xấu hổ tại mở cửa. Một đứa con gái nhà, lại muốn du lịch thiên hạ, tầm mắt lòng dạ, rất không tầm thường. Vô Cứu tán dương một câu, lại nói, chấm đã. Ngươi nói ngươi đi vòng đi về phía nam, có khác nguyên do. Nhạc Quỳnh tại đá giường một bên khác ngồi xuống, nhẹ nói, ân, ta tại chạy tới Vạn Linh Trấn trên đường, gặp hai vị lão giả. Hắn hai người tuy rằng cải trang dịch dung, mà ngôn hành cử chỉ nhưng là không thể gạt được ta. Là ai? Thái Thực cùng Kỳ Tán Nhân. Làm lúc Vô Cứu từ Nhạc Quỳnh trong miệng nghe được Thái Thực cùng Kỳ Tán Nhân tên, lập tức kinh ngạc không thôi, cái kia hai lão này như thế nào cùng một chỗ, ngươi xác nhận không sai. Nhạc Quỳnh nhẹ gật đầu, khẳng định nói, ta thiếu chút nữa được Thái Thực khẩu âm lừa gạt rồi, thực sự không dám vạch trần. Ta một nữ tử, quả thực không dám đắc tội hai vị cao nhân. Mà ta tại Vạn Linh Trấn nấn ná rồi mấy ngày, nghe nói ngươi thân chúng kịch độc, rồi lại quấy nhiễu Vạn Linh Sơn, sau đó trốn hướng cổ tổ, liền trong lòng sinh nghi. Nếu như ngươi thân chúng kịch độc, tuyệt không sẽ không dễ dàng hiện thân. Nàng nhẹ nhàng cười cười, nói tiếp, Thái Thực tức thì thôi được rồi, mà Kỳ Tán Nhân cùng ngươi quan hệ không phải là nông cạn. Hắn hai người nếu như đi về phía nam mà đi, có lẽ cùng ngươi có liên quan. Ngươi rồi lại phương pháp trái ngược, quả thực vượt quá sở liệu. Kỳ Tán Nhân vậy mà cùng Thái Thực pha trộn cùng một chỗ. Cũng khó trách ra. Vô Cứu nhịn không được nhảy người lên liên tục dạo bước, vẫn khó có thể tin. Ta biết rõ Thái Thực là vị giấu giếm tu vi tiền bối, lại không biết Kỳ Tán Nhân lại là vị nào cao nhân. Nhạc Quỳnh câu hỏi đặt tại dĩ vãng, đã định trước không chiếm được đáp lại, mà lúc này vừa mới lên tiếng, liền nghe đạo, Kỳ Tán Nhân chính là Linh Hà Sơn môn chủ, Thái Thực chính là Sở Hùng Sơn nhân tiên cao thủ. Hắn hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, một chút cũng không ngoài ý a. Linh Hà Sơn môn chủ. Nhạc Quỳnh rất là kinh ngạc, hiếu kỳ lại nói, vậy ngươi thân là Linh Hà Sơn đệ tử, cũng là nghe đồn không sai. Ai nha, nhất thời nói không rõ ràng. Vô Cứu khoát tay áo, phản hồi ngồi xuống, đã có Kỳ Tán Nhân cùng Thái Thực hướng đi, ta và ngươi không ngại tìm kiếm. Mà ta thân trong cũng không phải gì đó kịch độc, chính là đan độc. Có lẽ hắn hai người có thể phá giải. Nhạc Quỳnh nghi hoặc, đan độc. Vô Cứu không có có tâm tư phân trần, gọn gàng dứt khoát lại nói, nhạc cô nương, ta mượn pháp lực của ngươi thi triển thần thông, cuối cùng không phải kế lâu dài. Nhạc Quỳnh khó xử nói, ta không am hiểu hành thổ chi thuật. Vô Cứu rất dứt khoát, ta chuyển cho ngươi mấy bộ pháp thuật, lúc sau ngươi dẫn ta chạy đi. Ngươi là ưa thích hành thổ thuật, quỷ hành thuật, minh hành thuật, hay vẫn là cửu tinh quyết khác pháp môn? Nhạc Quỳnh hơi hơi ngạc nhiên, lại không khỏi chân thành tán thưởng, một môn độn thuật, đủ để chuyển thế mấy trăm năm. Ngươi lại hiểu phải nhiều như thế, thật không hổ là tiên môn đệ tử. Nói mỏ, tu vi của ta thần thông cùng tiên môn không quan hệ. Trước truyền cho ngươi một bộ hành thổ thuật cùng một bộ quỷ hành thuật, để tránh tham thì thâm. Ân, tu luyện chi đạo, phải tránh thật cao theo đuổi xa a. Chương 327, hai con vịt. Lại qua ba ngày. Dưới mặt đất phòng nhỏ, yên tĩnh vẫn như cũ. Dường như tiếng động lớn rầm rĩ vứt bỏ nơi hẻo lánh, rồi lại gọn ánh sáng nhàn nhạt mà hai người thiên địa. Nhạc Quỳnh khoanh chân ngồi ở đá trên giường. Nàng lòng bàn tay thủ sẵn một quả ngọc giản, hai mắt hơi khép, hình dáng như nhập định. Ngọc giản bên trong, thác ấn lấy hành thổ thuật cùng quỷ hành thuật. Người nào đó khuyên bảo, độn pháp cao thâm, không có ba, năm tháng khổ tu, khó có thể lĩnh ngộ trong đó huyền liền diệu. Lại không nhất định quá nghiêm khắc, có thể miễn cưỡng thi triển một chút tự thành. Vô Cứu, vì nhạc cô nương an tâm tu luyện, nhượng ra rồi đá giường, độc tự tại bên trên cửa hàng đệm giường. Mà hắn nằm xuống cũng không có nhàn rỗi. Đầu gối cánh tay, vểnh lên cái chân, cầm trong tay một cuốn da thu tập tại yên lặng quan sát. Bên cạnh đệm giường lên, còn rơi lả tả lấy mấy miếng ngọc giản, đều vì là niên đại đã lâu điển tịch, thác ấn lấy viễn cổ nghe đồn chuyện địa. Hắn hôm nay thân chúng đan độc, vô kế khả thi, lại thân hãm tuyệt cảnh, cũng không chậm trễ hắn nghĩ ngợi lung tung. Hắn đối với thần châu bên ngoài thiên địa, rất là hướng tới, đối với thần châu biến thiên, cũng nhiều vài phần hiếu kỳ. Mà đều muốn từ trong điển tịch có sở hoạch tất, cũng không dễ dàng. Nhớ rõ Nhạc Quỳnh nói câu nào, vật có đầu đuôi, sự tình có thủy chung. Điển tịch có mây, vô cực hóa sinh thiên địa vạn vật. Cao thấp bốn phương vị chi vũ, từ xưa đến nay vị chi trụ. Kia ra không bản, nhập không lỗ, vô cùng vô tận, huyền diệu vạn đoan. Biết làm cho trước sau, tức thì gần đạo vậy. Mà thế sự xoay vần tồn tại, đều không hiểu rõ, cái gọi là nói, càng là không thể nào truy tìm. Ai tới nói cho ta biết, vũ trụ to lớn, mênh mông bao nhiêu, dưới đất này phòng nhỏ. Từng trải qua cái gì, lúc trước thần châu, lại là bộ dáng gì. Vô Cứu liếc nhìn trong tay cuốn sách, vô cùng buồn chán, đống nhiên khẽ giật mình, chậm rãi ngồi dậy. Trên giường giống tuyết, không có người. Mà không qua khoảnh khắc, hào quang lập lòe, đã trên giường hiện ra một đạo thanh y thân ảnh. Chỉ thấy nàng khỏe môi mỉm cười, đôi mắt sáng loe sáng. Màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng, nàng vừa rồi thi triển thần thông, đúng là quỷ hành thuật cùng hành thổ thuật, vậy mà đều không có không lưu loát. Ngược lại lộ ra có chút tự nhiên. Người người đã lĩnh ngộ quỷ hành thuật cùng hành thổ thuật. Vô Cứu trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Hắn lúc trước tu luyện đột pháp, rất là rơi xuống một phen khổ công. Còn nữ kia tử chỉ dùng ba ngày, liền đã có thể nhẹ nhõm thi triển. Mặc dù không được trong đó huyền diệu, thực sự khó khăn lắm khiến cho. Nhạc Quỳnh Chi tiết đáp, trong tươi cười lộ ra không hiểu thân thiết cùng sung sướng. Trước đây vì người nào đó vạn dặm buôn ba, hôm nay dị địa gặp lại chung sống một phòng. Cũng có thể công pháp truyền thụ, nàng chỉ cảm thấy một lời tình cảm đã có tin tức manh mối. Dù cho trốn ở âm u chật trội dưới mặt đất, cũng giống như cả phòng quan minh, tạm thời lại mơ màng vô hạn. Vô Cứu nhưng là có chút hề hoài, thở dài, ai, người so với người, tức chết người. Hắn luôn cho là mình tài trí bất phàm, hôm nay nhìn thấy Nhạc Quỳnh tu luyện thần tốc, mới biết được so với chính thức tu sĩ, hắn vẫn như cũ chênh lệch khá xa. Ngươi chính là vạn trong không một kỳ nhân, cần gì phải nhụt chí đây? Ta là vì giúp ngươi, mà không thể không toàn lực ứng phó. Nhạc Quỳnh không còn là cái kia rụt rè cao ngạo tiểu thư, mà là khéo hiểu lòng người, lại rất là ân cần săn sóc, lại nói tiếp, nếu như ngươi có nhanh hơn đột pháp, không ngại chuyển ta. Ngươi cũng nhiều nhiều nghỉ ngơi, thừa cơ tìm đọc điển tịch. ở chỗ này không chỉ có làm bạn, còn có thể tu luyện hiếm thấy thần thông, nàng rất nghĩ tiếp tục nữa, nàng cho tới bây giờ có hay không như vậy vui sướng phong phú. Vô Cứu đứng dậy, nghiêm túc nói, ta còn có thiểm độn thuật, thủy hành thuật, phong hành thuật, minh hành thuật, ngươi nguyện hay không từng cái tu luyện? Nguyện ý a. Ngươi vậy mà hiểu được như thế phần đông thần thông, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhạc Quỳnh nhảy xuống đá giường, liên tục đáp ứng. Gọt dưới ánh sáng nàng, lần lộ ra xinh đẹp mà lại kiểu diễm vũ mị. Phải biết rằng tu tiên công pháp, truyền thụ tự động thế gia truyền thừa, càng là dị thường hà khắc. Mà hôm nay người nào đó nhưng là cực kỳ xa xỉ hào phóng, rất nhiều hiếm thấy công pháp tiện tay dâng tặng. Mà Vô Cứu nhưng là nhếch miệng vui lên, lắc đầu cười nói, nhạc cô nương nguyện ý thuận tiện, mà dưới mắt không đúng lúc. Hắn nhặt lên trên mặt đất cuốn sách cùng ngọc giản, lại thu hồi đệm giường, ba ngày qua, thủy chung không thấy có đuổi theo. Ta và ngươi như vậy bỏ chạy, có lẽ có thể tìm gặp hai cái lao nhân kia. Nhạc Quỳnh không khỏi đạt đến đầu buông xuống, mà thẹn thùng sắc mặt trong tựa hồ lộ ra mơ hồ thất lạc. Tiên đạo có quy tắc, pháp không truyền ra ngoài. Một vị cố gắng, khó tránh khỏi lưu lại lòng tham chưa đủ chi ngại. Mà bị hắn nhìn nhẹ, tuyệt không phải ước nguyện ban đầu. Nhạc cô nương, ta thân trong đan độc, ăn bữa hôm lo bữa mai, như chỉ hoan nữa xuống dưới, chỉ sợ không ổn à. Vô Cứu gặp Nhạc Quỳnh không lên tiếng, đầu làm lúc đối phương lòng có oán khí, kiên nhẫn nhắc nhở một câu, lại nói, ngày sau có rảnh, đích truyền ngươi độn pháp không muộn. Nhạc Quỳnh ngẩng đầu lên, nhuận miệng cười, tưởng thật. Thần thông công pháp muốn tới làm gì dùng? Vô Cứu rất là không cho là đúng, hoàn toàn thất vọng, ta có ngày muốn đem biết công pháp, đều chuyển cùng thế nhân. Vì sao? Vạn pháp đến từ chính thiên đạo, nên quy về vạn vật. Thu giáo. Hắc hắc, nói qua mơ hồ, kỳ thực đơn giản. Của ta thần thông công pháp, đều vì là cướp đoạt mà đến. Chẳng phải nghe thấy, thiên môn quỷ kiến sầu mà nói. Vô Cứu lại khôi phục ngày xưa khiêu thoát, nhanh nhẹn không bị trói buộc, đưa tay nói, nhạc cô nương, mời dẫn ta đoạn đường. Nhạc Quỳnh cùng hắn cùng một chỗ, luôn khó có thể câu nệ hoặc là ngượng ngùng, cho dù là tao ngộ hung hiểm, cũng ít thêm vài phần hoảng sợ, mà nhiều thêm vài phần tùy ý nàng thống khoái đáp ứng một tiếng, bắt lấy cổ tay của hắn, lập tức hào quang bao phủ, song song cách mặt đất xuyên qua vách tường mà đi. Chẳng qua là cách đi nháy mắt, nàng không khỏi ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn. Phòng nhỏ yên tĩnh, trống không bóng người. Lại không biết từng đã là thời gian, có thể hay không tiếp tục yên lặng vĩnh hằng. Theo hào quang lập lòe, một cái hẹp hòi trong sơn động toát ra hai đạo nhân ảnh. Trong đó Nhạc Quỳnh lảo đảo hai bước, đỡ thạch bích, hơi hơi thở hổn hển, xin lỗi nói, ta tu vi bất lực, dù cho thi triển độn pháp cũng là khó có thể bền, hôm nay lại là 7-8 ngày qua, lại không biết đã đến nơi nào. Vô Cứu ngược lại là bình yên vô sự, thò tay búng cửa động cỏ dại liền phải đi ra ngoài. Vô huynh, không thể chủ quan nha, cho phép ta đi đầu tìm hiểu, ngươi tạm thời lúc này chờ một chút một lát. Nhạc Quỳnh rất là cẩn thận, vội vàng lên tiếng ngăn trở, sau đó ném kế tiếp trịnh trọng chuyện là ánh mắt, thẳng lách mình xuất hiện cửa động. Vô Cứu đành phải lưu lại tại nguyên chỗ, ngược lại lại quay đầu lại dò xét. Không cẩn thận, đã thành vô huynh. Mà vị kia nhạc cô nương cũng không giống như muội tử. Ngược lại giống như cái tỷ tỷ giống như ưa thích tự chủ trương. Mà dưới mặt đất ghé qua, hoàn toàn không có trên mặt đất nhẹ nhõm, không chỉ có tiêu hao tu vi, còn hồ đồ ngày hồ đồ mà khó phân biệt phương hướng. Hôm nay đi một chút nghỉ ngơi một chút liên tiếp 7-8 ngày, tối đa bất quá 2.000 dặm, mà đối với Nhạc Quỳnh tu vi mà nói, đã là cố mà làm. Chẳng qua là sơn động thái quá mức hẹp hòi oi bức, chẳng bằng tìm mát mẻ chỗ đợi nàng trở về. Vô Cứu trong sơn động dừng lại một lát, lặng lẽ đi ra cửa động. Xuyên thấu qua cỏ dại đằng mạn nhìn lại, chỗ trong sơn cốc không thấy dị thường. Hắn theo dốc núi leo lên, rất là linh hoạt nhẹ nhàng. Chốc lát, đã đến đỉnh núi. Hắn hóp lưng lại như mèo trốn ở dưới một thân cây, sau đó ngưng thần trông về phía xa. Mặt trời chênh chết, xác nhận sau giờ ngọ thời gian. Bích không trung mây trắng xuống, núi xa núi non trùng điệp, rừng rậm xanh úng tươi tốt, còn có chim chóc bay lượn. Phóng nhãn chung quanh, cũng là cảnh sát gì. Hơn 10 dặm bên ngoài, có một trống trải sơn cốc. Trong đó phòng xá trang trịt, nước sông vần quanh, nghiễm nhiên một chỗ thôn trấn, lại không biết kia chỗ nơi nào. Trong núi trên đường nhỏ, một đạo người áo xanh hình ảnh dấu vết hoạt động vội vàng. Vô Cứu ngồi ở đỉnh núi dưới bóng cây, thổi gió mát, nhìn xem núi, rất là mãn nguyện. Hắn hôm nay tu vi tuy rằng còn thừa không có mấy, mà kinh nghiệm rèn luyện gân cốt cùng khí lực cả người còn tại. Nhất là cường đại thần thức cũng không bị hao tổn, chứng bốn phương thu hết vào mắt. Hắn không khỏi lặng lẽ tản ra thần thức, đuổi theo đạo kia người áo xanh hình ảnh mà đi. Mà không biến mất một lát, hắn khẽ nhíu mày. Đây là một cái sơn thủy thị trấn nhỏ, cây cối thấp thoáng, nước chảy róc rách, yên tĩnh mà lại xinh đẹp tuyệt trần. Đầu trấn bia trên đá, có khắc Tú Thủy chữ. Tú Thủy Trấn. Nhạc Quỳnh tại bia đá trước ngừng chân nhìn quanh, lại lấy ra một quả bức tranh giản xem xét. Khoảnh khắc, nàng men theo đá xanh đường đi tiếp tục đi phía trước. Để tránh ngoài ý muốn, nàng ẩn nấp rồi chân thật tu vi. Bức tranh giản làm cho bày ra, Tú Thủy Trấn ở vào dì phục nước phía đông nam, khoảng cách Vạn Linh Sơn chừng 2.000-3.000 trong xa. Cách xa nhau như thế xa, tạm thời chỗ vắng vẻ, Vạn Linh Sơn cao thủ có lẽ khó có thể chiếu cố. Không ngại thuận đường tìm hiểu tiếng gió, để cái khác tính toán. Một đám mùi thơm ngát, theo gió bay tới. Cách đó không xa đường đi bên cạnh, có một buôn bán trái cây hàng vỉa hè. Còn có cái phu nhân, tại buồn ngủ. Nhạc Quỳnh đánh ra vắng ngắt đường đi, mím môi cười cười, nhấc chân chạy hàng vỉa hè đi đến, lên tiếng nói, trưởng quay đấy, đây là cái gì trái cây nha? Phu nhân cuống quýt đứng lên, lại thần sắc nghi hoặc, hiển nhiên nghe không hiểu khách nhân câu hỏi, vẫn mặt mũi tràn đầy mang cười mà lại không biết làm sao. Trái cây vàng óng ánh, tình trạng mê người, cũng tản ra mùi thơm ngát, hương vị có lẽ không kém. Người nào đó tham ăn ăn ngon, gì không mua cho hắn đánh bữa ăn ngon. Nhạc Quỳnh không muốn hỏi nhiều, vứt bỏ nửa thỏi bạc, phất tay háo một cuốn, quay người nhẹ nhàng rời đi. Phu nhân mừng rỡ không thôi, liên tục nhấc tay gửi tới lời cảm ơn. Trên đường phố người đi đường thưa thớt, chính là hai bên cửa hàng cũng hơn nửa giam giữ cửa. Mà vắng ngắt thị trấn nhỏ, cũng là nhìn quen lắm rồi. Ít nhất tại thần thức ở bên trong, chưa phát hiện cái gì dị thường. Nhạc Quỳnh dần dần buông lỏng đề phòng, tìm nhà son phấn cửa hàng đi vào. Nàng mua nữ nhi ra yêu thích nhỏ vật về sau, lại đang thợ may cửa hàng dạo qua một vòng. Bất chi bất giác, đã đến cuối ngã tư đường. Hai người nam tử đang ở trước cửa bận rộn, nguyên lai là nhà luộc tương vịt cửa hàng. Đối với tham lam mỹ vị người mà nói, chỉ sợ trái cây không kịp tương vịt đỡ thèm đây. Nhạc Quỳnh đi đến cửa hàng trước cửa, thò tay ý bảo, trưởng quầy đấy, đến hai cái tương vịt. Hai người nam tử, đập vào mình trần, đầu đầy mồ hôi, đang vây quanh một cái chảo, từ trong vớt mấy cái nóng hôi hổi con vịt. Lớn tuổi ứng với vì là trưởng quầy, cầm lấy khăn vải lau đem đổ mồ hôi, theo tiếng quay đầu lại mà hai mắt sáng ngời, vị cô nương này, có gì phân phó? Trong trấn nhỏ khó được nhìn thấy dung mạo xinh đẹp nữ tử, hắn cùng với tiểu nhị đều ngừng lại. Chẳng qua là khẩu âm tối nghĩa, nghe không hiểu đối phương muốn làm gì. Nhạc Quỳnh thêm chút phỏng đoán, học bổn địa khẩu âm lại nói, hai con vịt. Trưởng quầy lúc này nghe hiểu rồi, cười nói, hôm nay mấy cái tương vịt đã bị lập thành, cô nương sáng mai, Minh Nhi, lại đến. Ta chuyên môn hầu hạ ngài, ha ha. Mua đầu tương vịt mà thôi, còn muốn ngày mai vội. Xem ra cửa hàng khó được khai trương, chỉ vẹn vẹn có mấy con vịt cũng thành rồi có chủ chi vật. Nhạc Quỳnh không muốn tay không mà quay về, lấy ra một thỏi bạc, khẩn cầu, ta là người xứ khác, dọc đường nơi này mà thôi. Bán ta một cái tương vịt ta, giá tiền gấp bội. Trưởng quay lắc đầu, mà trong ánh mắt cũng tại Nhạc Quỳnh trên người tùy ý dò xét. Bên cạnh hắn tiểu nhị ngược lại là khéo hiểu lòng người, hi hi cười nói, cô nương nếu chịu cùng đại ca của ta một đêm, mấy con vịt đều cho người cũng không sao. Nhạc Quỳnh sắc mặt trầm xuống, ống tay háo nhẹ phẩy. Đùng. Không gặp nàng ra tay, tiểu nhị đã bụm lấy quai hàm bay rớt ra ngoài, một đầu ngã vào cửa hàng không có thân ảnh, chỉ có hai cái răng trên mặt đất chuyển động, còn có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nàng coi như không thấy, vứt bỏ bạc quay người liền đi. Trường quay vội vàng không kịp chuẩn bị, sững sờ ở tại chỗ, túi đầu không thấy tràn đầy con vịt đào trậu, hắn nghẹn ngào hô to, có đoạt con vịt, nhanh bắt trộm. Chương 328, chạy về phía trước ga. Mua con vịt mà thôi, vậy mà lọt vào nhục nhã, ra tay tiến hành trừng trị, cuối cùng đã trở thành đoạt con vịt kẻ trộm. Nhạc Quỳnh rất là tức giận, chẳng muốn tính toán, theo đường đi, thẳng đến đường đi tới. Mà trưởng quầy vậy mà mang theo đem dao phay, ở phía sau đầu đuổi theo, một bên đuổi theo, còn một bên gọi, có đã đoạt ta chứ cắt nhà con vịt, còn đánh cho bánh nướng. Hàng xóm láng giềng, bắt trộm. Nguyên bản trong trẻo nhưng lạnh lùng trên đường phố, lập tức hiện lên ra từng đạo bóng người. Nam nữ lao hấu đều có, từng cái một chỉ trỏ trỏ nhìn xem náo nhiệt. Nữ tặc, hiếm có. Một cái trộm con vịt nữ tặc, càng là ít thấy. Mà nàng vậy mà đắc tội chứ các nhà, thật đáng tiếc nàng như hoa tướng mạo. Nhạc Quỳnh túi đầu bước nhanh đi nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn đã là đến mức đỏ bừng, làm cho ẩn nấp tu vi, cũng nhịn không được chậm rãi tràn ra. Trước mặt mọi người, bị coi như kẻ trộm hô đánh, đây đối với Nhạc đại tiểu tả mà nói, thật đúng là có sinh đến nay đầu một hồi. Mà đưa thân vào dị địa, không dám quá mức rêu rao, tạm thời nhẫn mại một lát, chạy ra thôn trấn thuận tiện. Thị trấn nhỏ đường đi bất quá hơn trăm trượng, trong nháy mắt liền đã đến phần cuối. Mà trưởng quầy mang theo dao găm, hung hổ, chạy trốn nhanh chóng, hiển nhiên là khô đã quen cậy mạnh đùa nghịch hung ác hoạt động. Bị đánh đích tiểu nhị, hắn biệt hiệu có lẽ gọi là bánh nướng, vậy mà mang theo khuôn mặt vết máu, vung vẩy lấy một đoạn thiêu hỏa côn, sau đó hùng hùng hổ hổ đuổi đi theo. Bắt trộm. Lại dám đánh ta chư cắt bánh nướng, lật trời á. Ai nha, hai vị tiên trưởng. Tiên trưởng, nhanh bắt lấy nàng. Trưởng quay cùng tiểu nhị, đuổi đến đang vui mừng. Sau lưng đột nhiên toát ra hai người nam tử, thoáng qua gặp thoáng qua. Hắn hai người càng là hưng phấn, mang theo dao phay, cây gậy theo đuổi không bỏ. Phía trước đạo hữu, dừng bước. Nhạc Quỳnh mới vừa đi ra thôn trấn, liền đã có làm cho phát hiện. Đó là hai cái hơn 30 tuổi quang cảnh nam tử, trên người tản ra vũ sĩ 7-8 tầng uy thế. Trước đây có lẽ trốn ở trên thị trấn trong trạch viện, cho nên chưa từng phát hiện. Mà như thế vắng vẻ thị trấn nhỏ, vậy mà cất giấu tu sĩ. Nhạc Quỳnh quay đầu lại thoáng nhìn, vội vàng nhanh hơn thế đi. Nàng làm cho hiện ra tu vi, chỉ có vũ sĩ tầng 5. Vốn định bức lui hai cái phàm tục thế hệ, nhưng không ngờ đưa tới chính thức tu sĩ. Mà việc đã đến nước này, tạm thời đi phía trước sơn cốc đi thêm tính toán. Không cần thiết một lát, chuyển qua một đạo núi. Hai người nam tử đuổi theo không kịp, tướng thay đổi cái ánh mắt. Trong đó một vị xuất ra lá bùa đập tại trên thân thể, lập tức hóa thành một đạo quang mang bay nhanh hơn trăm trượng, lập tức đột nhiên ngừng chuyển chặn đường đi, nghiêm nghị quát, còn không đứng lại cho ta. Nhạc Quỳnh đành phải vội và ngừng thân hình, thần sắc đề phòng. Có núi rừng cây che lấp, đã nhìn không thấy lúc đến thị trấn nhỏ. Đường đi đã bị ngăn chặn, một cái khác nam tử tức thì là nhân cơ hội chặn lai lịch. Hắn hai người cách xa nhau trăm trượng, hiển nhiên là tiền hậu giáp kích trận thế. Mà trưởng quay cùng tiểu nhị nhìn thấy hữu kỳ thừa dịp, lại cũng thở hổn hển đuổi theo, rồi lại không dám tới gần, chỉ để ý xa xa dừng lại mà vung đao vũ động. Nhạc Quỳnh ngược lại nhìn về phía ngoài mấy chục dặm sân cốc, trong thần sắc hiện lên một tia sầu lo, chậm rãi giơ tay lên tiếng phân trần nói, chỉ vì tương vị khách điếm trưởng quay cùng tiểu nhị mở miệng tướng đục, cho nên bị ép ra tay thêm chút khiển trách. Lại không biết hai vị đạo hữu từ đâu mà đến, lại vì sao ngăn cản ta đi đường. Ngăn trở đường đi đấy, là một cái gầy nam tử, thần sắc cấm lãnh, chân thật đáng tin nói, chớ có hỏi nhiều, tạm thời báo lên lịch chờ đợi xử lý. Sau đó đuổi theo đấy, là một cái mặt vàng nam tử. Hắn chậm rãi tới gần, mặt mỉm cười nói, ha ha, ta hai người chính là Vạn Linh Sơn đệ tử, hôm nay tuần tra đến tận đây, thuận đường tiến về trước trên thị trấn trừ cắt trang viên lấy chén nước rượu, lại không nghĩ có trên đường cướp đoạt mà đi hung bá đạo. Người này cười đến rất hiền hòa, mà trong hai mắt nhưng là không có hảo ý. Hai vị tiên trưởng, nhà của ta trang chủ sớm đã xin đợi đã lâu. Trang chủ còn nhượng huynh đệ của ta bốc hơi nấu tương vịt, để hiếu kính tiên trưởng đâu rồi, lại bị kẻ trộm đã đoạt, mau mau đem nàng bắt lại. Trưởng quay cùng tiểu nhị ở phía xa nhìn đến rõ ràng, thừa cơ định bợ gọi. Không cần suy nghĩ nhiều, chứ cắt trang viên cùng tiên môn đệ tử có nhiều vắng lai. Mà trưởng quay cùng tiểu nhị, chính là chứ cắt nhà đệ tử, phụ mệnh bốc hơi nấu thức ăn, chỉ vì khoản đãi khách quý. Nói cách khác, đều là con vịt gây họa. Nhạc Quỳnh đã minh bạch vị trí tình huống, huyền chuyển nói ra, bản thân Nhạc Quỳnh, chính là Vân Du bốn phương chi sĩ, vừa mới dọc đường nơi này, vừa mới nếu có mạo phạm, kính xin hai vị đạo hữu thứ lỗi. Vân Du bốn phương chi sĩ, chính là du lịch bốn phương tu hành hỏi chi nhân. Gây nam tử nhưng là khỏi bày giải, nghiêm nghị quát lên, tiên môn có lệnh, ngoại giới tu sĩ không được tự tiện hành tẩu ở dì phục các nơi. Người đã xúc phạm điều cấm, át gặp nghiêm trị. Một cái như thế dung mạo xinh đẹp nữ tử, dám du lịch thiên hạ, quả thực không dễ dàng, sư huynh không nên dọa nàng. Mặt tròn nam tử khoát tay áo, ha ha cười nói, Nhạc cô nương, đi theo sư huynh của ta để đi đến một chuyến. Đối đãi các ngươi biết rõ ngọn nguồn, lại thả ngươi rời đi không muộn. Nhạc Quỳnh hình như có kinh hoàng, hai vị đạo hữu dẫn ta đi về nơi đâu, ta cũng không sai lầm nha. Chớ có dài dòng. Ha ha, cô nương chớ ưu sầu, tạm thời đi chứ cắt trang viên ăn chén nước rượu, hoặc có cơ duyên cũng chưa biết chừng đây. Nhạc Quỳnh đem hai người nam tử thần sắc xem ở trong mắt, biết rõ hôm nay khó có thể bỏ qua. Lại thấy đối phương kẻ sướng người họa, tạm thời có ý định dây dưa, nàng không khỏi trong cơn giận dữ, ẩn nấp uy thế chậm rãi tràn ra, thứ cho không phục bồi. Nàng lạnh lùng vứt bỏ một câu, liền muốn như vậy rời đi. Mà cái kia hai người nam tử thoáng kinh ngạc, nhưng lại không biết khó mà lui, ngược lại là đưa tay cầm ra phi kiếm, cũng song song hô to, đen sư thúc, người này quả nhiên có lừa dối. Nhạc Quỳnh chuẩn bị không kịp, hơi ngẩn ra. Tới đồng thời, một đạo kiếm cầu vồng từ nhỏ trấn phương hướng phóng lên trời. Thoáng qua giữa, một người trung niên tu sĩ đạp kiếm tới, cũng cao cao treo giữa không trung, dưới cao nhìn xuống nói, Vạn Linh Sơn ô thuật ở chỗ này. Một cái bình thường tú thủy trấn, có tu sĩ tuần phòng đã hướng vào bên ngoài. Ai ngờ chỗ tối vậy mà cất giấu một vị trúc cơ 6 tầng cao thủ, càng thêm làm cho người khó có thể tin. Hai cái vũ sĩ đệ tử bất quá là cái nguy trang, kỳ thực ngoài lòng trong chặt mà khắp nơi sắc cơ. Nhạc Quỳnh trố mắt ngạc nhiên, trong lòng phát trầm. Ngươi gọi Nhạc Quỳnh, có phải hay không ngươi giết ta Vạn Linh Sơn chọn mua đệ tử? Ngươi một người trúc cơ tu sĩ, vì sao ẩn nấp tu vi mà lén lén lút lút? Ngươi chính là người phương Bắc thị, cùng cái kia thai họa tiên môn kẻ trộm có vô căn hệ. Ô Thuật không ngớt lời đặt câu hỏi, nghiêm nghị lại nói, nếu không từ thực đưa tới, ta liền đem ngươi coi như kẻ trộm đồng đảng, giúp cho nghiêm trị. Lúc này Nhạc Quỳnh, có thể nói hối hận này ra. Đối mặt một người trúc cơ 6 tầng cao thủ, nàng không hề phần thắng. Duy nhất ở dưới kết cục, chỉ có thể chạy chối chết. Mà ngoài mấy chục dặm trong sân động, người nào đó đang tại đau khổ đợi chờ. Nếu là không có chính mình tương trợ, hắn tất nhiên lành ít dữ nhiều. Chỉ tự trách mình rước họa vào thân, mà giờ này khắc này lại nên làm thế nào cho phải. Bái kiến Đen đạo huynh. Nhạc Quỳnh chậm khẩu khí, ra vẻ chấn định nói, bản thân thân là nữ tử, đi ra ngoài bên ngoài, có chỗ giấu giếm, cũng là bất đắc dĩ. Về phần ngươi vừa rồi theo như lời, đều cùng ta không quan hệ. Nếu như đạo huynh không chịu tin tưởng, có Nhạc Hoa Sơn hạng thành tử tiền bối làm chứng. Tình thế cấp bách bất đắc dĩ, nàng không thể không chuyển ra tiền bối cao nhân coi như chỗ dựa. Mà Ô Thuật đầu làm lúc lấy cớ, trên mặt giọng niệm ai, ôi ba. A, ngươi còn nhận ra Nhạc Hoa Sơn môn chủ, thật sự là không được a. Hừ, tạm thời a. Hắn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không chút thay đổi nói, đi theo ta tiến về trước Vạn Linh Sơn, cùng hạng thành tử tiền bối đối chất nhau. Dám có nửa câu không thật, chớ cho rằng ngươi giải có vài phần tư sắc liền có thể đào thoát khiển trách. Nữ tử làm lúc kẻ trộm, càng khó thể tha thứ cho. Lời này khó nghe, tạm thời đã thương người. Đối với một cái rụt rè tự ngạo nữ tử mà nói, còn lại là một gia thân thế nhà tiểu thư, không chỉ có được các ý nhục nhã dung mạo, còn bị coi như kẻ trộm tiến hành thống mạng, quả thực liền là một loại tùy ý trà đạp mà làm cho người khó có thể thừa nhận. Nhạc Quỳnh sắc mặt đỏ bừng, ngực phập phồng, trong hai mắt đều là nổi giận, nhịn không được hàm răng tối khấu trừ mà thân thể run rẩy. Nàng đưa tay cầm ra phi kiếm, là chiến, là trốn, là sinh, là chết, đã không để cho nàng có chỗ lựa chọn. Mà nàng chưa phát tác, lại là chỗ mắt ngạc nhiên. Dễ dàng cho lúc này, một người nam tử theo đại đạo đi tới. Chỉ thấy hắn áo vải áo ngắn, tóc dài tán loạn, cầm trong tay một căn nhánh cây gõ gõ đánh, như một hai mắt mù ăn xin khất nhi, ăn mày. Tương vị khách điếm trưởng quầy cùng tiểu nhị không chịu cô đơn, lên tiếng ngăn trở, tiên trưởng làm việc, người rảnh rỗi làng tránh. Mà cái kia tóc dài nam tử vẫn lảo đảo, chỉ để ý trong đầu buồn bực chạy đi. Thời gian nháy mắt, liền đã tiếp cận phía trước núi. Ô Thuật trên trời, túi đầu quan sát, thần sắc hồ nghi, mạng nói, ngăn lại hắn. Hai cái Vạn Linh Sơn đệ tử không dám lãnh đạo, nhấc tay đồng ý. Giờ khắc này, Nhạc Quỳnh giống như quên mất nhục nhã cùng phẫn nộ, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cái kia xảy ra bất ngờ nam tử. Cút mở. Chỉ thấy mặt tròn Vạn Linh Sơn đệ tử xoay người sang chỗ khác, vung lên phi kiếm trong tay liền muốn xua đuổi. Mà cái kia tóc dài nam tử dường như sợ hãi, dưới chân lảo đảo, thân hình trước tháo chạy, lại đột nhiên vứt bỏ nhánh cây mà mãnh liệt đánh ra một quyền. Mặt tròn đệ tử không kịp trốn tránh, phanh một tiếng, cuối cùng bị đánh nát hộ thể linh lực, lại xuyên thủng eo bụng, sau đó kêu thảm ngang bay ra ngoài, tiếp theo bịch rơi xuống đất, hiển nhiên là không sống nổi. Một cái dấu vết hoạt động cổ quái chi nhân, không có sử dụng tu vi, cũng không có thi triển thần thông, vẹn vẹn dựa vào một cái thiết quyền, liền đem một cái vũ trưởng tay cho đang sống đánh chết. Tình cảnh này, dù cho bầu trời Ô Thuật cũng không ngờ rằng. Hắn bỗng nhiên cả kinh, thất thanh nói, là ngươi. Tóc dài nam tử đột nhiên ngang đầu, lộ ra một trương ngăm đen khuôn mặt xa lạ. Mà hắn nhưng là vô thanh vô tức, nhấc chân xông về phía trước đi, thuận thế vung tay kéo ra một chút năm thước hắc kiếm, nhai răng trợn mắt kêu lên, đứng đấy chờ chết ta, còn không trốn chạy để khỏi chết. Trốn chỗ nào? Ô Thuật nhìn thấy đệ tử thảm trạng, ngừng làm giật mình. Hắn hét lớn một tiếng, thúc giục phi kiếm phốc xuống dưới. Nhạc Quỳnh vẫn như cũ sững sờ tại nguyên chỗ. Đó là vô cứu, hắn vốn nên trốn trong sân động. Vẫn còn vì hắn lo lắng, hắn rồi lại chính mình đi bộ đi ra. Giả dạng làm mù lòa không nói, đưa tay liền giết một người. Mà cương địch liền lên đỉnh đầu, thế tất tiết lộ tung tích, nếu như rước lấy càng nhiều nữa cao thủ, chỉ sợ khó hơn nữa may mắn thoát khỏi. Nhạc Quỳnh còn từ hoa mắt chi danh giới, một đạo nhân ảnh đã đến trước mặt. Nàng gấp vội vươn tay bắt lấy cổ tay của đối phương, liền muốn trốn xuống dưới đất, lại nghe hoán trách, chạy về phía trước ca. Trước có trở ngại ngăn cản, bầu trời Ô Thuật dĩ nhiên vọt xuống tới. Mà lúc này rồi lại phải bỏ qua độn thuật không cần, hết lần này tới lần khác trốn hướng chống trải sơn cốc. Nhạc Quỳnh không kịp nghĩ nhiều, thẳng đến phía trước sơn cốc. Trước mặt gặp gỡ gầy Vạn Linh Sơn đệ tử, huy động phi kiếm liền muốn ngăn cản, lại bị một đạo màu đen kiếm quang chém thành hai đoạn, phanh mà một tiếng bay rớt ra ngoài. Ô Thuật từ trên trời giáng xuống, lăng lệ ác liệt sát khí xu thế không thể đỡ. Đó là trúc cơ 6 tầng cao thủ, căn bản liều mạng không đến. Nhạc Quỳnh lo lắng khó nhịn, rồi lại vô lực ứng đối. Đống nhiên pháp lực từ lòng bàn tay rút nhanh chóng mà ra, thế đi bỗng nhiên nhanh hơn, ngay lập tức đã đạt hơn 100 trượng bên ngoài. Mà bên cạnh người nào đó, nhưng là tay giơ lên sau này chỉ một cái. Chương 329, tinh huyết linh bài. Vâng! Một tòa trận pháp đống nhiên mà thành. Ô thuật đuổi theo tới lúc gấp rút, vội vàng không kịp chuẩn bị, một đầu đâm vào trận pháp bên trong. Nhạc Quỳnh quay đầu lại xem thế nào, bên cạnh Vô Cứu lần nữa tế ra vài đạo thủ quyết, cũng bỏ qua nàng nắm giữ, thẳng rơi vào cách đó không xa trên mặt đất, ngược lại vỗ bàn tay, thở một hơi dài nhẹ nhõm, kết lưới mà đối đãi, bắt rùa trong hũ. Lao đạo chiêu số, tưởng thật dùng tốt. Hắn nguyên lai sớm đã tiềm ở đây, cũng âm thầm bố trí xuống trận pháp, chỉ chờ cường địch đuổi theo, lại mượn nhờ trận pháp thoát khỏi đuổi giết. Bàn về đối phó với địch chi đạo, hắn xem như người trong nghề trong tay, tuy rằng thân chúng đan độc, vẫn như cũ sát phạt quyết đoán mà xảo trá đa đoan. Vâng, vâng. Lại là một hồi nổ vang, nam, sáu trượng phạm vi trận pháp hào quang tại đất chống lúc giữa lập lòe. Trong đó mơ hồ một đạo nhân ảnh, đang tại huy động phi kiếm dốc sức liều mạng dãy rủa. Vô Cứu lấy ra một quả ngọc giản ném tới, ý bảo nói, lo liệu trận pháp. Nhạc Quỳnh tiếp nhận ngọc giản, trong đó thác ấn lấy đem ra sử dụng trận pháp pháp quyết. Nàng khó hiểu nói, sao không thừa cơ rời đi? Giết người diệt khẩu, hiểu cũng không hiểu. Tên kia nhận ra ta, lưu lại hắn không được. Nếu như rước lấy tất cả nhà cao thủ, bằng tu vi của ngươi căn bản trốn không thoát. Ô thuật chưa hẳn nhận ra hắn, là mất đi đệ tử bị đánh cái chết thảm trạng trong có làm cho suy đoán. Lúc trước hai cái chọn mua đệ tử lọt vào hành hạ đến chết tình hình, cùng hôm nay không có sai biệt. Một nam một nữ này, có lẽ chính là muộn hung thủ. Bất quá, hắn đã không cách nào xác minh. Vô Cứu vứt bỏ một câu, quay người chạy hướng phía lúc đầu. Hắn mặc dù không có thi triển tu vi, mà một bước ba lượng trượng cũng là thế đi kinh người. Tương vị khách điếm trưởng quầy cùng tiểu nhị, mang theo dao phay, khiêng cây gậy, còn đang chờ tiền trưởng đại hiện thần uy. Ai ngờ trong nháy mắt ba vị tiền trưởng đã chết một đôi, còn lại giống như cũng là trong tính toán. Hai người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy không ổn, lui về phía sau vài bước, quay đầu liền chạy. Rồi biến mất chạy vài bước, riêng phần mình cái cổ siết chặt, hai chân cách mặt đất. Sau đó liền cảm thấy thiên địa xoay tròn, lập tức ôm một tiếng bay ra ngoài. Từ lúc chào đời tới nay, đây là hai người đầu một hồi tại bay. Trực tiếp bay qua rồi núi, bay qua ngọn cây, mà còn không kịp nhận thức bay lượn nhẹ nhàng, liền lại bịch ngã trên mặt đất, đúng là song song rơi ngất đi. Hai cái chó chết dám nhục nhã nhạc cô nương, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Vô Cứu đem trưởng quầy cùng tiểu nhị cầm trở về, sau đó rơi xuống thân hình, lộ ra rất là oán giận, ngẩng đầu lại nói, nhạc cô nương. Có thể hay không mượn nhờ trận pháp đã diệt người kia. Hơn 10 trượng bên ngoài trên đất trống, trận pháp vẫn còn tại hào quang lập lòe mà nổ vang không ngừng. Nhạc Quỳnh cầm lấy ngọc giản thêm chút xem xét, đã minh bạch lo liệu trận pháp pháp quyết, gặp trưởng quay cùng tiểu nhị được song song bắt lấy, nàng ngực thoáng phập phồng, nói, còn đây là sát trận, có chút hung ác bá đạo, dù cho nhân tiên tiền bối lâm vào trong đó, chỉ sợ cũng khó có thể thoát thân. Đó là lúc trước đối phó của ta trận pháp, lại làm sao có thể bình thường. Vô Cứu nhìn về phía lay động trận pháp, vội vàng thúc giục, việc này không nên chậm trễ, ngươi ngược lại là nhanh mau ra tay à. Tại Hoàng Nguyên Sơn kiếm trùng bên trong, hắn thiếu chút nữa chạy trời không khỏi nắng. Còn đối với phó bấy dập của hắn, chính là cái kia bộ trận pháp, được hắn mang theo trên người, không muốn hôm nay phái bên trên công dụng, mà đột tình huống, không tiện trì hoãn. Nếu như kinh động bốn phương, khó tránh khỏi phức tạp. Nhạc Quỳnh hiểu ý, thu hồi ngọc giản, hai tay vung đẩy. Liên tiếp ra chỉ pháp lực pháp quyết đột nhiên bay ra. Cái kia đã ở lung lay sắp đổ trận pháp, đông nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. Vô Cứu nhẹ gật đầu, ngược lại đi đến một bên. Hắn trước đây trốn ở đỉnh núi dưới bóng cây, không có quên rồi lưu ý trường động tĩnh. Tuy rằng tu vi không hề, mà thần thức nhưng là nhân tiên cảnh giới, muốn xem ra tú thủy trấn dị thường, với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Hắn e sợ cho không ngờ, trượt xuống núi, thiết lập cạm bẫy, sau đó lặng lẽ trốn ở bên ngoài trấn một mảnh trong núi rừng. Quả nhiên, Nhạc Quỳnh thật đúng là trọc phiền toái. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tự mình động thủ. Mà đem ra sử dụng trận pháp nhưng là không có ly khai pháp lực, chỉ có thể từ Nhạc Quỳnh làm thay. Trường quay cùng tiểu nhị, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Vô Cứu đi đến phụ cận, ngồi xổm xuống, thò tay liền tại tiểu nhị trên mặt đùng đùng quạt vài cái. Ai ôi ba! Một tiếng rên rỉ, ngay sau đó có mở hai mắt ra, còn từ không biết làm sao, lại là một cái tát quất phải hắn nước mắt nước mũi cùng bay, hét thảm lên. Giống, giống. Tha mạng A. Vô Cứu nhân thể ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, cười nói, hắc hắc, ngươi gọi cái gì? Bánh nướng. Chư cắt bánh nướng. Ân, danh tự tốt, còn bánh nướng, tham ăn hay không? Bánh nướng chính là bổn địa đặc sản, cha ta thích ăn, cho nên đặt tên. Mà ta rồi lại ăn không được a. Ta lại hỏi ngươi, Tú Thủy Trấn bên trên vì sao cất giấu tu sĩ? Tiểu nhị thật đúng là tên là Chư Cắt Bánh Nướng, cả khuôn mặt đều màu đỏ sưng phồng lên, còn thiếu rồi mấy cái răng, thảm hề hề vô cùng là đáng thương. Hắn dần dần phục hồi tinh thần lại, vội vàng ngồi dậy, hai tay sản xuất tại chỗ, thành thành thật thật đáp, nhớ rõ. Nhớ rõ tháng trước hết thời điểm, ba vị tiên trưởng đi vào Tú Thủy Trấn, trong đó hai vị ở tại ta Chư Cắt nhà, biết bay vị tiên trưởng kia thì là hành tung bất định. Về phần ba vị tiên trưởng ý đồ đến, không có người biết được. Ngươi vì sao phải nhục nhã vị cô nương kia đây? Tiên trưởng nói rõ, phàm là nhìn thấy sứ khác người xa lạ, liền muốn nhiều hơn lưu ý, cũng kịp thời bẩm báo. Mà ta cùng với trưởng quậy gặp nàng kia quả thực tướng mạo đẹp, liền muốn. Hắc hắc, liền muốn làm gì nha, nói nghe một chút, ta đảm bảo nàng sẽ không giết ngươi. Vô Cứu cười mờ ám rồi thanh âm, thò tay vô vô Chư Cắt Bánh Nướng bả vai. Cái kia tiểu nhị hình như là nhận lấy lớn lao khen ngợi, cũng không khỏi nết nết miệng, nếu là đem nàng kia khinh nhờn một chút, trong đó hương vị chẳng phải đẹp qua tương vị, ai ngờ đúng là vị con gái tiên trưởng, ta cùng với trưởng quầy nhấm nhắp, giỏi. Hắc hắc, đẹp qua tương vị hương vị. Vô Cứu đột nhiên vươn người đứng dậy, hợp thời lui về phía sau một bước. Dễ dàng cho giờ phút này, một đạo kiếm quang đột nhiên tới. Tiểu nhị ngang cái đầu, không rõ ràng cho lắm, phanh bay ra ngoài, trực tiếp biến thành tử thi đổ trên mặt đất. Mà kiếm quang chuyển một cái, lại đem trưởng quầy chém thành hai khúc, lúc này mới ung dung vòng qua vòng lại, lập tức truyền đến hừ lạnh một tiếng, ta không giết phàm nhân, nhưng bây giờ lượn quanh bất quá cái kia hai cái đồ vô sỉ. Mà ngươi có chủ tâm kích ta ra tay, hừ. Chỉ thấy Nhạc Quỳnh vẫn còn tại đem ra sử dụng trận pháp, rồi lại sắc mặt đỏ bừng, phất tay háo xoáy lên phi kiếm, còn ném tới một người nổi giận ánh mắt. Giết được tốt. Vô Cứu có chút chột dạ, vứt bỏ một câu, nhếch miệng vui cười à, quay người chạy hai cái Vạn Linh Sơn đệ tử thi hải. Hắn đi dạo một vòng, thấy trận pháp vẫn còn tại hào quang lập lòe, nhịn không được tản ra thần thức nhìn về phía xa xa, lo nghĩ nói, như vậy chỉ hoan xuống dưới, không thành à. Vâng. Vô Cứu lời còn chưa dứt, cách đó không xa trận pháp đột nhiên nổ nát bấy. Một tiếng nổ vang đinh thai nhức óc, thoáng chốc cuồng phong gào thét, cỏ cây đổ, cắt bay đá chạy. Hắn cả kinh liên tiếp lui về phía sau, lập tức lại là khẽ giật mình. Nhạc cô nương, ngươi đây là... Trận pháp không có, trong đó ô thuật có lẽ thoát khốn mà ra. Mà tràn đầy đống bừa bộn trên đất trống, chỉ có chân cụt tay đứt, cùng với một thanh phi kiếm, nhưng không thấy rồi người sống bóng dáng. Nhạc Quỳnh đứng thẳng tại chỗ, giống như thần sắc có chút hoảng hốt. Khoảnh khắc, nàng thở phào một cái, nhẹ giọng phân trần nói, bất kể là pháp thuật thần thông, hay vẫn là trận pháp, nhất hung ác nhất thức, không ai qua được đồng quy vu tận. Vô Cứu bừng tỉnh đại ngộ, hay vẫn là nhịn không được gâm thầm tặc lưỡi. Ban đầu ở kiếm trùng may mắn tránh thoát một kiếp, không phải vậy tránh khỏi thịt nát xương tan kết cục. Nhạc Quỳnh im lặng một lát, lại nói, Tú Thủy Trấn chỗ xa xôi, lại như cũ có trông coi. Giờ này khắc này, ta và ngươi lại nên tiến về trước nơi nào. Vô Cứu đi đến chân cụt tay đứt giữa túi đầu tìm kiếm, không cần nghĩ ngợi nói, tiếp tục đi về phía nam, cho đến bờ biển. Trong tay hắn nắm một hạt tụ lý càn khôn pháp lực hào quang quay người mà quay về, đã thấy Nhạc Quỳnh vẫn thân bất thủ xá, tâm hồn đi đâu mất, không có làm suy nghĩ nhiều, chỉ để ý thúc dục, thất thần làm chi, hủy thi diệt tích mà chạy là thượng sách. Nhạc Quỳnh bắn ra vài ánh lửa, đốt đi trên mặt đất thi hải cùng chân cụt tay đứt. Nàng đi đến người nào đó bên cạnh, liền muốn như vậy đi phía trước, ồn ào tiếng vang lên, cô nương à, lúc này cũng không phải là lúc đó, không thích hợp ghé qua tại giữa núi rừng, làm lúc trốn xuống dưới đất tạm lánh. Cô gái này không có lên tiếng, thò tay cầm lấy người nào đó khuỷu tay, thúc giục đột pháp, lập tức trầm xuống dưới đất. Chốc lát, một đạo ngự kiếm bóng người vội vàng tìm đến. Đây là một vị lão giả, sợi râu xám trắng, áo vải áo dài, tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra hổ nghi thần sắc. Hắn đạp trên kiếm quang chiếm đất xoay quanh, tự nhủ, ồ, nơi này pháp lực dị động, máu tanh dày đặc, rõ ràng có đánh nhau, rồi lại hủy thi diệt tích. Ân, hiển nhiên là cái giết người cướp hàng lão luyện, là ai vậy, hắn đi rồi nơi nào? Lão giả nghi hoặc chi danh giới, lại cái mũi người động, lập tức lắc đầu, hắc hắc tự nhạc, còn có son phấn mùi thơm đấy. Hắn còn muốn tiếp tục xem xét, đông thần sắc khẽ động, ngược lại ngút trời bay lên, trong nháy mắt biến mất vô tung. Không cần thiết một lát, lại là hai đạo ngự kiếm bóng người từ trên trời giáng xuống. Trong đó lão giả thu hồi kiếm quang, hai chân rơi xuống đất, sắc mặt tâm trầm. Sau đó tới trung niên nam tử, thì là mọi nơi dò xét, khó có thể tin nói, sư thúc, ô thuật cùng hai người đệ tử đều đã bỏ mình. Được gọi sư thúc lão giả, chính là Vạn Linh Sơn trưởng lão, Ngu Sư. Trung niên nam tử chính là Vạn Linh Sơn trúc cơ đệ tử, Khuất Yêu. Ta Vạn Linh Sơn trúc cơ đệ tử, đều gieo xuống tinh huyết linh bài. trừ phi ly khai tiên môn, nếu không không được giải trừ tinh huyết linh hải nhớ. Mà một khi tử hồn biến mất, linh bài tất có dấu hiệu. Ngu sư xuất ra một khối màu đen ngọc bài, lại nói, Ô Thuật đã chết, dưới tay hắn hai người đệ tử lại làm sao có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Mà nơi này lệ khí còn tồn tại, rõ ràng chính là hắn ba người nơi táng thân. Chỉ tiếc đến chậm một bước, lại không biết người hành hung là ai, dù sao sẽ không là cái kia kẻ trộm, hắn rõ ràng trốn hướng cổ tổ nước. Khuất Cưu lắc đầu thổn thức, đông thần sắc ngưng tụ, đưa tay hư nhược chảo. Một chút đoạn dao cách mặt đất bay lên, dính đầy bùn đất trên vết đao, lộ ra nhàn nhạt tương hương hương vị. Không muộn. Ngu sư giơ tay lên trong màu đen ngọc bài, hai mắt chớp động, người nọ giết Ô Thuật, tất nhiên đã đoạt hắn vật tùy thân. Có linh bài làm dẫn, tìm được hắn dễ như trở bàn tay. Khuất Cưu thân là trúc cơ đệ tử, cũng từng lưu lại tinh huyết linh bài, đống nhiên có chỗ suy đoán, kinh ngạc nói, linh bài còn có như thế tác dụng, vì sao chưa từng nghe nói. Ngu sư sắc mặt trầm xuống, nhàn nhạt nói ra, đợi ngươi tu trí nhân cảnh giới, tự nhiên đã hiểu. Tiên môn to lớn, làm sao có thể tùy ý đệ tử làm sàng làm bậy. Khuất Cưu không khỏi dùng mình một cái, vội hỏi, đa tạ sư thúc dạy bảo. Còn đây là phàm vật, lại không biết có tác dụng gì chỗ. Một chút giao phay, một chút tương vị khách điếm giao phay. Ngu sư có chút không kiên nhẫn, mạng nói, lệnh các nơi nghiêm thêm đề phòng, nhưng có động tĩnh, lập tức truyền tin bẩm báo, không được tự tiện làm việc. Lại truyền cáo môn chủ, âm thầm sai nhân thủ đến đây tương trợ. Hắn phất tay háo hất lên, trên người hào quang lập lòe, lập tức trầm xuống dưới đất, lập tức không thấy bóng dáng. Khuất Cưu không người đồng ý, vứt bỏ giao phay, rời đi chi danh giới, lại không khỏi nhìn về phía sau lưng. Ba vị đồng môn bị giết, cùng tương vị khách điếm giao phay có quan hệ như thế nào? Đợt, choáng váng rồi, luôn tính sai chương tiết, được thư hữu nhắc nhở mới biết được. Có quan hệ áo rồng ta đều là tạm thời nảy lòng tham dùng đấy, có lẽ cũng sẽ dùng thư hữu ID, nếu có không lo, nhiều hơn thứ lỗi. Mà quyển sách này trước mắt chẳng qua là bắt đầu, mọi người không nên gấp, ta sẽ cố gắng đi ghi một cái chỉ thuộc về chúng ta chuyện xưa của mình. Còn có ta đổi mới quả thật có vấn đề, mà nguyên lai 10 vạn chữ tồn cảo, giữ lại bản thảo, hôm nay chỉ còn 1 vạn, ta cũng rất quính rất bất đắc dĩ. Hay vẫn là hy vọng mọi người thông cảm ủng hộ. Chương 330, tìm ngươi đã lâu. Núi lớn ở chỗ sâu trong sơn động. Nhạc Quỳnh tiếp liền thi triển đột pháp, tu vi khó kế. Nàng lúc này khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay nắm chặt linh thạch, rồi lại coi như tâm thần có chút không tập trung, hay là đã bị quấy nhiễu, khi thì đôi mi thanh tú cao lại, khi thì dương mắt thoáng nhìn mà thần sắc cú hoán. Sơn động, là trời nhưng mà thành, lớn lỗ nhỏ tương liên, chừng cao thấp bất bình, rất là ưu ám khó lường. Như thế một phương chỗ, vừa mới dùng để ẩn thân nghỉ ngơi. Mà người nào đó nhưng là sảng khoái tinh thần, nhân thể ngồi ở trên một tảng đá lớn, trước mặt bày biện một chậu tương vịt, còn có một cặp vàng nóng ánh trái cây. Hắn vừa ăn tương vịt, một bên gặm hoa quả tươi, còn liên tục gật đầu khen, ân, hương vị không kém. Tương vịt tươi mới, thương hương sông vào múi. Trái cây nhiều chất lỏng, thơm ngon ngon miệng. Mấy tháng qua, khó được mỹ vị. Tạm thời buông ra cái bụng, ăn nhiều một hồi. Không cần thiết một lát. Một con vịt cùng mấy cái trái cây vào trong bụng. Vô cứu vô vô cái bụng, vẫn chưa thỏa mãn. Lấy hắn rèn luyện tạng phủ, thức ăn vào bụng mặc dù hóa, không có gì hơn thèm ăn mà thôi, tạm thời bức tranh cái ăn uống chi dục. Hắn lần nữa cầm lấy một cái trái cây, cười nói, đây nên là một loại khoai lang, nhạc cô nương có muốn hay không nếm một cái. Câu cửa miệng nói, có qua có lại mới toại lòng nhau, hắn từ nhà ăn no rồi về sau, ngược lại là không có đã quên khiêm lượng. Mà Nhạc Quỳnh đi vào trong sân động. Liền ném ra tương vịt cùng trái cây, lập tức một mình tĩnh tọa thổ nạp, dù là lúc này người nào đó kêu gọi, nàng vẫn như cũ không kêu một tiếng. Ồ, có gì không ổn? Vô Cứu nhảy xuống tảng đá, gặm trái cây, túi người dò xét, nhẹ gật đầu, nhạc cô nương sắc mặt không tốt, không còn chút sức lực nào mà thôi, tạm thời điều dưỡng một chút, sau đó chạy đi không muộn. Hai người đồng hành, chính là đồng bọn, giúp cho ân cần, chính là xứng đáng chi nghĩa. Hừ, Vô Cứu nhìn thấy Nhạc Quỳnh cũng không đáng lo. Tự cho là đúng mà an ủi một câu, tiếp tục gặm trái cây, lại nghe sau lưng truyền đến hừ lạnh một tiếng, hắn kinh ngạc nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ vẫn còn tức giận? Ai nha, chết sự tình biến mất, cần gì phải nhớ mãi không quên đâu rồi, rồi hay nói ai không có cái không hay xảy ra, không cần thiết cho mình không qua được. Hắn đầu làm lúc Nhạc Quỳnh còn bởi vì Tú Thủy Trấn chịu nhục một chuyện canh cánh trong lòng, rất là không cho là đúng. Ngươi nói phải nhẹ nhàng linh hoạt. Nhạc Quỳnh bị đè nén sau nửa ngày, rốt cuộc lên tiếng. Sao giảng? Vô Cứu vừa nói lời nói, một bên trái cây vào trong bụng. Hắn bước lên và táo lau tay, thảnh thơi vui cười quá thay bước đi thong thả cất bước tử. Người đang cười nhạo ta. Ta có à? Ta vốn tiến đến Tú Thủy Trấn tìm hiểu tiếng gió, ngược lại là rước họa vào thân, cuối cùng bức ngươi ra tay giải vây, ngươi tất nhiên âm thầm cười nhạo của ta thành sự không có. Vô Cứu dừng bước lại, có chút không hiểu thấu. Nhạc Quỳnh vẫn khoanh chân mà ngồi, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo nổi giận thần sắc, lại nói, ngươi sau đó lại cầm con vịt trêu chọc, cố ý kích ta giết hai cái phàm nhân. Vô Cứu sắc mặt lúng túng, lắc đầu nói giỡn mà thôi, hà tất tưởng thở. Tại Tú Thủy Trấn bên ngoài trong sân cốc, hắn không muốn buông tha tương vị khách điếm trưởng quầy cùng tiểu nhị, e sợ cho để lộ tiếng gió, rồi lại không muốn động thủ giết người, liền lược thi tiểu kế, ai ngờ sớm được nhìn thấu. Ngươi đầu có nên nói hay không cười, lại đem ta đưa ở chỗ nào? Nhạc Quỳnh bỗng nhiên để giọng to, nổi giận quát lên, ta mua tương vịt, chỉ vì lấy ngươi vui mừng, rồi lại tự dưng gặp nhục nhã, sau đó lại bị tính toán. Mà ngươi không thêm thương cảm, ngược lại mở miệng túc tíu, cũng cùng cái kia tiểu nhị cùng mở ruột, khi dễ ta một đứa con gái nhà. Nàng lời nói ở đây, đúng là nước mắt như bắn tung tóe, lập tức lấy tay che mặt, hiển nhiên là nhận lấy thiên đại ủy khuất. Ý thì, như thế nào rơi lệ đây? Vô Cứu lại càng hoảng sợ, chân tay luôn cuống, ta cảm ơn ngươi con vịt cũng chính là rồi, rất là mỹ vị, không, không. Hắn bề bộn lại khoát tay, giải thích, trưởng quỹ kia cùng tiểu nhị, quả thực đáng chết, nên từ tay ngươi giao, mới có thể giải hận a. Nhạc Quỳnh chỉ để ý che mặt thút thít nỉ non, nghĩ tới ta vạn dặm xa xôi mà đến, rồi lại nhận hết nhục nhã, hôm nay lại bị ghét bỏ. Vô Cứu vội la lên, ta không có chê ngươi. Tưởng thật. Nhạc Quỳnh bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ lập lòe, không hiểu trên nét mặt, còn lộ ra một loại nóng bỏng chờ mong. Vô Cứu hơi ngạc nhiên, hai vai một đứng thẳng, lại đung đưa quay người tránh ra, không có việc gì giống như đấy, trong miệng lẩm bẩm, nữ nhi ra thật sự là phiền toái. Nhạc Quỳnh mân mê miệng, ánh mắt u hoán. Vô Cứu chỉ để ý giả câm vờ điếc, đi đến tảng đá trước, thu hồi ăn thừa con vịt cùng trái cây, sau đó vừa nhấc bờ mông ngồi lên. Tảng đá chừng hơn trượng phạm vi, rất là bằng phẳng. Hắn xuất ra năm hạt pháp lực hào quang, thiện tay bóp nát. Theo không ngớt lời rất nhỏ vỡ vang lên, một đống lộn xộn chi vật bỗng nhiên xuất hiện. Trước đây giết 5 cái vạn linh sơn đệ tử, xem như hơi có sở hạch. Cùng hắn cùng nàng kia đấu võ mồm, không bằng thừa cơ xem xét một chút. Nhạc Quỳnh Như cũng là buồn vô cớ làm cho mất, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, lại lặng lẽ biến mất nước mắt, tự mình trấn an, chỉ cần người nọ không chịu ghét bỏ chính mình, nhiều hơn nữa vất vả đều đáng giá. Nàng dường như tâm nguyện thực hiện được, lại lo được lo mất thầm hừ một tiếng, lập tức hai mắt hơi khép, thành thành thật thật thổ nạp điều tức. Vô Cứu nhưng là tâm không chuyên tâm, có chút hăng hái đánh giá trước mặt một đống đồ vật. Khoảnh khắc, hắn đem hơn 10 cục linh thạch, đan dược, công pháp, phù lục các loại đợi chân quý chi vật thu nhập chiếc nhẫn, cầm lấy một quả ngọc giản cùng một cục ngọc bài xem xét. Ngọc giản bên trong, thác ấn lấy dị phục nước địa hình hình dạng mặt đất, cùng với hải vực tình hình, cùng biết dư đồ đại khái giống nhau, chẳng qua là các nơi thị trấn miêu tả hơi thêm kỹ càng. Mà địa vực rộng mở, nhất thời nhìn không ra cái nguyên cớ. Vô Cứu thu hồi ngọc giản, cầm lấy ngọc bài. Lòng bài tay lớn nhỏ ngọc bài, hiện ra màu đen, như là huyền ngọc chế tạo, một mặt có khắc ô thuật tục danh, một mặt còn khắc lấy cổ quái phù văn, hẳn là cục tiên môn lệnh bài, rồi lại vào tay âm hàn mà có chút quỷ dị. Vô Cứu vuốt vuốt trong tay ngọc bài, liền muốn tinh tế tưởng tận xem xét, rồi lại trở mình xuống đất, la lớn, đi mau, mà tiếng la không rơi, một đạo kiếm quang xảy ra bất ngờ, phanh thoáng một phát đánh trúng vào phía sau lưng của hắn. Hắn cắn chặt răng rên thảm lấy, thẳng tắp bay ra ngoài. Nhạc Quỳnh đột nhiên từ tĩnh tọa trong tỉnh lại, một đạo nhân ảnh đã đến trước mắt, nàng cả kinh gấp vội vàng nắm được tay của đối phương cánh tay, song song trốn vào sau lưng thạch bích. Mà rời đi nháy mắt, một vị lão giả lách mình tới, kia thúc dục kiếm quang, cùng với lăng lệ ác liệt uy thế rất là kinh người. Nhân tiên tiền bối. Nhân tiên tiền bối vậy mà đuổi tới dưới mặt đất, nguy rồi. Nhạc Quỳnh dốc sức liều mạng thúc dục pháp lực, liều lĩnh đi phía trước bỏ chạy. Mà cái kia làm cho người ta sợ hãi sát khí ép sát sau lưng, căn bản không thể nào thoát khỏi. Thất kinh phía dưới, nàng tuyệt vọng không thôi. Trong lúc nguy cấp, có truyền âm, cho ta mượn pháp lực. Nhạc Quỳnh giật mình, cổ tay đã bị ngược lại chảo, lập tức pháp lực nịch chuyển, thế đi bỗng nhiên nhanh hơn. Mà không qua khoảnh khắc, ngược lại trở lên, trực tiếp xuyên qua trùng trùng điệp điệp nham thạch, ngay sau đó đột nhiên bay lên không. Nhưng thấy bốn phương mênh mông, cảnh ban đêm thâm trầm. Lập tức trước mắt lại là hào quang lập lòe, chỉ một thoáng nhanh như điện chớp mà ngay lập tức đã đạt mấy trăm dặm. Chưa kịp thở gấp chậm, lại là mấy trăm dặm. Nàng chỉ cảm thấy pháp lực như nước chảy bay chảy nước, nhịn không được đầu váng mắt hoa, khí tức khó bình, nói, ta không được. Chống đỡ thêm một lát. Vô Cứu cầm lấy Nhạc Quỳnh, liền muốn tiếp tục thi triển minh hành thuật. Nhân tiên cao thủ thần thức, xa đạt hơn mấy trăm ngàn trong, dưới mắt chưa thoát khỏi nguy cơ, căn bản không để cho lười biếng. Ai ngờ dễ dàng cho lúc này, một đạo quang mang nhàn nhạt xẹt qua bầu trời đêm bay tứ tung mà đến. Độn pháp cực nhanh, nghiễm nhiên lại là một vị nhân tiên cao thủ. Ý nghĩ chợt lóe lên giữa, đối phương liền đã chặn đường đi. Vô Cứu âm thầm kêu khổ, vung tay kéo ra ma kiếm. Như bị người cao thủ tiền hậu giáp kích, thập tử vô sinh. Mà hắn mới chịu hung ác tiến lên, đã thấy hào quang biến mất, một cái lạ lẫm mà lại như từng quen biết lao giả xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng giữa không trung, còn không ngớt lời hô to, Hắc tiểu tử, ngươi có phải hay không ta Vô huynh đệ? Thái thực, Vô Cứu hơi ngẩn ra. Ai nha, xem như thế đi, ta tìm ngươi vất vả, ngươi rồi lại phụng bồi nữ hoa đôi túc song phi. Lão giả cũng không có phủ nhận hắn là thái thực, không che đậy miệng trước sau như một. Tránh ra. Nếu không ta trở mặt vô tình. Vô Cứu thần sắc lo lắng, nghiêm nghị quát. Hắn lúc này đã bất chấp rất nhiều, chỉ cần có người chặn đường liền là tử địch. Ngươi mặt đen đã đủ xấu xí, còn muốn như thế nào nữa? Thái thực dựng râu trừng mắt, còn muốn trêu chọc vài câu, bề bộn lại phân trần nói. Ta cùng với Diệu Kỳ tìm ngươi đã lâu, không cần thiết tốt xấu chẳng phân biệt được, đi theo ta, hắn khoát tay áo, quay người đi phía trước. Diệu Kỳ, chính là Kỳ Tán Nhân. Chính như Nhạc Quỳnh nói, hắn hai người đã từng kết bạn đồng hành. Vô Cứu tâm ẩn nút hồ nghi, không rảnh suy nghĩ nhiều, khởi hành bay nhanh, trên đường không quên hỏi, Nhạc cô nương, ngươi có thể nhận ra lao đầu kia. Không người không rơi, thế đi đột nhiên chậm. Hắn vội vàng quay đầu lại, thò tay kéo một phát. Một cái mềm thân thể trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, dĩ nhiên là hai mắt nhắm nghiền mà ngất đi. Cô gái này rốt cuộc chống đỡ không nổi, đã tiêu hao hết tu vi. Vô Cứu không có bằng vào, ôm Nhạc Quỳnh xuống rơi xuống, tình thế cấp bách bất đắc dĩ, thần thức truyền âm, lao đầu, còn không qua đây giúp đỡ một chút. Giữa không trung hào quang lập lòe, một đạo nhân ảnh đi mà khôi phục còn. Cương địch sắp tới, há có thể chàng chàng tiếp tiếp đây. Ta cùng với Nhạc cô nương đều đã hao hết tu vi, ngươi là xuất lực tương trợ. Hay vẫn là bỏ đá xuống giếng, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vô Cứu gọi chi danh giới, nắm thật chặt huyền thiết trường kiếm. Hắn không biết thái thực chân thật ý đồ đến, quyền làm lúc mạo hiểm đánh bạc một chút. Mà đối phương nếu như nhắc tới rồi Diệu Kỳ, cũng chính là Kỳ Tán Nhân, có lẽ không có ác ý. Ai nha, nguyên lai ngươi thân chúng đan độc so với ta tưởng tượng còn muốn không xong. Mà ta muốn hại ngươi, chỉ sợ Diệu Kỳ không đáp ứng. Thái thực gấp hướng tới, tay áo hất lên, huynh đệ, lao ca ca cứu ngươi một hồi. Này ừ sâu nặng, ngươi phải nhớ kỹ ngày sau hoàn lại a. Vô Cứu tay trái còn ôm Nhạc Quỳnh, đành phải thu hồi tay phải trường kiếm, nhân thể bắt lấy thái thực ống tay áo, khó khăn lắm đã ngừng lại rơi xuống xu thế, lập tức lại bị mãnh nhiên bước lên, tiếp tục chạy phía trước vội vã mà đi. Sau một lát, lại quẹo trái. Khoảnh khắc, tiếp theo đi về phía nam. Chốc lát, ba người rơi vào một cái rừng rậm răng đầy trong sân cốc. Nơi này đã không phải gì phục khu vực, mà là Hỏa Xa Tây Nam. Khoảng cách bờ biển ước chừng 3.000 dặm, không sợ có đuổi theo. Thái thực mấy ngày liền buôn ba, lại không ngừng thi triển độn pháp, cũng hẳn là mệt mỏi, thẳng đặt mông ngồi ở dưới đại thụ. Vô Cứu trong ngực Nhạc Quỳnh, vẫn là hôn mê bất tỉnh. Hắn đem đặt ở trên đồng cỏ, ấy nay lắc đầu, ngược lại ngồi ở một bên, ngăn không được hơi hơi thở dốc. So với thái thực cùng Nhạc Quỳnh, tình hình của hắn thảm hại hơn. Trước đây trong sân động, gặp chính là nhân tiên cao thủ một kích toàn lực. May mắn kim tầm giáp hộ thể. Nếu không không chết cũng muốn trọng thương. Mà sau lưng của hắn quần áo cũng đã rách mướp, mặc dù là thiếp thân không thể phá vỡ kim tầm giáp, cũng tràn ra mấy cây tơ vàng mà giống như có chỗ hư hao. Thật sự là hung hiểm, thiếu chút nữa chạy trời không khỏi nắng a. Mà Vạn Linh Sơn cao thủ, như thế nào lại tìm được chính mình đây? Còn có lao đầu kia, hắn lại là từ đâu mà đến? Đang lúc đêm dài thời gian, bốn phương yên tĩnh. Hơi hơi gió núi đi ra, hắc ám trong bóng đêm nhiều thêm vài phần thần bí khó lường. Vô Cứu trầm khẩu khí, nhìn về phía cách đó không xa cái kia lạ lẫm mà lại thân ảnh quen thuộc. Đối phương vẫn tay nhặt râu dài, cũng là trong mắt rất hiếu kỳ. Ta nói huynh đệ, ngươi như thế nào trong đàn độc đây? Chỉ cần thêm chút đề phòng, liền không việc gì. Mà ngươi hôm nay không chỉ có hao hết tu vi, còn biến thành như vậy xấu xí. Lúc trước cái kia Ngọc Thụ Lâm Phong người trẻ tuổi đi đâu, chật chật. Lao đầu, ngươi hay vẫn là vô cùng bẩn bộ dạng nhìn xem thuận mắt ta. Ngươi... Ngươi sao sẽ gặp phải Kỳ Tán Nhân, hắn ở nơi nào? Hắn? Ngươi vì sao tìm, muốn làm gì? Ta. Chương 331, nhanh quay ngược trở lại Tây Nam. Thiên hình kỷ chương 331, nhanh quay ngược trở lại Tây Nam. Đêm dài trăng sáng. Vốn nên yên tĩnh thời gian, mà trong rừng dưới cây trên đồng cỏ vẫn còn ồn ào không ngớt. Dịch dung thuật, hình thần gồm nhiều mặt mới là thượng thừa. Ngươi ghét bỏ ta dơ bẩn, lại không biết vào trước là chủ mà trúng kế. Ngươi như thế như vậy ngăm đen xấu xí, ngược lại làm cho người ta nhìn chăm chú, hăng quá hóa dở đạo lý, ngươi là hiểu cũng không hiểu. Ngươi ít cho ta giảng đạo lý, ta hỏi chính là kỳ tán nhân. Kỳ tán nhân? Diệu kỳ, hắn vậy mà tự xưng tán nhân. Hắc hắc, thái quá mức khiêm tốn, liền là cố ý quảng cáo dùm beng. Ngươi tạm thời quay về ta lời nói đến. Ta lại như thế nào gặp phải kỳ tán nhân? Tại Hoàng Nguyên Sơn A, nghe nói đệ tử của hắn lạc đường, bi thống khó nhịn, ta liền cùng hắn một đường tìm. Ai bảo ta hai người tương giao nhiều năm tình nghĩa sâu sắc đây? Ngươi không phải hắn đồ đệ. Tiểu huynh đệ, khi sư diệt tổ không được. Ta lại là như thế nào chạy ra kiếm chủng? Ai nha, ngươi cuối cùng muốn biết cái gì, có phải hay không muốn ta nói lên ba ngày ba túc? Lại nói chuyện hôm nay. Ta cùng với Diệu Kỳ, ân, chính là kỳ tán nhân, chia nhau làm việc, đúng gặp hai người các ngươi tại Tú Thủy Trấn gặp rắc rối, liền một đường âm thầm tìm đến. Vì sao sớm không hiện thân? Không thể a. Ta giàu gì cũng là có mặt mũi nhân vật, như được Vạn Linh Sơn nhìn thấu, thế tất khiến cho hai nhà bất hòa, huống hồ hai người các ngươi luôn trốn dưới mặt đất, thật sự khó có thể tới gần. Vạn dặm buôn ba, chỉ vì cứu ta. Thái thực, ngươi ngược lại là người tốt ta. Huynh đệ không khách khí, gọi ta Thái Hư liền thành. Thái Hư? Kỳ thực hư nhược vậy. Hư nhược tức thì thực. Hư hư thật thật, thiên địa chi đạo đấy. Thái Hư, thì là thái quá mức dối trá. Ngươi đang ở đây phỉ báng A. Hai người đấu võ mồm, không ai nhường ai. Bất quá, vô cứu hay vẫn là từ Thái Thực, cũng chính là Thái Hư trong miệng, đại khái được biết rồi trước sau ngọn nguồn. Nguyên lai kỳ tán nhân chỉ một cái tại tìm kiếm mình, hắn còn có chút lương tâm. Mà một cái giả thần giả quỷ kỳ lão đạo, đã làm cho thân bất do kỷ, hôm nay lại thêm một cái điên điên khủng khủng Thái Hư, có trời mới biết về sau lại đem sinh cái gì. Vô cứu không có có tâm tư cùng Thái Hư lắm mồm, vẫy tay ý bảo, đừng lại om sòm, mau tới nhìn một cái. Nhạc Quỳnh vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, nằm ở trên đồng cỏ thân hình, lần lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn, tạm thời lại suy nhược không chịu nổi. Thái Hư chậm rãi đứng dậy đã đi tới, túi người tường tận xem xét, nha đầu kia hao hết tu vi, kinh mạch khóa, thần hồn thất thủ, cho nên hôn mê. Nếu muốn đem nàng cứu tỉnh, chỉ cần pháp lực trợ nàng hành công liền. Kính xin thi cứu. Ân, một cái nữ hoa hoa, lão nhân gia ta có nhiều bất tiện. Ngươi cùng nàng thân cận, tự hành giúp nàng là được. Thái Hư lui về phía sau một bước, cong lên hai tay, giống như phải về tránh nam nữ chi ngại, rất là chính nhân quân tử bộ dáng. Vô cứu là muốn Thái Hư cứu người, không biết làm sao đối phương giả bộ. Thần sắc hắn làm khó, phân trần nói, tu vi của ta đã chưa tới một thành, như thế nào giúp nàng. Huống hồ ta cũng không hiểu nàng hành công phương pháp, không dám lô mãng. Gặp lao nhân kia vẫn như cũ bất vi sở động, không có động tĩnh, hắn nhịn không được vội la lên, nếu như ngươi trợ nàng tỉnh dậy, ta có tâm ý dâng. Chuyện gì cũng từ từ, không cần khách khí. Thái Hư nghe được chỗ tốt, hai mắt sáng ngời, đưa tay hư nhượt ngón tay, một đạo pháp lực đột nhiên bay vào Nhạc Quỳnh eo bụng. Hắn phủi tay, bàn tay duỗi ra, tâm ý như thế nào, nhanh mau đem tới a. Vô cứu ném ra một cái tương vịt, quay người xem xét. Nhân tiên cao thủ làm, dựng sào thấy bóng. Còn tại trong mê ngủ Nhạc Quỳnh, đã chậm rãi mở hai mắt ra, thần sắc hơi có mở mịt, chợt linh quang chớp động. Nàng hẳn là pháp lực dẫn dắt xuống, thân hồn tỉnh dậy. Kinh mạch mở ra, ngay địa khí tức tuần hoàn. Mà nàng hao hết tu vi khí hải, như là khô cạn lòng sông, đang theo phong vân thấm vào, chậm rãi hoán sinh cơ. Khôi phục tu vi, ở trong tầm tay. Cái này chính là có tương trợ chỗ tốt. Lúc trước chính mình hao hết tu vi, lẻ loi hưu quạng, mặc cho số phận, thực gọi là một cái thảm a. Đây là nơi nào? Nhạc Quỳnh tỉnh dậy một lát, phục hồi tinh thần lại. Vô cứu thỏ tay đỡ nàng ngồi dậy, mà nàng đối mặt u ám rừng cây lại là một hồi nghi hoặc. Ha ha, hỏi quân nơi nào lại gặp lại, rừng sâu núi thẳm tương vịt đậm đặc. Thái Hư đứng ở một bên, gặm tương vịt. Mà đắc ý chi danh giới, hắn lại ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời đêm. Vô cứu gặp lao nhân kia nói hưu nói vượng, còn muốn lấy trả lời lại một cách niệm ai, đông thần sắc hơi động, cầm lấy Nhạc Quỳnh cánh tay nhảy người lên, đi mau. Thần trí của ngươi không kém a. Thái Hư ngạc nhiên quay về, vung tay ném đi tương vịt, vung tay háo cuốn lấy Vô Cứu cùng Nhạc Quỳnh. Lập tức hào quang bao phủ mà một đầu ghim hướng dưới mặt đất. Không cần thiết một lát, hai đạo lưu quang phanh, phanh đánh xuyên che trời tán cây mà song song rơi xuống đất. Lập tức lá cây lộn xộn rơi, hoàn toàn giống mưa rào đêm hạ thấp. Tiếp theo hiện ra hai vị lão giả thân ảnh, lẫn nhau thay đổi cái ánh mắt, cũng không làm trì hoãn, đột nhiên trốn hướng dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Thái Hư mang theo Vô Cứu cùng Nhạc Quỳnh dưới mặt đất ghé qua rồi hơn trăm dặm, nhanh quay ngược trở lại trở lên, chui từ dưới đất lên mà ra nháy mắt. Tiếp tục toàn lực trốn hướng phương xa. 3, 500 dặm sau đó, khôi phục lại ghim hướng phía dưới phương hướng sân cốc. Mà ba phen mới bận, hai đạo cường đại thần thức vẫn như cũ theo đuổi không đi. Thậm chí hơi thêm thoát khỏi, lập tức liền lại chăm chú đuổi theo. Cổ quái nha. Một đoàn hào quang đi xuyên qua dưới mặt đất trong bóng tối, mà ba đạo nhân ảnh nhưng là thần sắc khác nhau. Nhạc Quỳnh kéo Vô Cứu cánh tay, dị thường bình tĩnh nhu thuận. Vô Cứu tựa hồ có chút lo nghĩ, liên tiếp quay đầu lại nhìn quanh. Thái Hư thì là ngạc nhiên khó nhịn, nhịn không được liên tục kêu la. Lấy tu vi của hắn thi triển đột pháp, đều muốn thoát khỏi nhân tiên cao thủ đuổi theo cũng không phải là chuyện dễ. Thực tế lối của hắn trong liên tục chuyển hướng, rất khó truy tìm tung tích. Mà giờ này khắc này, phương xa hai đạo nhân ảnh vẫn như cũ không rời nửa bước, giống như sớm đã thấy được hắn bỏ chạy tung tích, tổng có thể rõ ràng không sai sau đó đuổi theo. Như thế tình hình, quả thực cổ quái. Thái Hư nghĩ mãi mà không rõ, chỉ để ý đi phía trước. Khi hắn mang theo Vô Cứu, Nhạc Quỳnh lần nữa trốn hướng không trùng, đã là tảng sáng thời gian. Nhưng thấy ánh dạng đông hiện ra, ánh bình minh đầy trời. Ba người hắn đều bất chấp mặt trời mọc cảnh đẹp, tiếp tục phi độn liên tục. Bất chi bất giác, lại là gần nửa canh giờ qua. Xa xa đuổi theo hai đạo nhân ảnh không chỉ có không có rời đi, ngược lại là càng lúc càng gần. Theo tình này hình, cuối cùng có đuổi theo một khắc này. Ai nha, cái này nguy rồi. Thái Hư cấp táo, lại là một hồi ồn ào. Vạn Linh Sơn am hiểu rút hồn luyện linh hải chi thuật, mà độn pháp rồi lại không phải sở trường. Ta không là bọn hắn trong đệ tử, tại sao thoát khỏi không được đây? Cũng khó trách hắn bực tức đầy bụng. Hắn mang theo hai người thi triển độn pháp, nguyên bản chịu thiệt, cho nên không dám lười biếng, trên đường đi toàn lực ứng phó. Mà chuyện cho tới bây giờ, đối phương nhưng lại như bóng với hình mà chết quấn không tha. Cái này đã không phải so đấu độn pháp, mà là tu vi đọ sức. Cuối cùng kết cục, lành ít dữ nhiều. Nhạc Quỳnh cũng đã nhận ra nguy cơ, không khỏi dương mắt thoáng nhìn. Gặp Vô Cứu nhíu lại hai hàng lông mày thần có chút suy nghĩ, nàng hợp thời lên tiếng nói, tiền bối, không ngại mượn pháp lực của ngươi, từ Vô Cứu thi triển độn thuật. Em bé, ngươi dám xem nhẹ lao nhân ra ta độn pháp. Thái Hư như là đã bị đùa cợt, quay đầu lại vừa trừng mắt, cho dù hắn lên trời xuống đất thì phải làm thế nào đây, không thoát khỏi được đuổi theo, cuối cùng uổng công, tựa như trong cổ độc, khó thoát khỏi một kiếp. Vô Cứu còn tự nghĩ tư không nói. Đồng nhiên lên tiếng, chính như theo như lời, Vạn Linh Sơn am hiểu rút hồn luyện linh hải chi thuật, chẳng lẽ tại ngươi trên người ta động tay chân, lúc này mới khó có thể thoát khỏi. Thái Hư sâu sắc chấp nhận, lại lắc đầu liên tục, lời nói rõ ràng, hai người các ngươi gặp rắc rối cùng ta không quan hệ à. Vô Cứu ngưng thần một lát, đưa tay trảo ra một quả ngọc giản cùng một cục màu đen ngọc bài, ta giết mấy cái Vạn Linh Sơn đệ tử, lưu lại vài món có ích chi vật, lại không biết có không kỳ quặc. Hắn nói còn chưa dứt lời. Ngọc giản cùng ngọc bài thay chủ, chỉ thấy Thái Hư thần sắc ngưng tụ, lập tức giận tím mặt, "Tiểu tử, ngươi lưu lại Vạn Linh Sơn đệ tử linh bài làm chi?" "Linh bài?" "Vạn Linh Sơn trúc cơ đệ tử linh bài, một phân thành hai, sinh tử có thể điều tra, tung tích có thể kiếm. Ngươi thiếu chút nữa hại chết lão nhân già ta, ngươi có biết hay không, ngươi muốn tức chết ta à?" Vô Cứu giật mình chi danh giới, liên tiếp gào thét tại bên tai nổ vang. Hắn quay đầu tránh né, ấy nay nói, "Tạm thời ném đi là được." Vạn Linh Sơn cao thủ tổng có thể không mất cơ hội cơ tìm, giống hệt thần trợ bình thường, hơn nữa rất hư vô ý trong nhắc nhở, hắn đột nhiên nhớ tới cái này cục quỷ dị ngọc bài. Ai ngờ trong đó thật sự ẩn nút có huyền cơ, chỉ tự trách mình nhất thời hiếu kỳ chủ quan. Vì sao phải ném? Thái Hư phiền muộn rốt cuộc đạt được thổ lộ, như cũng là cao giọng kêu la. Hắn cầm lấy ngọc bài thúc nhả linh lực, mơ hồ một tiếng trầm đục, lập tức đem chi tính cả ngọc giản thu về mình có, tiếp tục dạy dỗ. Vạn Linh Sơn trúc cơ đệ tử linh bài bên trong, khẳng có đặc chế phụ trợ, bị phá hủy tinh huyết ấn ký là được, nói không chừng còn có thể phái bên trên công dụng. Mọi thứ phải tránh tiểu đoan uổng qua thẳng, có hay không minh bạch. Vô Cứu lung túng gật đầu, đầu làm lúc nhận sai, lại nhịn không được nhắc nhở, lão nhân già, trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn a. Hừ, không cần dài dòng. Thái Hư thúc giục pháp lực, thế đi bỗng nhiên nhanh hơn. Vô Cứu cùng Nhạc Quỳnh thuận theo lên trời xuống đất, tả hữu quanh co vòng mèo. Thoáng qua giữa, lại là một nén nhang thời thần trôi qua. Mà nơi xa hai đạo nhân ảnh, vẫn như cũ đang dần dần tiếp cận. Thái Hư lần nữa cấp táo, nói lầm bầm, trung nghiêm tử, chớ để khinh người quá đáng a, ta không sợ sư huynh của ngươi đệ hai người, chẳng qua là không muốn liên lụy Sở Hùng Sơn mà thôi. Lão nhân gia, lúc này trách không được ta. Vô Cứu thừa cơ đến một câu, tiếp theo thở dài, thấy chết mà không cứu được, chính là nhân tính cho phép, ngươi lại có làm sao một mình chạy trốn đây. Ít nhất ngồi châm trọc. Ngươi là sợ ta vứt bỏ hai người các ngươi, ngược lại giấu đầu hở đuôi. Ta nếu như đáp ứng kỳ tán nhân, lại làm sao có thể đổi ý. Thái Hư có chút tức giận đến, không quên giải thích, sau đó đuổi theo chính là Trung Nghiễm Tử cùng Ngu Sư, hắn hai người tu vi cùng ta tương xứng, mà vừa rồi trì hoãn, khiến cho lẫn nhau cách xa nhau bất quá 300 dặm. Thần thức tập trung phía dưới, lại muốn thoát khỏi thủ vi bất dịch, rất là khác nhau. Theo ta thấy, Trung Nghiễm Tử tu vi cao người một bậc. Nói bậy. Nhạc Quỳnh nhìn thấy một già một trẻ vừa muốn cãi lộn, không mất thời cơ nói, Vô Cứu hiểu được rất nhiều đột pháp, có chút cao minh đây. Linh Hà Sơn đột pháp, lại có thể so với ta Sở Hùng Sơn cao minh bao nhiêu. Thái Hư không phục lắm, rồi lại nghiêng đầu lại, rất nhiều đột pháp. Nguyện ý nghe kỹ càng. Theo hắn chi cách nhìn, mỗi nhà tiên môn đột pháp, tối đa bất quá 35 loại, tạm thời cơ bản giống nhau. Mà người nào đó người mang cựu tinh thần kiếm, hoặc có truyền thừa cũng chưa biết chừng. Vô Cứu nhưng là chẳng muốn phân trần, gọn gàng dứt khoát nói, cho ta mượn pháp lực, tạm thời thử một lần. Thái Hư thế đi đột nhiên ngừng lại một trận, cổ tay đã bị bắt chặt. Hắn thoáng chần chờ, mở ra pháp lực. Tới nháy mắt, một tầng hào quang bao phủ mà đến. Ngay sau đó ba người đột nhiên nhanh trốn, tâm trí chợt lóe sáng đã qua 400-500 trong. Hắn hơi kinh ngạc, đây là cái gì đột thuật, cũng là khiến cho. Minh hành thuật. Giải thích thế nào? Có phải hay không âm dương, đều một chút cũng không có. Thái Hư hỏi một câu, lại không cam lòng yếu thế nói, so với ta đột thuật, nhanh một ném ném, rồi lại không có ly khai pháp lực của ta, hừ. Vô Cứu không lên tiếng nữa, một tay cầm lấy Nhạc Quỳnh, một tay cầm lấy Thái Hư, như gió bay điện chớp nhảy lên không mà đi, lập tức lại đột nhiên chuyển hướng mà tiếp tục phi độn vượt quá. Tiểu tử ngươi chớ để mắt mù đi loạn à, như thế nào lại đi trở về đâu rồi, đi về phía nam, đi về phía nam à. Ba người lần nữa chuyển hướng, thế đi như trước. Không đúng nha, ngươi hướng đông làm gì? Ồ, lại đi tây rồi, tiểu tử ngươi cầm pháp lực của ta làm lúc tiện nghi có phải hay không? Rồi lại cũng không có thể như thế tiêu xài. Ta nếu hao hết tu vi, ta và ngươi ba người đều muốn chơi đùa xong. Ta ngày đấy, lại đông nam tây bắc phân không rõ. Một đoàn hào quang bọc lấy ba đạo nhân ảnh, khi thì hướng đông, khi thì đi tây, ngẫu nhiên hướng bắc, hết lần này tới lần khác không hướng đi về phía nam. Thái Hư tình thế cấp bách bất đắc dĩ, hét lên, ai nha, ngươi đưa ta pháp lực, lại hành hạ như thế xuống dưới, lao nhân ra ta muốn điên lên rồi. Vô Cứu mang theo hai người đột nhiên chậm lại thế đi. Lên tiếng hỏi, kỳ tán nhân hắn ở nơi nào? Ta cùng với hắn ước định tại Nam Dương đảo gặp mặt, chỗ gì phục Tây Nam? Thái Hư lời còn chưa dứt, đột nhiên pháp lực rút nhanh chóng, lập tức tiếng gió gào thét mà đi như tia chớp. Trong nháy mắt, ngàn dặm đã qua. Hắn âm thầm ngạc nhiên, túi đầu quan sát, lập tức lại kêu to lên, ai nha, còn đây là Hỏa Sa Quốc, lại chạy lộn chỗ, ngươi là điếc, hay vẫn là choáng váng? Lao đầu, ngươi câm miệng cho ta. Vô Cứu không có điếc, cũng không nốc. Chớ có tiếc sức, đi cũng. Hắn đột nhiên chuyển hướng, đúng là một trốn ngàn dặm, lại nhiều lần về sau, nhanh quay ngược trở lại Tây Nam. Chương 332, Nam Dương chi đảo. Giữa không trung, hai đạo nhân ảnh chậm rãi dừng lại, riêng phần mình có chút mỏi mệt, trên nét mặt lộ ra bất đắc dĩ. Trong đó ngu sư quan sát dưới chân, thở dài, nơi này đã thuộc Hỏa Sa Quốc nội địa, nhưng không thấy rồi ba người kia tung tích. Độn pháp quá nhanh, quả thực hiếm thấy. Trung Nghiễm Tử thì là nhìn xem trong tay một khối màu đen ngọc bài, đùng một tiếng tan thành phấn vụn. Màu đen ngọc mảnh theo gió thổi đi, lập tức vô tung vô ảnh. Hắn phất tay háo khoanh tay, ngẩng đầu trông về phía xa, ba người kia trong láo giả, độn pháp cực kỳ cao minh. Vốn là liên tiếp yếu thế, lại hợp thời bị phá hủy rồi linh bài máu huyết ấn ký, lại không ngừng ôm lấy vòng tròn luẩn quẩn, cuối cùng đột nhiên một trốn ngàn dặm, xa xa vượt qua ngươi thần thức của ta. Hơn nữa ta và ngươi kiệt lực, căn bản đuổi theo không kịp a. Ngu sư sâu sắc chấp nhận, đã có làm cho khó hiểu, người nọ giống như đối với ta Vạn Linh Sơn rõ như lòng bàn tay, hắn đến tột cùng là ai? Trung Nghiễm Tử trầm ngâm một lát, nói, có lẽ là vị lão hữu, cũng có lẽ một người khác hoàn toàn. Ngu sư lại hỏi, vậy đối với nam nữ trẻ tuổi là ai, trong đó có không kẻ trộm? Trung Nghiễm Tử lắc đầu, vuốt râu nói, dưới mắt thần châu tiên đạo, có thể nói mây quỷ sóng quyệt. Ta và ngươi chỉ có cố thủ Vạn Linh Sơn, yên lặng theo dõi kỳ biến. Có hay không rút về các nơi đệ tử? Không. Nam Dương đảo, ở vào dì phục Tây Nam trong biển rộng. Đảo nhỏ phạm vi hơn 10 dặm, núi rừng bao trùm, cắt trắng vần quanh, bốn phương biển xanh mấy ngày liền. Bởi vì cô treo hải ngoại, tạm thời quanh năm nóng bức, cho nên, gọi là Nam Dương, ngụ ý thần châu vùng địa cực chi Nam mà bốn mùa như hạ ý tứ. Ở trên đảo ở 20-30 gia đình, lấy đánh cá mà sống, hoặc cũng nghèo khó, nhưng lại có ở ẩn yên tĩnh. Dù cho chợt có tu sĩ dọc đường nghỉ chân, cũng là vội vàng qua mà lẫn nhau không thể làm chung. Một ngày này, vào lúc giữa trưa, đảo nhỏ chính nam một khối trên bờ cát, đột nhiên rơi xuống ba đạo nhân ảnh. Trong đó nam nữ trẻ tuổi, bình yên vô sự, mà trong đó lao giả, nhưng là bước chân lảo đảo mà liên tục khoát tay, ai ôi ba, mệt chết ta. Bãi cắt phần cuối, chính là một tòa cao hơn 10 trượng tiểu sơn. Lão giả còn chưa tới phụ cận, kiếm quang ra tay, trên thạch bích tạc ra một cái cửa động, hắn dương giọng ý bảo, nữ hoa hoa, ta và ngươi hai người bế quan, không cần để ý đến hắn, lão nhân gia ta được hắn vung hố đau khổ rồi. Đó là Thái Hư, lời còn chưa dứt, thân hình nhoáng một cái, bóng dáng xa ngút ngàn dặm không. Tiếp liền thi triển độn thuật, tu vi của hắn đã bị tiêu hao 7-8 phần, mà đổi thành tìm địa phương trước khi bế quan, rồi lại chưa quên đục sơn động lưu cho Nhạc Quỳnh. Đối với hắn mà nói, tiện tay mà thôi, đối với hao hết tu vi Nhạc Quỳnh, tức thì khó tránh khỏi phí lần chắc trở. Lao đầu tuy rằng tính tình cổ quái, cũng không tệ lắm. Đa tạ tiền bối. Nhạc Quỳnh nói tạ, lại ngoái đầu nhìn lại ý bảo, ngươi tạm thời lúc này an tâm đợi chờ mấy ngày, cẩn thận một chút. Vô Cứu không có lên tiếng, nhe răng cười cười, ngược lại mặt hướng biển rộng, thật dài thở phào một cái. Đây là Nam Dương đảo, Thái Hư cùng Kỳ Tán Nhân ước định gặp mặt địa phương. Hải đảo chỗ Thần Châu Tây Nam, rời xa bên cạnh bờ mấy trăm dặm, tuy rằng gần như dị phục cùng cổ tổ hai nước, nhưng là cực kỳ vắng vẻ. Tạm thời bốn phương rộng rãi, hơi có động tĩnh liền có thể kịp thời phát hiện. Trốn ở chỗ này, ngược lại không ngờ có tìm đến. Vốn định lấy dùng tới mấy tháng, mới có thể đến bờ biển, mà liên tiếp lần trời đưa đất đẩy về sau, liền như vậy đột nhiên đáp xuống trong biển rộng trên đảo nhỏ. Thế sự khó liệu, thật sự không biết ngày mai lại sẽ phát sinh mấy thứ gì đó. Về phần Kỳ Tán Nhân khi nào đã đến, Thái Hư là vừa hỏi hai trứng mắt. Chỉ nói không gặp không về, an tâm ngay tại chỗ đợi chờ. Chỉ mong hai cái kiến thức rộng rãi lao đầu tiến đến cùng một chỗ, có thể tìm được phá giải đan độc biện pháp. Bất quá, không ngồi khổ đợi cũng là không thú vị, ngược lại không ngại bốn phía đi đi lại lại, lãnh hội thoáng một phát hải đảo phong mạo. Vô Cứu tính toán đã định, nhìn về phía sau lưng. Màu trắng trên bờ cát không còn bóng người, Nhạc Quỳnh đã trốn trong sơn động thổ nạp điều tức. Để tránh quấy nhiễu, cửa động còn phân bố hạ một đạo giản dị trận pháp. Vô Cứu ngóc đầu lên, gió biển thổi tản tóc rối bời. Hắn từ áo ngắn bên trên xé vải, tùy ý luồn ghim, sau đó hai tay chắp sau lưng, theo bờ biển bãi cát hướng bắc mà đi. Cũng từng đã đến cực bắc chi địa biển rộng ở chỗ sâu trong, kiến thức băng sơn hắc thủy chống trải cùng lạnh. Mà cái này phía nam biển thì là rất là bất đồng. Nhưng thấy nước biển vô tận, sóng xanh cuồn cuộn, chim biển xoay quanh, trời cao buông xuống, có khác một phen cảnh trí. Lại đạp cắt trục lãng, gió biển thổi, lập tức làm cho người vui vẻ thoải mái mà khoan thai quên mình. Vô Cứu đã đến hào hứng, dứt khoát ném đi giày, đi chân trần đi ở trên bờ cát, sau lưng lưu lại một chuỗi dấu chân. Sóng biển rào rào mà đến, che mất hai chân của hắn, lại đột nhiên mà đi, vướt lên rồi tất cả dấu vết. Sau một lát, sóng biển vẩy ra. Một đống đá ngầm chặn đường đi, cũng ngăn cách rồi đảo nhỏ tương liên. Trước đây chỗ gần giảm phạm vi, hình như là cô treo tại đảo nhỏ rất phía nam. Muốn hướng đi về phía bắc, tránh không được lật danh mương qua hố. Phàm nhân đều muốn xuyên qua nơi đây, sợ là không dễ. Mà Vô Cứu tu vi tuy rằng còn thừa không có mấy, gân cốt khí lực còn tại. Thực tế hắn kiện tráng thân thủ, so với bình thường vũ vũ trưởng tay cũng không kịp nhiều nhượng. Vô Cứu cởi bỏ chân tại trên bờ cắt chạy trốn, chợt bay lên không. Mũi chân của hắn rơi vào trên đá ngầm giao thoa lên xuống, trong chớp mắt liền đã xuyên qua kinh đảo loạn thạch. Hơn ngoài 10 dặm, có lượn lờ khói bếp theo gió phiêu tán. Một mảnh bãi biển vờn quanh ở bên trong, cây cối thấp thoáng, cây cỏ bỏ chẳng chịt, còn có mấy cái thuyền nhỏ bỏ neo tại gần đây vịnh trong. Đi đến phụ cận, tình cảnh vừa xem hiểu ngay. Dốc núi trong rừng nhà cỏ ở bên trong, ở hơn trăm vị nam nữ lao hấu. Đang lúc buổi trưa, tất cả nhà vội vàng nhóm lửa. Mà cái kia vịnh bên trong thuyền nhỏ, độc mộc chế tạo, đánh cá còn có thể, chỉ sợ khó có thể đi xa. Vô Cứu theo dốc núi trở lên đi đến, tới gần một gian nhà cỏ trong ra đón mấy đạo nhân ảnh. Một người trung niên hán tử, ngăm đen gầy thấp, cởi bỏ hai chân, trần truồng tứ chi, bên hông quấn quít lấy vải bố, trong tay bưng lấy đào bát, liên tục gật đầu mang cười. Sau đó thì là ba đứa bé, tình hình tương tự, đồng dạng là bưng lấy đào bát, từng cái một trong mắt lộ ra hiếu kỳ. Nhà cỏ bên trong còn có cái quần áo không chỉnh tề đen gầy nữ tử, vội vàng thoáng nhìn, liền trốn đến trong góc, hiển nhiên là không dám nhìn thấy lạ lẫm ngoại nhân. Đại ca a, dùng cơm đây. Vô Cứu chắp tay chào hỏi, phân trần nói, tiểu đệ thuyền lớn chìm nghịm, ngoài ý muốn đến tận đây, có nhiều quấy rầy, ha ha. Phụ tử bốn người tại cây cỏ trước cửa phòng xếp thành một hàng, lại không ai lên tiếng. Trung niên hán tử, chỉ để ý nết miệng cười. Ân, nghe không hiểu miệng của ta âm. Vô Cứu gãi gãi đầu, thò tay xuất ra một cái thoi vàng đưa tới, lần đầu gặp mặt, không thành kính ý ta muốn lúc này nấn ná một đoạn thời gian, kính xin chiếu cố nhiều hơn. Trung niên hán tử lắc đầu, đưa lên trong tay hắn đào bát. Dụng ý cũng là dễ hiểu, hắn không nên thoi vàng, rồi lại nhượng ra thức ăn, rất là thuần phát hiếu khách. Không, không. Vô Cửu nhìn xem đảo trong bát màu đen cháo, vội vàng xin miễn, tâm tư khẽ động, thu hồi thoi vàng, lại lấy ra mấy bộ quần áo. Đại ca nhà, ta tiễn đưa ngươi mấy bộ áo sợi, có thể hay không đổi lấy thuyền đánh cá, ngày khác rời đi trả lại ngươi. Hắn e sợ cho đối phương không rõ, còn hướng về phía vịnh giơ lên ngón tay ngón tay. Bất quá lập tức, áo sợi rời tay. Vô Cứu ha ha vui lên, liền muốn nói lời cảm tạ. Ai ngờ người đàn ông kia đã đoạt áo sợi về sau, lại húc đầu đập tới, ngay sau đó chính là một hồi kêu la, rất là phẫn nộ. Hắn ba đứa bé cũng là liên tục phun lấy nước miếng, cùng chung mối thủ tư thế. Trong phòng nữ tử rốt cuộc lộ ra nửa người, rồi lại cầm lấy một chút cá xiên. Vô Cứu chuẩn bị không kịp, cầm lấy áo sợi liên tiếp lui về phía sau. Đen gầy hán tử nộ khí hơi chậm, như cũng là hoa hoa kêu la, mà hắn sửng sốt một câu nghe không hiểu, vẫn vẻ mặt mở mịt. Như thế nào mà đắc tội với cái này người nhà đâu? Nếu như tới chỗ này, liền muốn lấy cùng người trong thôn nhà thân cận, thuận đường thám thính một ít phong tục nhân tình, hoặc là trên biển vãng lai tiếng gió. Bởi vì cái gọi là, người đang chân trời xa xăm thân là khách, chớ đạo trời chiếu tốt về quê. Mà dưới mắt không thể nào câu thông, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Vô Cứu bỏ đi trong thôn dừng lại ý niệm trong đầu, xoay người rời đi, chưa có chạy hai bước, lại buông áo sợi lấy bề ngoài ấy nấy. Khi hắn trở lại trên bờ biển, vẫn như cũ cảm thấy có chút chật vật, quay đầu nhìn quanh chi danh giới, giật mình trong giống như có điều ngộ ra. Trên hải đảo này thôn nhỏ, tuy bần hàn đơn sơ, rồi lại tự cấp tự túc, có một phương thuộc về mình ăn nhàn. Vàng mặc dù tốt, không chỗ mua bán, quần áo hoa lệ, không đúng lỗ. Có cỏ phòng che gió che mưa, có tôm cá no bụng, có vợ con làm bạn, chồng còn có gì đòi hỏi đấy. Đời này à, vinh hoa phú quý cũng tốt, nghèo khó khốn khổ thôi được, không có gì hơn một cái chi túc thường nhạc. Mà cái kia thuyền nhỏ, chính là người ta dựa vào mà sống cậy vào. Chính mình ép buộc, rước lấy phẫn hận cũng là gieo gió gặt bão. Vô Cứu lắc đầu, tiếp tục đi phía trước. Đi chân trần lẹp xẹp lấy tinh tế cắt trắng, thoải mái dễ chịu mềm mại, sóng biển từ từ xoay tròn, không nói ra được mát mẻ mãn nguyện. Chỉ cảm thấy biển xanh vào lòng, thân hồn gột rửa, vòng trời trong suốt, bốn phương an hòa. Dường như hồng trần tiếng động lớn rầm rĩ ngừng đi, càn khôn rực rỡ tái tạo. Chưa bao giờ có nhẹ nhõm, liền như vậy theo trời cao biển rộng đập vào mặt. Chốc lát, đã đến đảo nhỏ phân cuối. Vô Cứu vẫn chưa thỏa mãn, men theo đảo nhỏ một bên khác bãi biển tiếp tục đi bộ. Đi bộ trên đường, hắn vẫn không quên xuyên qua che trời cổ cây, đi trong rừng tìm âm u dò xét kỳ, tiếp theo lại chạy đến đảo nhỏ cao hơn trăm trượng ngọn núi chính dạo qua một vòng. Khi hắn phản hồi rất phía nam cái kia mảnh bãi cát, đã là đang lúc hoàng hôn. Tà dương tây rơi xuống, dáng hồng vạn dặm. Say lòng người ánh nắng chiều tại rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy trong chậm rãi phập phồng, hồn nhiên thiên địa toàn là một màu. Đẹp. Ngàn vạn cảnh sắc, khó có thể miêu tả, một chữ, đẹp. Vô Cứu ngồi ở màu trắng trên bờ cát, trong ngực ôm một đống ngắt lấy quả dại. Hắn một vừa thưởng thức cái kia biển trời cảnh sắc, vừa ăn trái cây. Làm lúc hoàng hôn buông trầm, hắn thoải mái cái lưng mỏi, ngửa mặt chỉ lên trời nằm xuống, có chút ít tự tại rên rỉ một tiếng. Ai, ta thích cuộc sống như vậy. Không có đuổi giết, không có máu tanh, cách xa nhau nhau hỗn loạn, cũng cách xa sinh tử tranh chấp. Nhìn xem những ngôi sao, nghe tiếng sóng, tại gió biển nhẹ phẩy ở bên trong, hưởng thụ lấy khó được quên mình cùng yên lặng. Chân trời xa xăm tổng cộng lúc này, rảo nguyệt vạn giang minh. Giờ khắc này, coi như nằm ở thiên địa che chở ở bên trong, lại không biết có thể hay không trở về tuyên cổ vĩnh hằng. Vô Cứu ngáp một cái, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lờ mờ dường như, tây linh nước ấm, tao nhã vũ nùng, linh hà mây hoán, biên tái chống tê, trong hoàng hốt, một nửa bàn đu dây thủ cố hương, một đêm phong tuyết tiễn đưa thiếu người, còn có một bộ huyền chuyển hàm xúc bạch y nhân hình ảnh, ngông lung. Chương 333, chân trời xa xăm treo móc câu. Một đêm qua, lại là một đêm. Làm lúc một vòng tràn đầy mặt trời đỏ nhảy ra mặt biển, hào quang vạn sợi, sóng ánh sáng nhấp nháy kim, thiên địa chiếu sáng. Người nào đó cũng từ trong lúc ngủ say tỉnh lại, cũng tại trên bờ cắt nhập nhèm lấy mắt buồn ngủ mà sững sờ ngẩn người. Cảnh trong mơ tốt. Tiếc là không làm gì được, mộng tỉnh thành không. Dù cho thích đứng trong mọi tình cảnh, hay là muốn đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Đan độc chưa hiểu, tu vi không hề. Như thế xuống dưới, đó là tuyệt đối không thành A. Mà ba ngày đi qua, kỳ tán nhân vì sao còn chưa? Vô Cứu tại trên bờ cắt ngồi yên một lát, rất muốn tìm người hỏi một câu. Mà Thái Hư cùng Nhạc Quỳnh đều đang bế quan, không tiện quấy nhiễu. Dưới mắt ngoại trừ ngốc các loại đợi bên ngoài, không còn lối của hắn. Ân, không ngại tiếp tục hưởng thụ cái này khó được nhàn nhã. Vô Cứu hai tay hợp nắm, âm thầm tính toán, trong lúc lơ đãng, xúc động tay trái ngón cái. ngón cái bên trên dần dần hơn nhiều một vòng nô lên, bày biện ra quỷ cốt chỉ hoàn hình dạng. Từ khi tế luyện về sau, chiếc nhẫn liền nhiều thêm vài phần linh tính, giống như cùng toàn bộ người hòa làm một thể, nhưng có chỗ dùng mà tùy tâm sử dụng. Vô Cứu giơ tay lên, hai mắt híp mắt, lốm đốm vàng chiếc nhẫn, hình dạng tinh xảo, cùng lúc trước dính đầy cáo bẩn bộ dạng so sánh với, sớm đã là thoát thai hoàn cốt. Mà mượt mà tình trạng ở bên trong, còn có một đạo nhàn nhạt màu trắng mơ hồ ở trên, như là trăng non như móc câu, nhưng là xương người đại cung ấn ký. Vô Cứu còn muốn thò tay chạm đến, bề bộn lại thôi. Nhớ rõ tại Linh Hà Sơn thời điểm, đã từng thử qua mở ra đại cung, nhưng căn bản cầm giữ không được, thiếu chút nữa không có bị hủ chết. Đại cung điên cuồng, vượt quá tưởng tượng. Mà với sau nếu là thu nạp 7 thanh thần kiếm, đã có nhân tiên đỉnh phong, hoặc là điệu tiên tu vi, có lẽ có thể đi thêm nếm thử. Dưới mắt lúc này, không cần thiết nhiều chuyện. Vô Cứu chi tiết lấy chiếc nhẫn, lúc sau ngón tay, cánh tay, nhìn về phía toàn thân, tiếp theo nội thị kinh mạch, thậm chí cả tất cả xương cốt tứ chi. Da thịt trắng nõn, mà lại cứng cỏi. Gân cốt cường tráng, trước sau như một. Chẳng qua là kinh nghiệm rèn luyện về sau, càng tình trạng ban bác, trong đó có màu đen, có màu đỏ, có tím, có vàng, còn có nhẹ nhẹ màu xanh. Ngũ sắc cuốn kết, tương dung, khiến cho gân cốt giống như càng thêm ngưng thực cứng rắn. Mà trong kinh mạch, một lần chạy xiết không thôi pháp lực không thấy. Chỉ vẹn vẹn có tu vi, đều quy về trong khí hải. Mà cái kia năm đạo rất nhỏ kiếm quang, không có mạnh mẽ pháp lực chèo chống, lộ ra càng thêm nhỏ yếu, tuy rằng vẫn còn chậm rãi xoay tròn, rồi lại sớm đã không còn nữa lúc trước vui sướng linh động. Nhất là năm đạo kiếm quang vờn quanh bên trong, ngăm đen kim đan hay vẫn là tĩnh mịch nặng nề, tạm thời không hề sinh cơ, nhìn xem làm cho người ta lo lắng, rồi lại không thể làm gì. Ai, khi nào mới có thể phá giải đan độc đây? Chỉ có chờ đối đãi các ngươi kỳ tán nhân đến, chỉ mong hắn cùng với Thái Hư có thể nghịch chuyển càn khôn. Mà cùng hắn vô kế khả thi, ngại gì đến tương vị táp tha nùi đây? Ân, ý kiến hay. Vô Cứu vừa mới hay vẫn là than thở, qua trong giây lát đã là mặt mày hớn hở. Tay trái vung lên, trước mặt thêm một con tương vịt. Quỷ cốt chỉ hoàn khác suốt ngày đấy, gửi tương vịt mới lạ như lúc ban đầu. Hai tay đủ xuống, quá nhanh cắn ăn. Chốc lát, hắn ném đầy đất xương cốt, lại lấy ra mấy cái trái cây nuốt xuống bụng, lúc này mới vỗ bờ mông đứng dậy, đi đến cách đó không xa nhặt lên ba ngày trước ném dậy, ngược lại lảo đảo chạy đảo nhỏ trên núi mà đi. Nam Dương đảo tuy rằng không lớn, rồi lại cổ cây thành rừng. Ở giữa còn sinh trưởng không biết tên cây ăn quả, còn có chim biển cùng các loại thú con lúc này nghỉ lại. Vô Cứu trên chân núi loạn chuyển, lại hái được một đống trái cây, đánh chết mấy cái con rắn, sau đó tại một cây đổ trước đại thụ qua lại dò xét. Khoảnh khắc, hắn lấy ra huyền thiết hắc kiếm hướng về phía đại thụ chính là một thông chém lung tung. Đem đại thụ ngắt đầu bỏ đuôi về sau, lại lấy ra một chút sắc bén đoàn kiếm, tại trên cành cây phanh phanh đào đủ, loay hoay chết đi được. Mặt trời đã cao đỉnh đầu, giữa sườn núi động tĩnh rốt cuộc biến mất dừng lại. Mà rậm rạp trong rừng, đầy đất đống bừa bộn. Vô Cứu rồi lại tại nguyên chỗ dạ bước, khuôn mặt đắc ý. Đồ đại thụ được hắn tạc ra một cái trượng năm dài, ba thước kích thước thuyền nhỏ, tuy rằng hình dạng không chịu nổi, mà cùng ở trên đảo thuyền đánh cá cũng là tương tự. Vô Cứu đem trái cây, con rắn chết đặt ở trong khoang thuyền, lại chém một đống nhánh cây đặt ở trên, sau đó hai tay ôm thuyền nhỏ, thắng lợi trở về giống như mà đi xuống núi. Ở mức trầm thuyền nhỏ hơn nửa nhanh cây, sợ không có mấy trăm cân nặng. Mà như thế sức nặng, tại người nào đó trong mắt không đáng giá nhắc tới. Vô Cứu đi vào bờ biển, đem thuyền nhỏ đặt ở trong nước biển. Nhìn xem thuyền nhỏ đi theo sóng trôi nổi, hắn lại là một hồi đắc ý. Tục nữ nói, nhập gia tùy tục. Nếu như đi tới nơi này trên đại dương bao la, lại có thể nào thiếu đi một chiếc thuyền lá nhỏ mà theo gió vượt sóng đây. Vô Cứu nhấc chân ngồi ở trong khoang thuyền, cánh trái phải lay động. Hắn chưa ngồi vững vàng, theo thuyền nhỏ một đầu lật nhập nước biển. Dầm ào ào. Vô Cứu chật vật nước chảy, thò tay lau đem mặt, lại há mồm phun ra một cái mặn chắt nước biển, vẫn lăng tại đủ eo sâu trong nước biển mà không hiểu thấu. Thuyền nhỏ úp sấp lơ lửng ở trên mặt nước, trái cây, con rắn chết, còn có nhánh cây, khắp nơi đều là. Rất dễ dàng tạc ra thuyền nhỏ, như thế nào nói lật liền lật đây. Vô Cứu vung lên tóc dài, ôm lấy tay bàng tay nhờ cậy cái cằm, thần sắc suy ngẫm. Lập tức lại duỗi ra ngón tay gật một cái mà bừng tỉnh đại ngộ. Thuyền nhỏ đầu nặng gốc nhẹ, cơ sở không vững, không ngã mới là lạ chứ. Làm người cũng là như thế, đặt chân trầm ổn phương hướng làm căn bản A. Vô Cứu hiểu được, kéo ra đoàn kiếm, hướng về phía thuyền nhỏ lại là một thông bổ chém. Sau một lát, thuyền nhỏ cuốn, bỏ khoang thuyền dọc nước, lần nữa ngồi vào đi. Mặc dù cũng lắc lư, rồi lại ổn định rất nhiều. Thò tay mò lên nhánh cây, trái cây cùng con rắn chết, mới chịu chèo thuyền. lúc này mới nhớ tới không có thuyền mái chèo. Hắn dứt khoát liệu cơm gấp mắm, nhặt lên một căn nhánh cây tả hữu phủi đi. Thuyền nhỏ tại trong nước biển hơi hơi phập phồng, tiếp theo đi về phía trước. Mà không qua khoảnh khắc, lại chuyển lấy phân trung tử. Người nào đó cũng từng chèo thuyền du ngoạn trên hồ, đơn giản đùa nghịch mái chèo sử dụng đà hoạt động, mà đều muốn khống chế một cái ghe độc mộc, cũng không dễ dàng. Mà hắn cái này mặc dù cũng bại hoại, rồi lại cực kỳ bướng bỉnh. Lập tức nhánh cây sinh gió, nước biển vang khắp nơi. Không cần thiết một lát, dần dần có môn đạo. Cười tiếng vang lên, một người một thuyền phá sóng đi về phía trước. Bất chi bất giác, lại là mấy ngày qua. Nam Dương đảo rất phía nam trên bờ cát, hơn nhiều một cái lều. Lều vì là nhánh cây trèo trống, đệm giường vì là đỉnh, bốn phía còn có cây cỏ dây thừng buộc tại cái cọc gỗ càng thêm lấy cố định. Nhìn xem rất là đơn sơ, thực sự che nắng thông gió. Dạp ở dưới đất cắt lên, phủ lên một khối đệm giường. Cách xa nhau không xa trên sườn núi, đống mấy khối cao thấp không đều, lớn nhỏ không đều tảng đá, giống nhau bàn đá, ghế đá, phía trên bầy đặt trái cây, tương vịt, song chảo chung vại, cùng với hộp cơm những vật này. Bên cạnh một cái hố cát, đống lửa cho tàn còn tồn tại. Như thế đủ loại, nghiễm nhiên một cái ở nhà sống tình hình. Tại lều vài chục trượng xa bên ngoài, thì là mênh mông bát ngát biển rộng. Ánh nắng tươi đẹp, trời cao vân đạm. Gợn sóng phập phồng giữa, một chiếc thuyền lá nhỏ đi theo sóng lắc lư. Đó là người nào đó tại thả câu. Vô Cứu mặt đen không thấy, trắng non thanh tú ngũ quan giống nhau lúc trước. Dịch dung thuật dược hiệu dần dần cố gắng hết sức, hắn cũng dứt khoát khôi phục chân dung. Lúc này hắn ngồi ở trong đỏ, vẫn như cũ đập vào đi chân trần, khoác tóc dài, rồi lại thay đổi một thân sợi tơ áo ngắn, lộ ra rất là hoạt bát. Trong tay của hắn, bưng một căn thật dài nhanh cây, đầu cành còn buộc lên một căn sợi tơ, thẳng tắp treo tại trong nước biển. Bản thân hắn thì là nhắm hai mắt, lạnh nhạt quên mình, chỉ có trong miệng nhắc tới liên tục, con cá nhanh lên móc câu. Đột nhiên có cảm giác xem xét, vội vàng cánh tay vung lên, đầu cành xoáy lên sợi tơ bay lên, rồi lại giống tuyết, chỉ có một căn quần áo châm ngoặt thành lưỡi câu tại trong tay của hắn lắc tới lắc lui. Ồ, xảo trá con cá. Vô Cứu thất vọng, rồi lại không cho là đúng, trời cao có đức hiếu sinh, người nguyện mắc câu A. Hắn lấy ra một khối tương thịt vịt mặc ở lưỡi câu lên, lần nữa bỏ qua nhánh cây. Làm lúc ngồi câu vào nước, hắn tiếp tục nhắm hai mắt bảy ra siêu nhiên mây bên ngoài tư thế. Ân, một thuyền lá lênh đênh, chân trời xa xăm treo móc câu, ý không có ở đây cá, mà ở tại hỗn độn đi sâu nghiên cứu, lưới câu cái này vô biên biển trời gió trăng. Cảnh giới như thế, duy vô tiên sinh đấy. Vô Cứu còn từ nghĩ ngợi lung tung, thần sắc khẽ động, trừng lớn hai mắt, mãnh liệt huy động nhánh cây, ai ngờ nhánh cây đùng một tiếng từ trong bẻ gãy. Hắn bất chấp rất nhiều, một cái ngư dược, đúng là đâm cái lặn xuống nước, chợt lại toát ra mặt nước, trong ngực đã là hơn nhiều một cái dài vài thước cá lớn. Vẫn còn tại rung đùi đắc y dãy rùa không ngớt. An ta tương vịt, còn dám chạy. Vô Cứu vung động quả đấm, phanh thoáng một phát đập vỡ cá lớn sọ não, tiếp theo hai tay ném đi, mấy chục cân nặng hải ngư rơi vỡ tại thuyền nhỏ bên trên. Hắn hắc hắc vui lên, phụ giúp thuyền nhỏ liền hướng bên cạnh bờ bơi đi. Không cần thiết một lát, đã đến bên cạnh bờ. Vô Cứu kéo lấy thuyền nhỏ lên bờ, lại đem hải ngư mở ngực bể bụng soát rửa sạch sẽ, sau đó mang theo cá lớn lại là một hồi vui cười a, ai nha nha. Như thế ngon con cá, ta là nên bốc hơi nấu thịt kho tàu, hay vẫn là đến nổi cá canh thăng đây. Hắn thủy tiên tam xích, thèm chảy nước miếng, vẻ mặt thèm tướng, từng đã là lạnh nhạt cảnh giới, sớm được ném đến tận lên chín tầng mây. Hay vẫn là đồ nướng tới đơn giản. Vô Cứu mang theo cá lớn đi tới đơn sơ trước bàn đá, lấy ra một chút kiếm gãy nạo mấy khối cá mảnh, lại dùng nhánh cây mặc vào, từ hộp cơm nhỏ cách tử cầm hạt muối, hương liệu vải lên. Hắn ngược lại đi đến hố cắt trước, thổi đốt cho tàn. Tăng thêm mấy cây cành khô, sau đó trên kệ cá mảnh thiêu bắt đầu nướng. Chốc lát, cá mảnh đã là khô vàng chảy mỡ. Vô Cứu cầm lấy nướng hương cá mảnh cùng mấy cái trái cây, đứng dậy đi vào lều xuống, khoanh chân mà ngồi, chậm rãi hưởng dụng thả câu thu hoạch. Khi hắn ăn nghỉ rồi cá mảnh, lại nếm trái cây, cởi ướt xuống áo ngắn ném ở cây cỏ dây thừng lên, thò tay vô vô thiếp thân kim tầm giáp, chậm rãi giãn ra tứ chi nằm xuống. Một hồi gió biển từ từ thổi tới, khoan thai chi ý không hiểu cho nên. Hắn kìm lòng không được rên rỉ một tiếng, ế a, thời gian này, thoải mái. Thoải mái thời gian, vẫn như cũ đang tiếp tục. Mỗi khi ánh bình minh đầy trời thời gian, người nào đó liền vạch lên thuyền nhỏ, đi trên núi ngắt lấy mới lạ trái cây, tiếp theo liền tại trên biển thả câu. Đối đãi các ngươi ăn uống qua bỏ đi, nhìn lấy hết tà dương, mấy đã đủ rồi những ngôi sao, sau đó nằm ở dạp xuống, ôm lấy gió biển, gối lên tiếng sóng, mị mị ngủ. Một ngày này, lại là thả câu thời gian. Vô Cứu ngồi thuyền nhỏ, trôi lơ lửng ở 20-30 trượng nơi xa trên mặt biển. Hắn hôm nay rất có nhận thức, nước sâu trong mới có thể lưỡi câu đến cá lớn. Quả nhiên, một đám hải ngư vây quanh mồi câu qua lại xoay quanh, vốn là ngươi tranh giành ta đoạt, tiếp theo lại lẫn nhau né tránh. Thú tính tham lam cùng xảo trá ngoan cố, phát huy tác dụng vô cùng. Vô Cửu nhìn đến thú vị, lại không cho là đúng. Ta một can nơi tay, mồi nhử thơm nước, tham ăn con cá, ai dám không mắc câu. Dễ dàng cho lúc này, nguyên bản gợn sóng chậm rãi trên mặt biển, đột nhiên hơi hơi nhô lên, ngay sau đó một đạo cực đại bóng đen bổ sóng chạm biển mà đến. Vô Cửu không khỏi trợn tròn hai mắt, nghẹn ngào tự nói, thật lớn con cá. Mà hắn mới chịu khu động thần thức thấy rõ cá lớn bộ dáng, đột nhiên lại quay đầu lại thoáng nhìn. Một đạo kiếm cầu vồng xẹt qua chân trời, từ xa đến gần. Ồ, đó là... Vô Cứu còn từ kinh ngạc, dưới thân thuyền nhỏ đột nhiên bay lên không. Chương 334, mệnh số có xác định. 6. Có từ phương xa tới. Bất quá, Vô Cứu đã bất chấp người tới. Dưới thân thuyền nhỏ đột nhiên bay lên không, bản thân hắn cũng bị vứt lên. Mà liền tại hắn cùng thuyền nhỏ treo ở 2-3 trượng không trung, đem rơi không rơi chi danh giới. Một cái bạch nha lạnh lạnh miệng rộng lại từ phía dưới phá sóng mà ra, cũng hung dữ mở ra cắn hướng chính mình. Ai ôi ba! Thật lớn cá, thật lớn miệng. Còn có sắc bén kia hàm răng, như đao giống như kiếm, lộ ra hàn khí, tản ra tanh tưởi, nếu là bị cắn lên một cái, đâu có mạng tại. Vô Cứu cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Mà hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng mũi chân dùng sức, thừa cơ một điểm nhỏ thuyền, đột nhiên sau này bay ngược mà đi. Giang giác! Thuyền nhỏ nát bấy, mảnh gỗ vụn bắn tung tóe. Cá lớn một kích thất bại, trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng mặt biển, tóe lên bọt nước chừng mấy trượng cao, thanh thế kinh người. Mà kia vẫn còn không làm bỏ đi, đột nhiên quấy cực lớn cái đuôi, lần nữa nhảy lên, thẳng đến cái kia lăng không ngược lại cuốn bóng người đánh tới. Mà Vô Cứu bay rất ra ngoài hơn 10 trượng, thế không hề, bịch rơi xuống nước, chưa dãy rủa, lại là đầu sóng trào lên, một cái lớn miệng đống nhiên tới. Hắn sợ tới mức quay người liền chạy, không biết làm sao ở trong nước thân bất do kỷ, đành phải dốc sức liều mạng thịt. Hai tay bánh xe giống như huy động, lại tại trên mặt biển kích khởi một đường bọt nước. Thoáng qua lại là 16-17 trượng, rốt cuộc chạm được bãi biển, gấp hắn bề bộn đứng lên lại là một hồi liền nhảy mang nhảy, lúc này mới rơi vào trên bờ quay đầu nhìn lại. Cá lớn không có đuổi theo, tại phía xa bên ngoài hơn 20 trượng liền đã mắc cạn, vẫn như cũ rung đùi đắc ý mà hùng hổ, chậm chậm rãi chìm vào sâu sắc bên trong. Thật lớn ra hỏa. Vô Cứu vẫn nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu, thò tay lau đem mặt bên trên nước biển. Ý kìa, tiểu tử ngươi đang đùa cái gì trò? Một vị gầy gò lão giả bồng bềnh rơi vào trên bờ cát, ánh mắt xẹt qua bốn phía, ngược lại tay nhặt râu dài, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Ta đang câu cá a. Vô Cứu tối thở phào một cái, ngửa đầu vung lên ướt sũng tóc dài, rất là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đến một câu, lúc này mới điểm tĩnh xoay người lại, lập tức ánh mắt thoáng nhìn mà cực kỳ bất mãn, lao đạo, ngươi tới không phải lúc a, dọa chạy của ta cá lớn. Ngươi tới chính là kỳ tán nhân, kỳ lao đạo. Hắn rốt cuộc hiện thân. Ta dọa chạy ngươi cá lớn. Kỳ tán nhân hơi ngẩn ra, chợt khẽ nói, hừ, đó cũng không tầm thường cá lớn, mà là 5-6 trượng chi lớn hải xa. Ngươi có bản lĩnh, không ngại lại đi lưới câu một cái cho lão phu nhìn một cái. Kỳ lao đạo đã khôi phục thường ngày bộ dáng, chẳng qua là trên mặt hơi lộ ra mệt mỏi, hắn nhìn lấy trên bờ cắt bàn đá, ghế đá, cùng với tứ phía đến gió lều, lắc đầu lại nói, thân hạ mách cảnh, còn có thể như thế tiêu dao, thiên hạ to lớn. Cũng chỉ có tiểu tử ngươi một người. Của ta một diệp thiên nhai thuyền cô độc, đã bể đống cặn bã. Vô Cứu vẫn còn đau lòng hắn ghe độc mục, cảm khái sau đó, ngược lại đã là mặt mày hớn hở, vui mừng mà nói, hắc hắc, thích ứng trong mọi tình cảnh, ai nói không phải đạo tâm cho phép đây. Hắn tự tay ôm theo quần áo về nước, chạy kỳ tán nhân đi đến, mà chưa tới phụ cận, vừa tức không đánh một chỗ đến, ta nói lao đạo, ngươi dọn dẹp ta tiến về trước Hoàng Nguyên Sơn, ngươi rồi lại không thấy bóng dáng, hôm nay ta thân trong đan động. Ngươi lại khoan thai đến trưởng. Ngươi cuối cùng muốn bịp ta vài lần mới bằng lòng bỏ qua, hôm nay nhất định phải cho ta nói kể minh bạch. Kỳ tán nhân bước chân đi thong thả, tại đá trước bàn ngồi xuống. Hắn nhìn lấy trên bàn đống bừa bộn, nhịn không được trên mặt cười khổ. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là an nhàn, mà lao nhân ra ta, nhưng là một khắc không được rảnh rỗi. Vô Cứu bỏ đi quần áo phơi nắng, không quên nhặt lên một cái trái cây gặm ăn đứng lên. Ân, trên đảo này trái cây hương vị không kém, ta tạm thời đến áp an ủi. Ăn con vị tan ủi, ăn trái cây đồng dạng cũng là vì ăn ủi, thèm ăn chi nhân lấy cớ, luôn như vậy tự nhiên mà vậy. Vô Cứu đi đến trước bàn, lại vội vươn tay kêu la, ta nói lao đạo, không cho phép như vậy xem người ta. Hắn trần chùi hai chân, hạ thân một kiện ướt sũng quần lót, trên thân thì là một kiện kim quang mơ hồ sợi tơ nội y, nhìn qua toàn bộ người như là không mảnh vải che thân. Kỳ Tán Nhân ngồi ở bên cạnh bàn, phong trần mệt mỏi trên mặt lộ ra mệt mỏi sắc. Hắn đường xa mà đến, chỉ vì trước mắt người trẻ tuổi này. Cho hắn mà nói, đối phương là phàm nhân, là thư sinh, là công tử, là tướng quân, lại là văn bối. Hoặc là nói, hay là hắn tất cả ký thác chỗ. Lẫn nhau làm quen 7-8 năm, rút cuộc rất quen bất quá. Lúc cách nửa năm không thấy, lại có vài phần lo lắng. Mà hôm nay lần nữa gặp lại, không kịp hàn huyên, không hỏi đợi, rồi lại thoáng chốc về tới lúc trước, lờ mờ giống như phong hoa cốc trong một đôi chán nản đồng bọn lại tục duyên cũ. Ta nhổ vào. Ta là nhìn trên người của ngươi giáp mềm rất là bất phàm, đã có tổn hại, không khỏi đáng tiếc. Kỳ Tán Nhân phun rồi một tiếng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Còn đây là kim tam giáp, làm hảo hữu tặng cho gia truyền trí bảo đây. Đã có tổn hại, ngày khác giúp ta tu bổ một phen. Ân, lại cho ta mấy bộ trận pháp, quyết định như vậy đi. Vô Cứu gặm trái cây, ngồi ở đơn sơ trên mặt ghế đá, thoáng chớp mắt công phu, chính là hơn nửa năm. Lại nói ngươi lão đạo từ đâu mà đến, có thể hay không giúp ta phá giải đàn độc. Ngươi gì tới tốt lắm hữu, sợ không lại là cướp đoạt đến bảo vật. Kỳ Tán Nhân có lẽ biết rõ người nào đó tính nết, lắc đầu, năm ngoái hay vẫn là tàn thu, hôm nay đã là tháng tư đầu hạ tiết. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt vung lúc giữa a. Lao đạo cảm khái sau đó, nói ra rồi chuyến này tồn tại. Hắn cùng với Thái Hư tại Hoàng Nguyên Sơn vô tình gặp được, liền kết bạn đi vào dì phục nước. Lẫn nhau chia tay về sau, hắn một mình ven đường tìm Vô Cứu tung tích. Không có kết quả. Đúng gặp Vạn Linh Sơn đệ tử dị động, tạm thời riêng phần mình để phòng lành lạnh. Để tránh ngoài ý muốn, hắn đi một chút ngừng, lại đường vòng hỏa xa quốc, làm trễ nải không ít thời gian. Mà hắn đi vòng trên biển, lại đi một chỗ. Ngươi nói ngươi như thế nào trong đàn độc đây? Chỉ cần thêm chút phòng bị, liền không việc gì, hết lần này tới lần khác ngươi tự cho là khôn khéo, ngược lại rước họa vào thân. Kỳ Tán Nhân nói đến chỗ này, nhịn không được giáo huấn đứng lên. Vô Cứu đối lý, thở dài, ai, ta cho rằng đã nhận được thứ 5 thanh thần kiếm về sau, thiên hạ lại vô địch thủ, ai ngờ lật thuyền trong mương, có khóc cũng không làm gì. Ngươi trẻ tuổi, ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, cũng là có chút ít tích lợi. Kỳ Tán Nhân bày ra trưởng bối phái đoàn, lại nói tiếp, đan độc tuy không nguy hiểm đến tính mạng, rồi lại rất khó phá giải, may mà Thái Hư chỗ Sở Hùng Sơn, cùng Vạn Linh Sơn rất có nguồn gốc. Cho nên, hắn thật là hiểu rõ một cái giải độc biện pháp. Vô Cứu nghe được đan độc có thể giải, vội vàng ném đi hột, ai nha, cái này được cứu rồi, nguyện ý nghe ngươi nói rõ. Kỳ Tán Nhân suy nghĩ một chút, nói ra, đan độc, lại tên phi đố chi cổ, thi cổ chi nhân sau khi chết, muốn giải loại độc này, chỉ có tiến về trước phi đố, mọi bay, nơi phát ra chi địa. Vô Cứu thỏ tay vỗ bàn một cái, cười nói, Bách Linh Kinh có mây, phàm là độc vật qua lại chi địa, lân cận tất có giải độc chi vật. Ta kết luận rồi Nam Minh biển hành trình nhất định có sở hạch, quả nhiên không ngoài sở liệu, hắc hắc. Kỳ Tán Nhân không thể gặp người nào đó đắc ý quên hình, mỹ mắt một phen, im lặng một lát, cái này mới chậm rãi nói ra, theo Thái Hư nói, Nam Minh trên biển có một cái đầm, hơn ngàn trượng, lại tên Long Nhãn. Long Nhãn ở chỗ sâu trong, có mọt sinh sôi. Vô Cứu liên tục gật đầu, thò tay cầm lấy một cái trái cây gặm mùi ngon. Hôm nay lão đạo đã đến, phá giải đan độc ở trong tầm tay. Hắn chỉ cảm thấy tâm tình thật tốt, toàn thân nhẹ nhõm. Thân chúng đan độc người, sợi râu không mảnh vải che thân, ngồi trên Long Nhãn dưới đáy, tùy ý mọt bỏ lượn toàn thân. Dừng lại. Vô Cứu còn đang suy nghĩ lấy như thế nào tìm âm u dò xét kỳ, cũng được biết giải dược tung tích, mà nghe được nhưng là một trời một vực. Nhất là nhượng hắn không mảnh vải che thân ngồi ở đáy đầm, tùy ý mọt bò lượt toàn thân, hắn không khỏi đánh cho cái dùng mình. Lao đạo, không cần thiết làm ta sợ con rệp, càng sợ độc vật đầy người bò a. Ngươi, ngươi cố ý nói giỡn a, hắc. Kỳ Tán Nhân liếc xéo liếc, cũng nhặt lên một cái trái cây nếm nếm, giải độc phương pháp, duy này một đường. Được phép trái cây không lưu loát, hắn gắt một cái tiện tay ném đi, phì. Nếu như ngươi vì vậy mà khiếp đảm, quên làm lúc lão phu tại thối lắm. Vô Cứu gãi gãi đầu, lung túng lẩm bẩm, ta giết người còn không sợ, còn có gì sợ hãi đây? Người thân chúng phi đố chi cổ, chính là mọt tinh huyết biến thành, tự nhiên dẫn tới mọt tụ tập, đi thêm thôn phệ ăn mòn. Phương pháp này hoặc cũng tàn nhẫn, hoặc cũng khổ không thể tả, mà phá giải đan độc, rồi lại hành chi hữu hiệu. Kỳ Tán Nhân chậm chậm, lại nói, lão phu chuyên môn tại trên biển chạy một chuyến, đã tìm được Long Nhãn chỗ, lúc này mới đến đây gặp gỡ. Đi tới đi lui bôn ba, thật sự là vất vả a. Lại không biết ngươi nửa năm qua tao ngộ như thế nào, tạm thời nói nghe một chút. Vô Cứu cũng không giấu giếm, liền đem Hoàng Nguyên Sơn kiếm chủng hành trình, cùng với gián tiếp dị phục, tình cơ gặp Nhạc Quỳnh, gặp lại Thái Hư, cùng với cuối cùng chạy trốn tới Nam Dương đảo tình hình chi tiết nói ra. Kỳ Tán Nhân được biết Vô Cựu Thư năm thanh thần kiếm tới tay, vui mừng cười nói, ha ha, quẻ tượng sớm có làm cho bày ra, hết thể mệnh số có xác định, không hướng mà không lợi. Ồ, lão đạo khi nào tính toán quẻ? Khục, khục. Kỳ Tán Nhân không đều nghi vấn, ho nhẹ hai tiếng ngược lại chung quanh. Hắn nhìn lấy biển trời phong quang, cùng với lều, bàn đá những vật này, vuốt râu trầm ngâm nói, ta lại hỏi ngươi, ngươi cũng tiêu giao mấy ngày, khi nào đi theo ta khởi hành? Hắn ngụ ý, là muốn đi trước trên biển Long Nhãn Hồ Sâu. Vô Cứu Hiếu Kỳ nói, không đều thái hư xuất quan. Tu vi của hắn được ngươi hao hết, bế quan còn cần một đoạn thời gian, chờ hắn làm chi? Kỳ Tán Nhân ngược lại hỏi một câu, lại lời nói thành khẩn nói, ngươi thân chúng đan độc, trì hoãn không được a. Tạm thời sớm cho kịp khôi phục tu vi, tiến về trước Vạn Linh Sơn. Lao đạo, ngươi ít lửa gạt ta. Vô Cứu há miệng cắt ngang, quay người đi đến hắn tròi hóng mát ở bên trong, sau đó đầu gối hai tay thoải mái nằm xuống, hoàn toàn thất vọng, nếu như ngươi theo giúp ta tiến đến Long Nhãn phá giải đan độc, ta liền thừa ngươi một cái nhân tình. Mà ngươi để cho ta tiến về trước Vạn Linh Sơn, hay là thôi đi. Kỳ Tán Nhân chuẩn bị không kịp, kinh ngạc nói, còn có hai thanh thần kiếm không có tới tay, có thể nào như vậy thôi đây. Hắn e sợ cho nói không rõ, dứt khoát đi theo đứng dậy đi đến dạp xuống, nhân thể ngồi ở đệm giường lên, nhẫn mại tính tình, hướng dẫn từng bước nói, ngươi nên biết được, thứ sáu thanh thần kiếm, liền nấp trong Vạn Linh Sơn Vạn Linh trong cốc. Vô Cứu nết lên cái chân, khẽ nói, hừ, ta chỉ biết là, Vạn Linh Sơn còn có vài chục cao thủ, đang chờ ta chui đầu vô lưới. Vậy thì như thế nào đây? Kỳ Tán Nhân trên mặt dáng tươi cười, lời nói ôn hòa, ngươi khôi phục tu vi về sau, chí ít có lấy nhân tiên 6 tầng cảnh giới, lại mượn nhờ thần kiếm chi huy, thử hỏi thần châu ai là địch thủ. Ha ha, vô địch thiên hạ. Vô Cứu khỏe miệng nết lên, thần sắc tự dễ ước, một đôi trúc cơ đạo lữ, liền đem ta làm hại thảm hại như vậy. Ta xem như hiểu được một cái đạo lý, cái kia chính là tức nước vỡ bờ, thịnh cực nhất định suy, thiên ngoại hữu thiên, thường đi đường ban đêm nhất định đụng quỷ. Đây là cái gì đạo lý? Kỳ Tán Nhân giật mình, vừa cười, ha ha, ngươi vận khí tốt ta, không sợ. Lao đạo, đừng để vận khí. Vô Cứu như là được dẫm rồi cái đuôi, mãnh liệt vừa trừng mắt. Kỳ Tán Nhân sắc mặt cứng đờ, bất đắc dĩ nói, thôi được, tạm thời giúp ngươi phá giải đàn độc quan trọng hơn. Ân, cái này còn không sai biệt lắm. Cho phép ta nghỉ ngơi một ngày, sáng mai khởi hành. Một lời đã định. Tiểu tử kẻ dối trá. Vô Cứu ngồi dậy, thay đổi khuôn mặt tươi cười, hắc, lao đạo à, thái hư coi như là tiền môn cao nhân, hắn vì sao đối với ngươi nói gì nghe nấy đây. Lấy ta đối với ngươi biết rõ, lao nhân ra người là không có lợi không dậy sớm nổi a. Kỳ Tán Nhân gấp vội vươn tay ý bảo, lập tức sửa làm truyền âm, phủ. Ta còn không phải là vì Sở Hùng Sơn thứ 7 thanh thần kiếm. Theo ta được biết, Sở Hùng Sơn thần kiếm sớm đã mất đi. Ha ha. Chương 335, Long Nhãn Chi Đầm. 9. Kỳ lao đạo là một cái chịu khó. Hôm sau lơn sớm, liền đem trong lúc ngủ mơ Vô Cứu tỉnh lại, sau đó hai người đạp trên phi kiếm, thẳng đến mênh mông biển rộng ở chỗ sâu trong bay đi. Trước khi đi, Vô Cứu không có quên rồi lên tiếng kêu gọi. Mà bế quan trong Thái Hư cùng Nhạc Quỳnh, không một đáp lại. Người đang đám mây, cảnh sắc khác hẳn. Ngày giống như khung lư, lồng nắp khắp nơi, núi biển tươi đẹp, vạn dặm như khói. Một vòng húc nhật mới lên, thiên địa tươi đẹp rực rỡ. Mà mặt biển một nửa khác, rồi lại đêm tối vẫn còn, đúng như âm dương rõ ràng, hoặc cũng thiên địa kỳ quan. Nhìn một cái à, bên này đã là ban ngày, mà bên kia hay vẫn là đêm tối đâu rồi, chợt chợt. Kỳ Tán Nhân tế ra phi kiếm, bề rộng chừng một xích, dài ước chừng hơn trượng, còn có phụ trận gia trì, Vô Cứu đứng ở phía trước, dưới chân rất là ổn định, khó được phi hành tại lớn trên biển. Hắn túi đầu quan sát chi danh giới, nhịn không được tò mò. Hắn cũng từng tu vi không tầm thường, mà từ khi hiểu được ngự kiếm phi hành, không phải vội vàng chạy đi, chính là mệt mỏi trốn chạy để khỏi chết, lại ít có như vậy lăng không vạn giảm thư giãn thích ý. Ít thấy vô cùng. Kỳ Tán Nhân chân đạp chua kiếm, khí định thần nhàn, rồi lại không quen nhìn người nào đó vội vàng hấp tấp, nhịn không được dạy dỗ, ánh mặt trời phổ chiếu, vạn vật mặn hử, cũng không lấy ngắn ngủi âm u cùng quang minh mà có chỗ bất đồng. Bởi vì cái gọi là âm dương tương tế, càn khôn hồn nhiên. Lao đạo, chính là lao đạo, kiến thức uyên bác. Bất quá, ta làm sao nghe được hoặc như là gạt người đấy. Vô Cứu tiếp tục túi đầu xem thế nào. Lừa ngươi làm chi? Kỳ Tán Nhân giận, quát lên, ta và ngươi nhà chi địa, đúng là gà, tựa như Ngọc Châu, tạm thời xoay tròn không thôi. Mà mặt trời mặt trăng và ngôi sao, vẫn cứ như thế. Lúc này mới có mặt trời lên mặt trời lặn chi giống như, ban ngày đêm tối có khác. Ân, ta cũng từng đọc qua điển tịch, có mây, hồn thiên như gà, mạ như trứng trong vàng. Như ngươi nói, cũng là nói được thông. Bất quá, Vô Cứu đã đến hào hứng, mà thần châu nếu là tròn đấy, còn đang xoay tròn không ngớt, cái kia vì sao nước biển không lật úp, vì sao núi cao không rơi xuống, vì sao ta và ngươi không có điên đảo đây? Cái này, liên tục gặp đặt câu hỏi phía dưới, kỳ tán nhân có chút đáp ứng không xuể, hắn nhặt lấy dâu dài, nghĩ kỹ tư một lát, hỗn độn sinh vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Từ thái cực sinh âm dương lưỡng nghi, thiên địa vì là lưỡng nghi to lớn người. Cho nên, trong thiên địa văn vật, không có chỗ nào mà không phải là lưỡng nghi làm cho sinh, không có chỗ nào mà không phải là thua âm ôm mặt trời mà tứ tượng biến báo. Nước biển cũng thế, núi cao cũng thế, ngôi sao cũng thế, ta và ngươi cũng thế, vạn vật giống nhau, làm sao đến điên đảo mà nói đây? Ân, nói ngắn lại, chính là như vậy cái đạo lý. Hắn một hơi nói xong, nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lý do thoái thác gượng ép, tối nghĩa khó hiểu. Vô Cứu rất là không cho là đúng, lại hỏi, cái kia vì sao có phong vũ lôi điện, vì sao có nóng lạnh bốn mùa, vì sao nam bắc khí hậu khác lạ đây? A, không phải nói âm dương tứ tượng. Kỳ tán nhân trầm tư suy nghĩ lấy, tiếp tục đáp, nhật vi thái dương, nguyệt vi thái âm. Mặt trời lên cao thời điểm, từ không nhập có, hóa sinh vạn vật, âm lên cao thời điểm, đều có trở lại không, vạn vật quy hư. Như thế tuần hoàn không thôi, kéo ngũ hành biến hóa. Gió dục mây vẩn, mây tụ mưa móc, âm dương đụng nhau, sấm sét vang rội. Mà một ngày buổi sáng, vì là mặt trời, một ngày buổi chiều, vì là âm. Trong đó lại phân sáng sớm, buổi trưa, tịch, đêm, làm một ngày chi tứ tượng. Nếu như trong vòng một năm, xuân sinh, hạ dài vì là mặt trời, ngày mùa thu hoạch, mùa đông ẩn núp vì là âm, cố hữu xuân, hạ, mùa thu, mùa đông chi tứ tượng. Về phần nam bắc khí hậu bất đồng, tới cùng để ý ngoài ra, thiên địa có tứ tượng, thái cổ, thượng cổ, trung cổ, sau cổ, lại có phân, hóa, cửa quan, hợp mà nói. Lại đang khoe khoang điển tịch mà nói, nghe càng thêm không thú vị. Vô Cứu lắc đầu, đến một câu rất vô tình lời bình. Điển tịch học thuyết, liên quan đến căn bản, chính là tu luyện vỡ lòng, có thể nào không thú vị đây? Kỳ tán nhân chất vấn, rất là bất mãn, huống chi điển tịch học thuyết, đều làm đầu di huệ. Sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, càng là huyền cơ nhiều hơn. Chẳng phải nghe thấy, thái âm, ân, chính là trên mặt trang, từng ở có nguyện tàu. Tộc nhân đều bị người mặc nghe thưởng mà thần thông vạn đoan. Thần thoại truyền thuyết, làm sao có thể tưởng thật? Vô Cứu quay đầu lại thoáng nhìn, đúng gặp lao đạo trứng mắt, hắn nghe răng vui lên, cười nói, như ngươi nói, ta và ngươi sao không ngự kiếm bay lên ánh trăng mà tìm tòi manh mối. Kỳ tán nhân hất cằm lên, cái mũi khẽ hử, hử. Lại không luận nguyện tộc chi nhân sớm đã một rơi, hoặc là di chuyển hắn đi, dù cho giống nhau truyền thuyết, cũng khó có thể đến a. Hắn ngược lại ngẩng đầu, âm u lại nói, vầng trăng kia khoảng cách ta và ngươi xa, sợ không có trăm triệu dặm xa, càng có tầng tầng kết giới ngăn cản, không thuộc mình đủ khả năng, mặc dù phi tiên cao thủ, cũng chỉ có thể không biết làm gì. Ngươi nói là, bầu trời này cũng có kết giới. Không bằng ngay hôm đó nếm thử một phen, như thế nào? Vô Cứu rút cuộc đã tới hào hứng. Kỳ tán nhân nhưng là hai mắt một túi, lạnh nhạt nói, ngươi được trăng hay chớ, đều không có tiến thủ chi tâm, kia thiên ngoại chi ngày, giới bên ngoài chi vực, lại có liên quan gì tới ngươi đây? Có chỗ hướng tới mà thôi. Đã có làm cho hướng tới, sao không nếm thử cướp lấy bảy thanh thần kiếm mà thành liền một đoạn truyền kỳ? Nhĩ lao đạo lại tới nữa, có phiền hay không a? Ân, vậy ngươi có muốn biết hay không thiên hình phù kinh huyền cơ, lại có muốn biết hay không cửu tinh thần kiếm sau lưng che giấu? Ta dĩ nhiên muốn rồi. Lao đạo. Hắc hắc, lại đang đầu độc, ta không mắc mưu, ta chỉ vì là phá giải đan độc mà đến. Ân, vậy nói một chút cái này đan độc phá giải phương pháp. Hai người hơn nửa năm không gặp mặt, vừa mới gặp lại liền cãi lộn không ngừng, mà song phương hiểu rõ, đối với cái này sớm đã luyện tập vì là thường, tại đấu võ mồm trong bù đắp nhau, tại đều có tâm sự trong nói giỡn như trước. Vô Cứu biết do kỳ tán nhân có trô dấu dếm, mà mỗi khi hỏi cùng thời điểm, không phải lọt vào qua loa, chính là đã bị ngôn ngữ đầu độc. Rơi vào đường cùng, hắn đầu phải cẩn thận lảng tránh. Chẳng qua là theo thu nạp thần kiếm càng ngày càng nhiều, một loại thân bất do kỷ quẫn bách cũng tùy theo mà đến. Dù cho kỳ tán nhân hay vẫn là trước sau như một nhẹ nhõm, hắn nhưng là càng sợ hãi không hiểu. Lại không quản rất nhiều, phá giải đan độc quan trọng hơn. Một đạo kiếm quang trở giả trẻ hai người, thẳng đến biển rộng ở chỗ sâu trong bay đi. Như thế như vậy, năm ngày sau, mênh mông trên đại dương bao la, đột nhiên hơn nhiều mấy khối đá ngầm. Đá ngầm bốn phía, bao quanh nhẹ nhàng cắt trắng. Từ xa nhìn lại, rất là bắt mắt. Vô Cứu đứng ở trên phi kiếm, liên tiếp không ngủ không nghỉ, xem như nhìn đã đủ rồi mặt trời mọc mặt trời lặn, cùng với vô biên vô hạn nước biển. Hắn chợt có phát hiện, bề bộn lên tiếng ý bảo, lão đạo nhanh nhìn. Kỳ tán nhân nhẹ gật đầu, thúc giục phi kiếm rơi đi xuống đi. Trên mặt biển bốn, năm cục đá ngầm, lớn nhỏ không đều. Lớn tính cả bãi cắt cũng không quá đáng 7-8 trượng, nhỏ thì là đứng sừng sững trong nước lúc gần lúc hiện. Mà đá ngầm vờn quanh giữa, có một mảnh hơn 10 trượng phạm vi nước biển có chút bất đồng. Nếu nói là bốn phía nước biển xanh thẳm, mà cái kia mảnh nước biển thì là trong rổ mang tím, hoàn toàn giống trên biển một con mắt, lộ ra không nói ra được quỷ dị. Kiếm quang tại trên mặt biển thêm chút xoay quanh, hướng về bên cạnh một khối 2-3 trượng lớn nhỏ đá ngầm. Vô Cứu nhảy lên đá ngầm, đưa mắt nhìn bốn phía, đều muốn tại trong biển rộng tìm ở đây có thể không dễ dàng, cái này chính là long nhãn chỗ. Ân, nguyên nhân chính là như thế, cho nên đi đầu tra tìm mà với miễn có sai. Vì tiểu tử ngươi, lão nhân gia ta tưởng thật không dễ a. Kỳ tán nhân ngự kiếm nhiều ngày, hơi lộ ra mệt mỏi, nhân thể ngồi xuống nghỉ ngơi, không quên thúc giục nói, rút đi quần áo, theo ta dạy cho ngươi phương pháp, nhảy xuống long nhãn hồ sâu, đan độc chi mắc có thể giải đấy. Không đổi, không đổi a, tạm thời giết thì giờ một phen. Đá ngầm vờn quanh cái hải vực này, như là chỗ nước cạn. Vô Cứu nhảy xuống đá ngầm, nước biển ngang gối. Hắn mới tới dị địa, đầy cõi lòng hiếu kỳ, từng bước một, tại bốn phía đi bộ đứng lên. Đi đến long nhãn hồ sâu phụ cận, thò người ra xem thế nào, chỉ thấy xanh đậm như điện, tĩnh mịch khó lường, trong thần thức, đúng là khó phân biệt sâu cạn. Việc đã đến nước này, tại sao không vội đây? Kỳ tán nhân ngồi ở trên đá ngầm, có chút ít lo nghĩ nói, tất cả nhà tiên môn tề tụ tại Vạn Linh Sơn, thế tất kinh động thiên hạ, sẽ không cấp lấy thần kiếm, chỉ sợ về sau lại không có cơ hội. Vô Cứu xoay người lại, rất không kiên nhẫn, lao đạo A, ngươi là ba câu không rời thần kiếm. Chẳng lẽ lại thần kiếm giấu ở Vạn Linh Sơn, nó còn có thể bay đi hay sao? Kỳ tán nhân phát hiện nói lỡ, khoát tay háo, đối đãi ngươi phá giải đàn độc, lao phu sẽ cùng nói rõ không mượn. Vô Cứu hai mắt lóe lên, thừa cơ ép hỏi, lão đạo, có phải hay không ta khôi phục tu vi về sau, ngươi liền đem biết hết thảy, cùng với ngươi chân thật dụ ý, toàn bộ bẩm báo. Kỳ tán nhân im lặng không nói, hình như có chần chờ, mà sau một lúc lâu, hắn níu lấy tròm râu trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Hắc hắc, quân tử lần nữa vâng, chỉ mong lão đạo ngươi nói mà có thư. Vô Cứu trên mặt lộ ra dáng tươi cười, thò tay rút đi áo ngắn, lại đem thiếp thân kim tầm giáp cùng nhau ném hướng kỳ tán nhân, phân phó nói, bảo vật có tổn hại, giúp ta chữa trị như lúc ban đầu. Hắn cũng là dứt khoát, toàn thân chỉ còn lại có một kiện quần lót, ngược lại đi vào U Lam Long Nhãn rồi lại quay đầu thoáng nhìn, lao đạo, phương pháp này thật có thể phá giải đan độc. Kỳ tán nhân phất tay háo một cuốn, thuận tay đem áo ngắn cùng kim tầm giáp thả ở bên cạnh. Mà hắn vẫn như cũ không nói, lại là trịnh trọng chuyện lạ nhẹ gật đầu. Vô Cứu như là đã dùng hết chiêu số, bất đắc dĩ vươn thẳng hai vai, quyền miệng góc, chợt nhấc chân đi phía trước đạp đi, từ ngực một tiếng biến mất tại bọt nước trong. Xào quyết tiểu tử, ai? Kỳ tán nhân gặp trên mặt biển không tiếp tục bóng người, lớn nhẹ nhàng thở ra. Đối với hắn mà nói, lặn lội đường xa, tuy rằng mỏi mệt, nhưng lại xa xa không kịp đối phó người nào đó tới nhẹ nhõm. Hơi không cẩn thận, tiểu tử kia liền cho ngươi giả ngu đứng đờ người ra, hoặc vì là có kẻ mặc cả. Mà ai nói cũng không phải một loại khúc mắc dần dần sinh ngờ vực vô căn cứ đây. Mà lão phu nếu như đã đáp ứng hắn, không ngại như hắn mong muốn. Bất quá, khi hắn được biết rồi chân tướng về sau, hắn lại sẽ như thế nào đây? Dễ dàng cho lúc này, một đạo kiếm cầu vồng từ xa đến gần. Sau một lát, một vị lão giả từ trên trời giáng xuống, còn chưa đến, cười tiếng vang lên, ha ha, người đâu? Lão giả đúng là Thái Hư, hắn rơi vào trên đá ngầm, đầy mang dáng tươi cười, chắp tay, dương mắt chung quanh. Mà kỳ tán nhân đối với hắn đến, cũng không ngoài ý muốn, nhấc tay hoàn lễ, tùy theo cười nhạt một tiếng, lao đệ bế quan như thế nào. Ha ha, tốt. Ta hỏi chính là tiểu tử kia, hắn ở đâu? Dựa vào ta và ngươi trước đây ước định, ta đã làm cho hắn nhảy xuống long nhãn hồ sâu. Ân, nếu không sai lầm, có lẽ không việc gì. Sao giảng? Ha ha, phương pháp này cho tới bây giờ không người nếm thử. Lao đệ, ngươi nói chi chuẩn xác? Tại sao có lừa dối? Không, không, lão ca không cần thiết hiểu lầm. Giải độc phương pháp, đến từ nhà của ta sư huynh, chính là tổ tiên truyền miệng tâm thụ, có lẽ cũng không có giả dối, rồi lại vô cùng hung tàn mà không người nếm thử. Hơi không cẩn thận, thần hồn đều biến mất cũng chưa biết chừng. Ai nha, ngươi sao không nói sớm? Lão ca ngươi nên biết được a, bỏ này một đường không tiếp tục phương pháp. Mà một tháng ở trong, chỉ cần tiểu tử kia hiện thân, liền không việc gì. Nếu không cũng chỉ trách hắn thời vận bất lực. Ai, tạm thời như thế. Mà dưới mắt Vạn Linh Sơn để phòng xâm nghiêm, còn sợi dâu phòng ngựa chú đáo. Lão ca, ta đang vì chuyện này mà đến. Chương 336, ta đau nhức ta chịu đựng. 9. Lúc đến trên đường, kỳ tán nhân từng có nói rõ. Long nhãn hồ sâu, sâu đạt ngàn trượng, sợi râu chìm vào đáy đầm, mới có thể mượn nhờ mọt giải độc. Đổi lại thường nhân, sớm được tươi sống kìm nén mà chết. Bởi vậy có thể thấy được, đều muốn lẻn vào hồ sâu, hay vẫn là không có ly khai tu vi. Đã làm nhượng mọt giúp đỡ thu nạp đan độc, không thể thúc dục pháp lực hộ thể. Nói cách khác tu vi tác dụng chỉ có một, cái kia chính là từ bế thiên địa duy trì sinh cơ. Kỳ lao đạo rất là ân cần người nào đó tình huống, mà người nào đó cũng thành thành thật thật thẳng thắn, tu vi của hắn chưa tới một thành, chỉ còn lại 7-8 phần tà hữu. Vậy là đủ rồi. Dựa vào kỳ lao đạo mà nói đến, có 7-8 phần tu vi, đủ để không thở gấp không thôi mấy tháng. Huống chi còn có bản thân hắn canh giữ ở trên biển hộ pháp, không sơ hở tí nào. Về phần đấy đầm có nguy hiểm thế nào? Không có. Thật không có. Ân, hoặc có không khỏe, thêm chút nhẫn mại liền đại công cáo thành. Tại vô cứu trong mắt, lao đạo là thuộc về tiểu tiết có thiệt thòi, nhưng không mất đại nghĩa một loại, tuy bị hắn hại nhiều lần, mà sau đó bản về đến trả là mình chiếm tiện nghi. Ai bảo đan độc nan giải đâu rồi, tạm thời lại tin hắn một hồi. Theo ừ ngực một tiếng, vô cứu làm việc nghĩa không được chùn bước nhảy vào hồ sâu. Lam. Nước biển lam phải thâm sâu, lam phải nồng đậm, lam phải thần bí. Lạnh. Lạnh thấu xương hàn ý, không chỗ nào không có, thấu xương băng hàn, không thể nào thoát khỏi. Đây là vô cứu vào nước nháy mắt nhận thức. Hắn nín hơi ngưng thần, giống như tảng đá xuống rơi xuống. 10 trượng, 100 trượng. Chốc lát, đã đạt 5-600 trượng ở chỗ sâu trong. Vô cứu tay chân loạn tính, rơi xuống xu thế hơi chậm, rồi lại bờ môi run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên, trên nét mặt lộ ra khó tả khổ sở. Bốn phía sẽ không còn được gặp lại rồi nồng đậm màu tràm, chỉ có hắc ám. Dù cho ngẩng đầu nhìn lại, cũng là hắc ám một mảnh. Theo càng tiềm càng sâu sắc, hơi lạnh thấu xương càng đậm đặc. Rồi lại không dám vận dụng pháp lực hộ thể, dưới mắt đành phải gượng chống. Như thế cũng thế mà thôi rồi, mà trong nước biển, làm cho tràn ngập không hiểu ý thế, cũng tùy theo càng trầm trọng, tựa như lấp kín chắn bức tường, từ bốn phương tám hướng bức bách mà đến, phảng phất muốn đem người đè ép nghiền nát, mà nhất thời lại khó có thể dãy rủa. Ai, có đắc ý thời điểm, tự nhiên cũng không thiếu được thất ý thời điểm. Mà lấy được càng nhiều, trả giá cao cũng rất giống tùy theo tăng gấp đôi. Chính như chính mình không để ý mà đã trở thành nhân tiên cao thủ, kết quả là càng thêm thê thảm tra tấn nối góp tới. Ân, rất có đạo lý bộ dạng. Cái này có tính không là bản thân một loại cảm ngộ đâu rồi, nguyên lai cái gọi là cảnh giới cũng không ngoài như thế. Vô cứu nghĩ ngợi lung tung, giống như đau đớn hơi chậm, hắn chậm chậm thần, tiếp tục lặn xuống. Coi như đã trải qua thật lâu, kỳ thực bất quá một lát công phu. Mà bốn phía hoàn toàn giống hầm băng, trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón. Vô cứu lần nữa tay chân cuồng loạn nhảy múa, thoáng đụng tường. Hắn vội vàng nắm bắt loạn, mà thạch bích cứng rắn chưa được, rất dễ dàng cầm ra một đường nhỏ khe hở, khó khăn lắm ổn định rồi thân thể, rồi lại không nhịn được một hồi run rẩy. Giờ này khắc này, giống như rơi vào vực sâu không đáy, rét lạnh cùng hắc ám thôn phệ mà đến, giống như toàn bộ thiên địa đều muốn như vậy yên lặng, hủy diệt. Vô cứu cắn răng mạnh mẽ chống đỡ, gân cốt lại truyền đến nghiền ép đùng giòn vang. Ngàn trượng hồ sâu, vẹn vẹn đạt 7-800 trượng sâu. Chính như đi trăm dặm mà nửa 90, không thể bảo là đã tới. Ngược lại là muốn nhìn cái này long nhãn hồ sâu, có bao nhiêu trò. Vô cứu trong lòng quét ngang, bắt lấy thạch bích hai tay thoáng dùng sức, lập tức đột nhiên bung ra, tiếp tục xuống rơi xuống. Càng lúc càng sâu sắc, càng lúc càng lạnh, càng lúc càng tối, làm cho thừa nhận gánh nặng cũng càng lúc càng trầm. Hắn bỗng nhiên hai chân bị ngăn trở, bờ mông bịch chạm đất, hình như là ngồi ở một tầng nhẹ nhàng bùn cắt ở bên trong, rồi lại cảm giác không thấy suốt. Rõ ràng ngồi ở cứng rắn băng hàn trên tảng đá. Tới lập tức, bùn cắt tạo nên, coi như bụi bặm tràn ngập, đen kịt mây mù bao phủ bốn phương. Ai ôi ba, có phải hay không đã đến đáy đầm? Vô cứu ngồi dưới đất, rơi xuống xu thế khó ức, thân hình ngửa ra sau, phanh đâm vào trên thạch bích. Hắn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tâm thần hoảng hốt, gân cốt lại là một hồi đùng loạn hưởng, dường như toàn bộ người đều muốn tan vỡ mệt rã rời. Hắn bệ bụng hai tay chống mà hướng di động về phía sau, lưng tựa thạch bích. Bờ mông ngồi vững vàng, lập tức mạnh mẽ liễm tâm thần trở lại trước mắt. Đây không phải đáy đầm, còn có thể là địa phương nào đây? Tuy rằng thị lực được bùn cắt ngăn trở, mà thần thức có thể dùng. Chỗ, 2-30 trượng phạm vi, tuy rằng bao trùm lấy một tầng bùn cát, thoạt nhìn cũng là bằng phẳng. Bốn phía thạch bích dưới chân, thì là hoàn nhóm lấy từng cái một thạch động, lớn vài thước, nho nhỏ bất quá to bằng ngón tay, dường như nước biển ăn mòn bố trí. Trừ lần đó ra, giống như cũng không dị thường. Chỉ có thấu xương âm hàn càng thêm khó nhịn, không hiểu uy thế gấp đôi trầm trọng. Bất quá, đáy đầm bùn cắt tựa hồ có chút quỷ dị. Vô Cứu hai mắt híp mắt, rất muốn phất tay phủi nhẹ vật che chắn bùn cắt mà xem cho rõ ràng. Mà cánh tay của hắn mang lên một nửa, trầm như thiên quân. Hắn hữu tâm vô lực, đành phải buông tha cho. Từng đã là thống khổ, tựa hồ có chỗ giảm bớt. Chẳng lẽ đau đến lâu rồi, liền đã hết đau. Cái kia còn tại trôi nổi bùn cát, giống như đoàn đoàn hắc vụ tại bốn phía tràn ngập. Màu đen trong sương mù, đã có tinh điểm hào quang đang nhảy nhót, cực kỳ yếu ớt, tựa như ban đêm đom đóm. Cái kia đến tột cùng là cái gì, vì sao trong thần thức cũng nhìn chẳng phân biệt được mình. Vô Cứu còn từ nghi hoặc, hơi ngẩn ra. Cái kia hắc vụ trong hào quang đống nhiên chậm rãi dày đặc, lốm đa lốm đốm, tràn ngập bốn phương, giống tinh hà nở rộ mà đầy trời vô số. Bất quá khoảnh khắc, khi nào hào quang bước đến phụ cận. Vô Cứu ngưng thần lưu ý, lại là chố mắt không thôi. Hào quang cực kỳ yếu ớt, giống như cây kim lớn nhỏ, rồi lại giống như mọc ra nhìn không thấy cánh, ở trong nước tùy ý du động. Mà thần thức có thể đạt được, rõ ràng liền là một loại quái dị côn trùng. Phi đố, mọt bay. Vô Cứu vừa có suy đoán, cái kia khi nào hào quang rơi vào bộ ngực hắn trần trụi trên da thịt, lập tức tựa như kim đâm bình thường, nhẹ nhẹ mơ hồ đau đớn lập tức mà đến. Thật sự là mọt. Mà bản thân da thịt cứng rắn dị thường, đau thương bất nhập, cho dù bình thường pháp bảo cũng khó có thể tổn thương, hôm nay rồi lại bù không được mấy cái tiểu côn trùng xâm nhập. Vô Cứu mới nghĩ thúc dục pháp lực hộ thể, bề bộn lại thôi. Không nói đến lao đạo từng có nói rõ, còn thừa 6-7 phần tu vi cũng không thoa sử dụng. Tạm thời nhìn mọt như thế nào thu nạp phá giải đan độc, vừa rồi đau đớn cũng là lơ lỏng bình thường. Vô Cứu cố hết sức co lại hai đầu gối, bày ra một cái ngồi ngay ngắn hành công tư thế. Mà không qua khoảnh khắc, lại là lốm đa lốm đốm hào quang vọt tới. Trên cánh tay, trên đùi, trên ngực, thậm chí cả trên hai gò má, đều đã rơi đầy mọt. Trong nháy mắt, càng nhiều nữa hào quang từ nơi không xa trong thạch động tuôn ra. Như là chớp động dòng sông mà như nước chảy, lập tức phô thiên cái địa tới. Vô Cứu vội vàng đóng chặt hai mắt, không quên lấy tay che lỗ mũi, lỗ tai. Mà hắn mới phát giác không ổn, toàn bộ người đã bị nhiều vô số kể mọt bao trùm trong đó, chỉ một thoáng nhẹ nhẹ từng sợi đau đớn từ toàn thân truyền đến, ngay sau đó liền hỏa thiêu hỏa liệu vô cùng lo lắng cùng với da thịt xé rách khó nhịn. Hắn ăn nhịn không được, rên thảm một tiếng, rồi lại muốn ngừng mà không được, đột nhiên run như run rẩy mà thống khổ không chịu nổi. Ai ơi ba, đau nhức a. Đáng giận lao đạo, ngươi không phải nói hoặc có không khỏe mà thêm chút nhẫn mại liền không việc gì sao? Đây là hàng vạn con kiến vệ xương a. Từng đã là chết lặng cũng rất giống được lập tức tỉnh lại, không hiểu thống khổ có mặt khắp nơi. Vô Cứu đang tại chửi bới kỳ tán nhân, hạ thể lại là từng trận nhai phệ đau đớn. Làm cho lấy quần lót đã không còn sót lại chút gì, mà mọt nhưng là nhân cơ hội mà vào, khó có thể không hiểu thoải mái đau nhức đống nhiên kéo tới, quả thực làm cho người muốn điên muốn điên. Ai ơi ba. Thử tôn can, không động đậy phải nha. Vô Cứu cấp bách đối đãi các người che lấp, mà lại phân không ra tay, nếu là lỗ mũi bên thai lỗ chui vào mọt, chỉ sợ tình hình càng hỏng bét. Mà hắn đều muốn đứng dậy tránh né, rồi lại khó có thể nhúc nhích, rơi vào đường cùng đành phải bốn éo người cưỡng ép nhẫn lại, thỉnh thoảng phát ra thê thảm tiếng rên rỉ. Ai nha, đây không phải hàng vạn con kiến phệ xương, mà là vạn hoàng gầm ra, vạn roi hút máu, vạn bò cạp phụ thể, muốn ăn thịt người rồi. Vô Cứu co giúp ở đáy đầm trong góc. Run rẩy, dãy rủa, rên rỉ. Mọt vẫn như cũ quần quần không dứt, một tầng lại là một tầng, đã đem hắn triệt để bao phủ, cuối cùng chỉ còn lại có một lớn đoàn ánh huỳnh quang tại tụ tập, chớp động lên, ngọ ngoại. Mà da thịt đau đớn, khó tránh khỏi tác động tâm thần hỗn loạn, lại khó tránh khỏi thai hỏa khí tức. Còn muốn chống cự âm hàn, thừa nhận nước biển gánh nặng. Luân phiên tra tấn, nối gót kéo tới. Trong lúc bất chi bất giác, tu vi tùy theo nhanh chóng hao tổn đi. Mà hao hết tu vi kết cục hoặc là chết quóng, kìm nén mà chết, đẻ chết, hoặc là được mọt thôn phệ hầu như không còn, chỉ sợ đến lúc đó cặn bã đều không thừa. Nói ngắn lại, khó thoát khỏi cái chết. Kỳ lao đạo, ngươi không phải công bố phương pháp này có thể giải đàn độc ư, ngươi không phải tại hộ pháp ư, mau mau hiện thân cứu giúp nha. Ngươi sẽ không muốn hại ta à, nếu thật như thế, ngươi cũng quá nhẫn tâm rồi, cái này cùng lăng chỉ có gì khác nhau đâu, khắp thiên hạ đau khổ cùng thê thảm cộng lại cũng bất quá chỉ như vậy. Giống giống. Ta thật sự rất đau, ta thật sự rất đau khổ, ta thật sự rất đáng thương a. Ai, chết tức thì chết vậy. Năm đó ở Đô Thành, liền nên phụng bồi cha mẹ đi tìm chết. Hôm nay giết nhiều người như vậy, lại nếm thử một chút cái gọi là tiên nhân, cảm nhận được lên trời xuống đất thần kỳ, làm lúc chết cũng không tiếc đấy. Ha ha, không hồng trần xinh đẹp bao nhiêu quay về, mộng tỉnh thời gian chung quy không. Mà ta như chết rồi, chẳng lẽ không phải tiện nghi kỳ lão đạo, Tử Yên lại nên làm sao đây? Chẳng lẽ năm thanh thần kiếm cũng theo ta táng thân đáy biển? Không phải là mọt phệ thân thể ư, còn có thể so với qua được sa trường bên trên đao thương kiếm vũ. Tạm thời nhẫn lại một lát, ta chịu được. Giờ khắc này vô cứu, hàm răng cắn phải cọt kẹt tê tê tê tê tê vang, thân thể từng trận run rẩy, rồi lại kêu trời không ứng với, gọi đất mất linh. Hắn tuyệt vọng phía dưới, gần muốn như vậy buông tha cho, rồi lại tự mình an ủi quật cường đứng lên, lập tức mạnh mẽ liễm tâm thần mà bảo vệ chặt linh đài. Tới lập tức, sói mòn tu vi lập tức trở nên chậm chạp rất nhiều. Mà mọt phệ thân thể cũng không vì vậy mà có chỗ giảm bớt, ngược lại là càng điên cuồng. Khó nhịn đau khổ, phảng phất muốn phá hủy hết thảy. Ta chịu được. Vô cứu được thống khổ tra tấn lần nữa hoảng hốt, cũng may tâm hắn ý nghĩ không mất, chỉ để ý nhẫn lại, còn âm thầm nhắc tới không ngừng, mọt đáng hận nhất, sao địch chịu đựng chữ cao. Ta chịu đựng chữ trên đầu một cây đao, lớn nhỏ độc vật chạy không được. Ta một đao chặt đứt mọi cách buồn, ta một đao chặt đứt tất cả đau nhức. Ta một đao lại một đao, ta. Giống giống, ta còn là đau nhức a, ta chịu đựng. Ta đau nhức. Ta chịu đựng. Liên tại hắn thống khổ mê loạn chi danh giới, đột nhiên ngừng rên rỉ. Hắn lúc này, toàn thân bao trùm lấy một tầng dày đặc mọt. Mà hắn nhưng thật giống như đã quên vô cùng lo lắng thống khổ, ngược lại là có chút ít ngạc nhiên mà khó chịu hừ một tiếng. Trong khí hải, nam thanh thần kiếm xoay tròn cực kỳ chậm chạp, dường như dĩ nhiên đình trệ, cũng không còn lúc trước linh động. Mà nguyên bản tĩnh mịch nặng nề kim đan, nhưng thật giống như nhận lấy không hiểu dẫn dắt, lại lặng lẽ tràn ra một tia màu đen tức giận đến, lại men theo kinh mạch lưu động, đến bên ngoài cơ thể lập tức, liền cùng bám vào mọt tương dung mà biến mất vô tung. Chương 337, ý nghi ha ho hủy hệ nở. 18. Long nhãn hồ sâu, ngàn trượng đáy đầm. Trong bóng tối, vô số mọt, vẫn như cũ hình long lánh, tựa như tuyên cổ trường tồn tinh vực tại ngưng tụ không tiêu tan. Trong đó hoặc cũng thôn vệ tử vong, hoặc cũng luân hồi tân sinh. Mấy ngày sau, cái kia đoàn tụ tập hào quang, vậy mà nhỏ thêm vài phần. Mơ hồ hiện ra trong đó ngồi ngay ngắn bóng người, rồi lại không dễ rủa nữa, không hề rên gì, thành thành thật thật không núp đích, giống như dĩ nhiên quên mất rồi đau đớn, mặc cho mọt tại chậm rãi tàn đi. Ngày qua ngày, tụ tập hào quang ảm đạm xuống, mọt nơi bao bọc bóng người cũng rốt cuộc lộ ra đại khái bộ dáng. Mà hắn vẫn như cũ hai tay che mặt tư thế, lộ ra rất là quái dị. Như thế như vậy, lại qua mấy ngày. Vô cứu rốt cuộc buông hai tay, chậm rãi mở to mắt. Lúc này trên người bao trùm mọt, đã mười đi bảy tám. Diện mạo, cùng với tứ chi, chậm rãi trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng lưu lại dày đặc điểm đỏ, chính là mọt cắn phệ dấu vết. Mà trước ngực phía sau lưng, như trước bao trùm lấy một tầng quang mang nhàn nhạt. Mà trong khí hải, từng bị làm bẩn kim đan, liền như là chạy ra vùng lầy hải tử, lại rực rỡ hẳn lên mà thần khí hiện ra như thật. Chẳng qua là lóe lên kim trạch ở bên trong, còn có mơ hồ hắc khí vần quanh. Mà một lần yên lặng sinh cơ, tùy theo dễ rủi trói buộc. Đã lâu nhịp đập cùng ngủ say pháp lực, cũng từ từ linh động đứng lên. Chỉ đợi khí hải lần nữa tràn đầy, mất đi tu vi cũng đem khôi phục như lúc ban đầu. Vô cứu nhẹ nhàng nắm tay, tối thở phào một cái. Nhớ tới trước đây đủ loại tra tấn, vẫn như cũ có chút không rét mà run. Chính mình thân chúng đan độc, vì là mọt tinh huyết luyện chế. Được kia hấp dẫn, vô số mọt tề tụ mà đến. Mà khi chính mình gặp vạn đố vệ thân thể thống khổ thời điểm, cũng là mọt thu nạp, thôn vệ đan độc khí cơ một khắc này. Quả nhiên, đan độc nhẹ nhẹ giảm bớt. Mà theo đan độc khí cơ dần dần biến mất, mọt cũng lần lượt rời đi. Ai, đây hết thể tới ngoài ý muốn, mà lại thù vi bất dịch, rất là khác nhau. A, thống khổ nhất, nhất dày vò thời điểm, thường thường cũng là thành bại nghịch chuyển quan khẩu. Hơi có buông tha cho, liền đem kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, may mà bản thân cắn răng nhẫn nhịn xuống, khó khăn lắm tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ xuống tới. Tâm niệm bất diệt, hiểu được nhân mại, dù có nghìn khó vạn hiểm, làm sao làm cho sợ quá thay. Vô cứu may mắn ngoài, lại là một hồi cảm khái. Hắn cầm hai khối linh thạch khấu trừ tại lòng bàn tay, tiếp tục thu liễm tâm thần mà im lặng tính toán. Trong bóng tối, kia tóc dài phiêu tán, chân trùi thân thể, tựa như một cái thạch điêu. Mà ly tán lấp lánh vô số ánh sao, tựa như thời gian sói mòn. Lại coi như gió thổi cô đơn lạnh lẽo, cuốn đi rồi bụi bặm. Làm lúc vô cứu lần nữa mở hai mắt ra, hắn trần trụi thân thể vẫn như cũ có chút đỏ lên, như là bôi lên rồi một tầng huyết sắc, cũng có chứa loang thoáng phỏng. Mà toàn thân, không tiếp tục tinh điểm hào quang. Thuần theo phiêu tán tóc dài hơi hơi rung động, một tầng vô hình hộ thể pháp lực nhập vào cơ thể mà ra. Tới lập tức, khó nhịn âm hàn cùng không chịu nổi gánh nặng đống nhiên biến mất. Lúc này pháp lực không ngại, khí tức thông sướng. Màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng, đan độc đã giải. Dù cho mất đi tu vi, cũng đã tìm về hơn phân nửa. Còn có 35 ngày điều dưỡng, liền khôi phục vốn có cảnh giới. Vô cứu buông ra hai tay, linh thạch mảnh vụn chậm rãi bay xuống. Khoe miệng của hắn lộ ra một vòng vui vẻ, đứng dậy. Ai nha, lại xông qua rồi một kiếp. Có đạo là, nhân sinh nơi nào không sóng gió, đấu kiếm giải ca khúc tạm thời lộng chiều. Hắc hắc. Không biết qua bao lâu, cũng không biết kỳ lao đạo sốt ruột chờ có hay không. Người nào đó thoát khỏi khốn cảnh, lập tức thói cũ bắt đầu sinh. Hắn hoặc cũng chán trường, bi thương, huệ bại, tuyệt vọng. Bất quá, chỉ cần cho hắn một điểm ánh sáng, trong mắt hắn, chính là 10 phần sáng lạ. Vô Cứu mới nghĩ rời đi, lại cúi đầu dò xét. Đáy đầm bốn phía, trải rộng động khẩu lớn nhỏ. Nhiều vô số kẻ mọn, chính là đến từ trong đó. Vô Cứu hiếu kỳ bố trí, tâm niệm vừa động, thân hình lập lòe, đột nhiên xuyên qua thạch bích. Bất quá lập tức, thế đi ngừng lại. Thạch bích bên trong hình như có ngăn cản, không chỉ có khiến cho thần thức khó có thể cùng xa, cũng khiến cho hành thổ thuật ít thêm vài phần tự nhiên. Mà trước mắt nhưng là từng cái một cửa động tương liên, coi như con kiến tổ bốn phương thông suốt, cũng có tinh điểm hào quang rơi lạ tả, nhìn qua có chút thần bí khó lường. Vô Cứu men theo chân kế tiếp hơi lớn cửa động, tiếp tục đi phía trước bỏ chạy. Hắn được mọt dày vò đến chết đi sống lại, còn thiếu chút nữa vứt bỏ tính mạng. Hôm nay nếu không mượn cơ hội xem xét một chút, hắn tránh không được có chút canh cánh trong lòng. Bất quá là cây kim lớn nhỏ côn trùng mà thôi, chỉ một cái đầu liền bóp chết rồi, vậy mà làm hại một người cao thủ lâm vào tuyệt cảnh, quả thực khó có thể tưởng tượng. Vài thước kích thước sơn động, quanh quanh co co, không nhiều lắm xa xa, thẳng đến dưới mặt đất ở chỗ sâu trong chìm. Vô Cứu thúc dục đột pháp, thuận thế mà đi. Lại một lát, trong bóng tối sáng tỏ thông suốt. Một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ huyệt động hiện ra tại trước mắt, bốn phía cửa động tương liên. Mà tới lập tức, ánh huỳnh quang lập lòe. Sợ không có mấy lấy ngàn vạn, tuyệt đối mọn, trải rộng huyệt động các nơi. Cái kia điểm lấm tấm thành mảnh, hoặc tụ tập thành chồng chất hào quang, khiến người giống như rơi vào tinh không, lại coi như đi tới mặt khác một phiến thiên địa bên trong. Ông T.E.G.I, mọt hang ổ A. Vô Cứu tuy rằng cởi chuồng, mà thân thể một xích xa áo khoác lấy linh lực, ngược lại không ngờ gặp mọt chi hại. Mà hắn đối mặt quỷ dị đồ sộ tình cảnh, hay vẫn là nhịn không được sững sờ tại nguyên chỗ. Hơn 10 trượng huyệt động, gồ ghề, gập ghềnh, hiển nhiên là phi đố, mọt bay, ăn mòn mà thành. Chật chật, nho nhỏ côn trùng, lại có uy lực như thế. Thực tế làm lúc ngàn vạn số lượng tụ tập, uy lực càng thêm kinh người. Xem ra vạn vật tương sinh tương khắc mà nói, cũng không phải không có lý. Vô Cứu nhìn đã đủ rồi kỳ lạ quý hiếm, liền muốn ly khai, rồi lại thần sắc ngưng lại, chậm rãi đi lên phía trước đi. Huyệt động trong góc, tụ tập đống lớn mọt, cũng tại cao thấp chậm rãi nhúc nhích, giống như trong đó có nơi bao bọc. Hắn đi đến phụ cận, duỗi ra một chân tả hữu sờ chút. Chân của hắn trưởng cũng che phủ hộ thể pháp lực, hơi có động tác, tụ tập mọt tựa như đống cắt giống như đổ sụp, lập tức lộ ra một cái hơn thức kích thước cửa động. Cùng ngay lập tức, một đám nhàn nhạt mà lại quái dị khí cơ từ trong mở mịt dựng lên. Ồ, chắc không được phi đố, mọt bay, chi côn trùng tụ tập, nguyên lai dưới mặt đất ở chỗ sâu trong khắc tàng huyền cơ. Mà đây cũng không phải là linh khí, rồi lại cũng rất giống không quá lạ lẫm. Vô Cứu ngạc nhiên, túi đầu nghĩ ký tư. Khoảnh khắc, bàn tay hắn một phen, lòng bàn tay hơn nhiều mấy khối óng ánh long lánh tảng đá. Tảng đá phát tán khí cơ, vậy mà cùng cửa động khí cơ không có sai biệt. Mà không biến mất một lát, trên mặt đất trồng chất hào quang chậm rãi hiện lên, nhiều vô số kẻ mọt như là đã bị hấp dẫn, vậy mà thẳng đến tay trái của hắn bao phủ mà đến. Vô Cứu âm thầm cả kinh, vội vàng thu hồi tảng đá. Quả nhiên, số lượng phần đông mọt không có phương hướng, lần nữa hướng về mặt đất, cũng tiếp tục chạy cửa động tụ tập. Vô Cứu giật mình ngoài, khó có thể tin. Trong động khẩu khí cơ, cùng Linh Hà Sơn Ngọc Tỉnh Phong xuống đất quật trong cột đá phát tán khí cơ cực kỳ tương tự. Mà chính mình liên tiếp trốn chết, cũng không quá để ý nhiều. Mặc dù là về sau đã nhận được một đống nhỏ tới tương tự tảng đá, đồng dạng là không rảnh bận tâm. Mà lúc này hồi tưởng lại, có chút hậu chi hậu giác ngoài ý muốn. Linh Hà Sơn Ngọc Tỉnh Phong dưới mặt đất động quật, chính là đào móc càn khôn tinh thạch địa phương. Chính giữa cái kia căn cột đá, liền ẩn chứa tinh thạch khí cơ, từng vì là cơ duyên chỗ, đã từng giúp đỡ chính mình thoát khỏi nguy cơ. Về sau đang lẩn trốn chết trên đường, giết Phượng Tường bộ lạc trưởng lão, đã nhận được quỷ cốt chỉ hoàn, đại cung, cùng với một đống vàng bạc bảo thạch. Mà trong đó bảo thạch bởi vì vô dụng, thiếu chút nữa quên. Hôm nay xem ra, cái kia có lẽ đúng là thần bí càn khôn tinh thạch. Nhớ rõ có người nói qua, ngũ hành linh thạch có thể cung cấp tu sĩ thu nạp. Mà càn khôn tinh thạch, chỉ có tu vi đầy đủ cường đại, mới có thể vì là mình sử dụng, không phải vậy chắc chắn được kia làm hại. Như trên đủ loại, tạm thời dứt bỏ không đề cập tới. Nguyên lai cái này long nhãn hổ sâu phi đố, mọt bay, bởi vì càn khôn tinh thạch khí cơ mà tụ tập còn sống. Theo này suy đoán, chẳng phải là dưới mặt đất cất giấu càng nhiều nữa càn khôn tinh thạch. Mà tục truyền thần châu càn khôn tinh thạch sớm được khai thác không còn, hôm nay nếu như gặp được, không nói đến có tác dụng gì chỗ, cũng không thể không công bỏ qua a. Vô Cửu nghĩ đến tiện nghi, tinh thần chấn động, tế ra hành thổ thuật, thân thể xuống trầm xuống. Cửa động như một chật vật cái giếng sâu, thẳng từ trên xuống dưới. Tạm thời thành động bò tinh điểm mọn, trong bóng đêm thoạt nhìn có chút kỳ dị. Mà trốn rồi bất quá tầm hơn 10 trượng, thế đi dần dần bị ngăn trở. Dường như dưới mặt đất cất giấu không hiểu cấm chế, nhất thời rất khó xuyên qua. Vô Cứu không cam lòng thôi, ngược lại tế ra minh hành thuật. Chi trệ thế đi bỗng nhiên nhanh hơn, lập tức trầm xuống hơn 100 trượng. Một nén nhang canh giờ sau đó, thế đi lần nữa bị ngăn trở. Dù cho mạnh mẽ xua đuổi pháp lực, cũng khó có thể tiếp tục. Mà lốm đa lốm đốm hào quang, sớm đã biến mất vô tung. Cái kia cửa động rồi lại dường như không có phần cuối, vẫn như cũ thẳng tắp vươn hướng dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Vô Cứu đành phải dừng thân hình, mà cái loại này chật trội chèn ép uy thế khôi phục lại tái hiện. Hắn cảm thấy bị đè nén hoảng hốt, vội vàng vận chuyển pháp lực tới chống đỡ. Đối đãi các ngươi quấn cảnh hơi chậm, hắn lúc này mới ngưng thần chung quanh. Độn pháp tuy thần kỳ, cuối cùng bù không được thiên địa cấm chế uy lực. Nếu có thể như vậy xuyên mà qua, mới là thú vị. Không biết lại đem đến phương nào, không biết làm sao không thể nào biết được. Mà lúc này lại là hay không đến địa tâm. Ý nghĩ hao huyền. Trốn rồi bất quá mấy ngàn trượng mà thôi, chỉ sợ khoảng cách địa tâm rất xa. Mà cái kia cửa động vẫn như cũ thẳng tắp xuống, nó cuối cùng thông hướng địa phương nào. Vô Cứu chậm rãi để sát vào cửa động, chỉ muốn không có trở ngại nhìn cái thông thấu. Hắn đem đầu đặt trong động khẩu, lập tức toàn lực tản ra thần thức, mà không qua khoảnh khắc, lại hơi hơi ngạc nhiên. Từ khi đã có nhân tiên tu vi về sau, thần trí của hắn đã đạt ngàn dặm mạnh. Mà hắn lúc này theo cửa động nhìn xuống đi, nhưng vẫn là khó phân biệt manh mối. Chẳng qua là phát hiện cửa động dần dần trở nên càng thêm hẹp hòi, nhưng lại xa xa không có phần cuối. Một đám nhàn nhạt khí cơ vẫn cứ quần quận không dứt, khiến cho thâm sâu trong tăng thêm vài phần quỷ dị. Quái cái quá thay. Trước đây hồ sâu, đồ có kỳ danh. Chẳng lẽ dưới đất này động sâu, mới là long nhãn chỗ? Quản nói như thế nào, dù sao không làm rõ được. Bởi vậy có thể thấy được, còn là bản lĩnh của mình chưa đủ nhìn a. Vô Cứu mới nghĩ như vậy phản hồi, thân hình dừng lại. Dễ dàng cho lúc này, lại chật vật vừa mịn cửa động ở chỗ sâu trong, phảng phất có gió thổi tới, tùy theo không hiểu âm thanh cùng ảo ảnh thỉnh thoảng mơ hồ. Ồ, đó là cái gì? Trong gió nhẹ, lờ mờ vang lên cổ quái lời nói, còn có hình thù kỳ quái bóng người, cùng với che trời tháp cao, hỏa thiêu chiến xa, thê lương gào thét giao long. Chương 338, xưa cũ lời nói nhắc lại. Nam Dương Đảo. Theo trận pháp mở ra, một đạo thước tha thân ảnh đi ra khỏi sơn động. Vừa lúc mặt trời rực rỡ cao chiếu, biển trời cảnh sắc gì. Ngày hôm nay xuất quan Nhạc Quỳnh, cũng không để ý chừng phong cảnh. Nàng vội vàng tản ra thần thức xẹt qua bốn phía, tựa hồ có chút thất lạc, chợt lại cười một tiếng, thuận tay lấy ra một khối gương đồng dơ lên tường tận xem xét. Nàng nguyên bản dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, tạm thời không nhiễm một hạt bụi, mà hôm nay hai gò má lau một tầng nhàn nhạt son phấn, lần thêm vài phần tư sắc. Thực tế nàng thay đổi một thân màu trắng váy tơ, càng lộ ra phong tình uyển chuyển hàm xúc mà xinh đẹp động lòng người. Ai nha, nữ hoa hoa trở nên dễ nhìn. Một tiếng một chút bối rối truyền đến, cách đó không xa trên bờ biển có người ở khe khẽ bật cười. Nhạc Quỳnh vội vàng thu hồi gương đồng, hơi ngượng ngùng, lập tức lại ưỡn ngực mức, lại cười nói, vãn bối tự tin cũng không phải là xấu xí chi nhân, không nhọc tiền bối khen nhầm. Tiểu nha đầu bế quan thu hoạch, coi như không kém. Vãn bối tu vi, nghiệp di khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như thế, còn hơi có tinh tiến đây. Xem ra gặp việc vui tinh thần thoải mái, càng có nhờ sự giúp đỡ bế quan tu hành đâu rồi, ha ha. Trên bờ biển tròi hóng mắt xuống, nằm một cái lao giả, trong ngực ôm một đống trái cây, rất là nhàn nhã mãn nguyện. Đó là Thái Hư, ngồi dậy, ăn trái cây, vẫn mặt mũi tràn đầy mang cười. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, lại không biết vãn bối gì thích chi có a. Nhạc Quỳnh tuy rằng tôn xưng Thái Hư vì là tiền bối, thực sự dần dần biết rõ đối phương tính nết, lẫn nhau ở chung không hề câu nệ, ngược lại là có chút tùy ý nàng đi đến giáp trước, chắp tay thăm hỏi, ngược lại dương mắt trông về phía xa, một đôi trong mắt to lộ ra thần sắc nghi hoặc. Thái Hư cắn cửa trái cây, rung đùi đắc ý nói, có thơ viết, vạn dặm vì là quân, hoa nhi vì hắn mở, ngươi nói vui mừng không hoan hỉ, khục khục. Phì, tiền bối mỏ mẫm nói cái gì nha? Nhạc Quỳnh gắt một cái, xấu hổ làm vẻ ta đây. Thầm nghĩ, hẳn là, hoa nở hương vạn dặm, độc thả chỉ vì quân, không biết làm sao quân không có ở đây, đi chỗ nào đây? Tiền bối A, tại sao chỉ có ngươi một người lúc này? Ha ha, ngươi nói là Vô Cứu A. Ân, thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Nhạc Quỳnh tại trên bờ cắt nhẹ nhàng đi vài bước, hai mắt vẫn hết nhìn đông tới nhìn tây, thần sắc nghi hoặc ở bên trong, còn lộ ra vài phần chờ mong. Thái Hư ném đi trái cây, ha ha vui lên đứng dậy, tiểu tử kia khó hiểu đàn độc về sau, đi theo kỳ tán nhân rời đi rồi. Hắn đi hướng nơi nào? Nhạc Quỳnh rất là ngoài ý muốn, vội vàng quay người. Ta cũng không biết ta. Tiểu tử kia không có lương tâm, vậy mà không chào mà đi, nếu không có kỳ tán nhân chào hỏi, ta đến nay mơ mơ màng màng đây. Thái Hư lắc đầu, khoát tay, cái kia hai thầy trò rời đi, lão nhân gia ta cũng nên động thân. Trì hoan đến nay, chỉ vì chờ ngươi xuất quan thông báo một tiếng. Lời còn chưa dứt, hắn đạp lên kiếm quang bay lên trời. Nhạc Quỳnh chuẩn bị không kịp, dương giọng kêu, tiền bối, chậm đã. Thái Hư người đang không trung, túi đầu quan sát, tiểu nha đầu, ngươi một người rất là không thú vị, không ngại lấy đi theo phía sau ta hành tẩu thiên hạ như thế nào nha. Nhạc Quỳnh hơi ngẩn ra, bệ bộn lại lắc đầu, đa tạ tiền bối dẫn, bản thân rời nhà đã lâu, không yên lòng, ngay hôm đó quay lại. Hặc hặc. Thái Hư cất tiếng cười to hai tiếng, thân hình lóe lên mất tung ảnh. Trên bờ cát, chỉ còn lại có Nhạc Quỳnh một người. Nàng vẫn như cũ sững sờ tại nguyên chỗ, kinh ngạc thất thần. Vạn dặm xa xôi, chỉ vì tìm hắn mà đến, thật vất vả lần nữa gặp lại, lại tổng cộng đi cứu nguy đất nước cửa quan, gắn bó làm bạn. Vốn định từ nay về sau lại không xa rời nhau, ai ngờ hắn rồi lại vừa đi vô tung hình ảnh. Hắn sao sẽ như thế tuyệt tình? Chẳng lẽ hắn đã quên đoạn hồn nhai ra thịt chi thần? Chẳng lẽ hắn đã quên dưới mặt đất phòng nhỏ ngày đêm gần nhau? Chẳng lẽ hắn đã quên lẫn nhau dắt tay tâm ý tương thông? Chẳng lẽ hắn đã quên vạn dặm ràng buộc cùng đi theo? Mà Quỳnh Nhi không quên được nha. Vô cứu, ngươi không có lương tâm đấy. Nhạc Quỳnh khi thì nhíu mày, khi thì than ngắn, khi thì cắn răng, khi thì lại xấu hổ mang giận. Thật lâu về sau, nàng xem hướng không người bãi cát, cùng với cái kia lẻ loi chơi trọi trời hóng mát, lại là một hồi thẫn thờ không thôi, rồi lại oán hận dậm chân mà vẻ mặt quật cường. Vô cứu, ngươi trốn không hết. Ta nếu là đi Vạn Linh Sơn tìm không thấy ngươi, liền đi Sở Hùng Sơn. Như sẽ không thành, không ngại tiến về trước Linh Hà Sơn. Luôn luôn tìm được ngươi ngày đó, ngươi chờ đó cho ta. Nhạc Quỳnh tính toán đã định, đạp lên kiếm quang chiếm đất bay lên. Thoáng qua giữa, đã đến hải đảo thôn nhỏ phía trên. Thôn trước trên bờ biển, trong thôn phụ nữ và trẻ em lao hấu đang tại phơi nắng lấy hải lý thu hoạch. Một cái trong đó phu nhân cùng ba đứa bé, đều đang mặc áo sợi thay đổi chế độ xã hội áo ngắn mà hơi lộ ra khác loại. Mẫu tử bốn người vừa mới ngẩng đầu nhìn lên, riêng phần mình hai tay giơ lên trời mà cười cho phép sáng lạ. Nhạc Quỳnh báo lấy mỉm cười, áo trắng đồng bền lăng không mà đi. Biển rộng ở chỗ sâu trong. Kỳ tán nhân đạp trên kiếm quang từ trên trời giáng xuống, lập tức rơi vào trên đá ngầm, cũng không lại tính tọa đợi chờ, mà là hướng về phía cách đó không xa Long Nhãn Hồ sâu âm thầm nói thầm. Nửa tháng đi qua, hay vẫn là không thấy có người xuất hiện thân. Tiểu tử kia đan độc giải có hay không, hắn lúc này tình huống lại là như thế nào đây? Kỳ tán nhân vuốt râu trầm tư một lát, hình như là nhịn không được, nhấc chân đi phía trước đạp mạnh, người đã tới hồ sâu phía trên. Hắn lại cúi đầu làm sơ dò xét, quanh thân tuôn ra một tầng hào quang mà đột nhiên chìm vào trong nước. Chốc lát, đã đến ngàn trượng đáy đầm. Kỳ tán nhân hai chân chạm đất, hơi hơi kinh ngạc. Ồ, tiểu tử kia người đâu? Hắn chẳng lẽ được phi đố, mọt bay, nuốt, cặn bã đều không thừa. Kỳ tán nhân mọi nơi tìm kiếm, vẫn như cũ không thấy người nào đó tung tích. Hắn nghi hoặc khó nhịn, trốn vào thạch bích tiếp tục xem xét. Bốn phía cũng không ẩn thân địa phương, tiểu tử kia thật sự không có. Chính mình đã đi ra mấy ngày, chẳng lẽ lại hắn đã mượn cơ hội đi xa. Mà chính mình lúc rời đi, hắn nhảy vào hồ sâu không quá nửa tháng, căn bản không kịp phá giải đan độc, hắn thì như thế nào tự ý tự rời đi đây. Kỳ tán nhân phản hồi hồ sâu, vẫn như cũ kinh ngạc không thôi. Rơi vào đường cùng, đành phải men theo lai lịch phản hồi. Mà khi hắn vạch nước mà ra lập tức, lại không nhịn được kinh sợ ồ lên một tiếng. Chỉ thấy hai, ba ngoài mười trượng một cái trên đá ngầm, có một cởi chuồng bóng người đang tại cầm lấy quần áo theo gió lắc lư. Vô cứu. Ai ôi ba, kỳ lao đạo. Người nọ đúng là vô cứu, cũng không biết hắn từ chỗ nào mà đến, luôn cuống tay chân ăn mặc quần áo, còn tức giận đến hét lên, ra mà không đứng đắn đấy, phi lễ chớ nhìn. Kỳ tán nhân ngoài ý muốn ngoài, không kịp hỏi nhiều. Một ném ống tay áo xoay người sang chỗ khác, nhân thể rơi vào phụ cận trên đá ngầm, ta còn làm lúc ngươi trầm thi thể hồ sâu, ngươi rồi lại bình yên vô sự. Vô cứu chụp vào kiện áo lót, đem tóc rối bởi luồng ghim thỏa đáng, đột nhiên thoáng ngây người, giống như tại trở về chỗ dưới mặt đất tao ngộ, rồi lại không rảnh suy nghĩ nhiều, đưa tay nổi giận quát, lao đạo, ngươi có phải hay không sớm đã biết được lòng nhãn hồ sâu hung hiểm, chỉ còn chờ cho ta nhặt xác đây. Kỳ tán nhân mũi chân điểm một cái, lăng không lên xuống. Đợi hắn lần nữa rơi xuống thân hình, hướng lên trước mặt người nào đó cao thấp dò xét, ngược lại đi đến trên đá ngầm khoanh chân mà ngồi, vớt râu cười nói, ha ha, lão phu sớm đã liệu định ngươi bình yên vô sự, kết quả thì như thế nào? Hôm nay ngươi đan độc đã giải, dù có nho nhỏ hung hiểm làm sao làm cho sợ quá thay. Nho nhỏ hung hiểm. Vô Cứu vẫn như cũ rất phẫn nộ, chỉ vào trần trụi trên ngực rậm rạp chẳng chịt máu điểm kêu la, vạn đố vệ thân thể, rất đau à, ta thiếu chút nữa chết rồi. Ngươi sống được không thể tốt hơn, làm sao có thể động đàm luận sinh từ đây? Kỳ tán nhân giang tươi cười như trước, khẽ lắc đầu, tuổi còn trẻ, chớ để ăn nói lung tung. Mọi thứ còn phải lấy cái cửa màu, bức tranh cái điểm lành không phải. Lao đạo bày ra xem bói tiên sinh tư thế, rất là gợn sóng không sợ hãi. Vô Cứu không có nóng nảy, lấy ra giày dẫm lên, rồi lại nhớ ra cái gì đó, xuề bàn tay ra, của ta kim tầm giáp đây. Kỳ tán nhân ném ra một đoàn kim quang long lánh giáp mềm, ý bảo nói, vì tu bổ vật ấy, trọn vẹn hao tổn đi lão phu 3 ngày công phu, không cần đa tạ. Vô Cứu hừ một tiếng, căn bản không khách khí, đã nắm giáp mềm nhẹ nhàng huy động, đã thiếp thân xuyên liền, lại lấy ra một kiện nguyệt sắc áo dài phủ thêm. Khoảnh khắc, hắn cao thấp dò xét, thỏa mãn gật gật đầu, tự nhủ, lại không biết hôm nay khi nào. Tháng 5 hết. A, lại là tháng 5. Ân, năm đó ngươi ly khai Phong Hoa Cốc, cũng là tháng 5. Đảo mắt năm thứ 5 qua, ngươi vậy mà đã thành nhân tiên 6 tầng cao thủ. Hết thể không xuất ra lão phu sở liệu, ha ha. Cũng nên phản hồi Linh Hà Sơn rồi, không biết Tử Yên như thế nào. Vô Cứu lòng có nhớ thương, hay vẫn là không quên hắn được Tử Yên. Nhất là đối mặt cái này sóng xanh trường thiên, càng có một loại đạp gió mà đi mặc ta tiêu dao xúc động. Cùng hắn nghĩ đến, bằng vào nhân tiên 6 tầng tu vi, đủ để tại Linh Hà Sơn đi ngang, như là Huyền Ngọc, Diệu Sơn Chi Lưu, căn bản không cần để vào mắt. Nơi đây đại sự chưa xong, ngươi lại muốn phản hồi Linh Hà Sơn. Vì sao không chứ? Tiểu tử ngươi. Kỳ tán nhân nhìn thấy người nào đó cảm khái, liền bày ra lời nói thành khẩn tư thế, ai ngờ đối phương vậy mà tư quy tâm cắt, hiển nhiên là không nghe khuyên bảo nói. Hắn hơi ngẩn ra, vội vàng khoát tay, không ngại nghỉ ngơi một lát, lão phu nói với ngươi nói thương khởi tiền bối. Trước đây, già trẻ hai người từng có ước định. Chỉ cần một phương phá giải đan độc, một phương khác đã nói ra hắn biết hết thảy. Cho đến ngày nay, coi như là xưa cũ lời nói nhắc lại. Lão đạo, ngươi coi như là một cái thủ tín chi nhân. Vô Cứu từ phía trên bên cạnh thu hồi ánh mắt, nhếch miệng cười cười, nhân thể ngồi ở vài thước bên ngoài trên đá ngầm, nhấc tay ý bảo, lão nhân gia có chuyện nói rõ, tiểu tử ta rửa tai lắng nghe. Kỳ tán nhân nhưng là tay vịn râu dài, chép miệng mong lấy miệng, ai nha, đang mang rất nhiều tiên môn bí mật, cùng với thần châu chuyện cũ, lại nên bắt đầu nói từ lâu đây. Lão đạo, ta hỏi ngươi đáp, như thế nào? Ân, cũng là khiến cho. Khó được kỳ tán nhân không giấu giếm nữa, Vô Cứu lại há chịu bỏ qua. Gặp đối phương bất đắc dĩ gật đầu, hắn thừa cơ hỏi, có quan hệ thương khởi lai lịch, cùng với hắn tạo thành tạo cựu tinh thần kiếm, trước đây cũng từng nghe thấy, cũng không tưởng không thật, mà chân tướng như thế nào đây? Chân tướng. Kỳ tán nhân trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, thương khởi chính là cổ kiếm sơn đệ tử, thần châu tiên đạo một vị kỳ nhân. Hắn lấy suốt đời tu vi, chế tạo rồi cựu tinh thần kiếm, rồi lại bởi vì thiên địa cấm chế có hạn, mà không thể đại công cáo thành. Đúc kiếm cùng thiên địa cấm chế có quan hệ gì đâu? Ngươi nên biết được, truyền lưu hậu thế thần kiếm, chỉ có 7 chuôi, cùng cựu tinh danh tiếng không hợp. Mà với thương khởi tu vi, còn không đủ để chế tạo cựu tinh thần kiếm, dù là hắn nếm thử gia nhập tinh huyết mệnh hồn, cuối cùng vẫn còn thất bại trong gang tấc. Ta hỏi chính là trời mà cấm chế. Lão phu đương nhiên minh bạch. Hắc. Tục truyền, chỉ có thiên tiên tu vi, mới có thể luyện chế tạo ra chính thức cựu tinh thần kiếm. Mà thương khởi chỉ có địa tiên viên mãn cảnh giới, khó tránh khỏi năng lực có thua. Hắn đối với cái này lòng dạ biết rõ, cũng không cam thôi, muốn mượn đúc kiếm chi đạo, đến cảm ngộ thiên lý, đột phá gông cùng xiềng xích, tăng lên tu vi. Kia như thế tài trí chắc tuyệt, quả thật thần châu đệ nhất nhân đấy. Hay vẫn là cùng thiên địa cấm chế chút nào không thể làm chung nha. Không được xen vào. Lão nhân gia người kính xin tiếp tục. Ta mới vừa nói đến chỗ nào rồi. Thiên địa cấm chế nha. Còn dám lắm miệng. Thương khởi như thế một vị cao nhân. Tại sao khó có thể tu đến thiên tiên cảnh giới đây? Lão đạo, là ta đang hỏi chuyện. Khúc khục. Chương 339, Thiên địa vô cứu. 9. Mấy nghìn năm lấy hạ thấp, thần châu người, chưa từng có người nào tu đến thiên tiên cảnh giới, dù cho thương khởi cũng là hưởng công, mà nguyên do chỉ có một, đó chính là thiên kiếp. Tu luyện khó khăn, còn có thể tiến hành theo chất lượng. Mà tu đến thiên tiên cảnh giới, thế tất trải qua cửu trọng thiên kiếp, mặc dù cũng hung hiểm dị thường. Nhưng là rèn luyện nguyên thần, cải tạo thân thể, thành tựu tiên thể duy nhất cách. Tiếc rằng thần châu đại địa, giam cầm tại kết giới phía dưới. Thiên địa khí cơ bị ngăn trở, thiên kiếp không thể nào đáp xuống. Thần châu tu sĩ đều muốn tu đến thiên tiên cảnh giới, không khác si tầm vọng tưởng. Đã như vậy, tại sao không người chống lại? Đương nhiên là có A. Vô số tổ tiên, ý đồ đánh vỡ phong cấm, mà không phải lạc bại thân vong, chính là chịu khổ bóc chết. Mà Thương Khởi, bất quá là một cái trong số đó, nhưng cũng là nhất tiếp cận thành công một người. Lấy tu vi đúc kiếm, lại lấy tinh huyết mệnh hồn quan chú, để cho trở thành cựu tinh số lượng, liền từ trong cảm ngộ thiên duyên, do đó đánh vỡ giam cầm mà tăng lên tự mình. Phải biết rằng cựu tinh thần kiếm, không chỉ có đơn ngón tay tinh đấu lực lượng, còn ẩn chứa tam tài ảo diệu, cùng với vạn kiếm quy cực siêu phàm cảnh giới, tịch này tu đến thiên tiên, làm lúc có năm thành nắm chắc. Mà duy nhất hung hiểm, chính là nguyên thần rèn luyện cùng thân thể tái tạo. Cái gọi là nguyên thần rèn luyện, chính là muốn hóa đi hình hài, lại lấy tinh huyết mệnh hồn cải tạo thân thể, hơi không cẩn thận liền đem hồn phi phách tán. Cho nên, Thương Khởi vì chế tạo cuối cùng hai thanh thần kiếm, liền mạnh mẽ tu mệnh hồn, cũng đạt được một bộ kinh văn, Thiên Hình Phụ Kinh. Ân, này bộ phận kinh văn chính là chuyên tu mệnh hồn chi thuật. Ngươi năm lần bảy lượt đào thoát bạo thể thai hương, nên có nhận thức. Mà liền tại Thương Khởi thỏa thuê mãn nguyện thời điểm, được Thần Châu sử dụng ngăn trở. Như thế nào Thần Châu sử dụng? Chính là quản giáo Thần Châu chi nhân. Nghe nói, năm đó Thần Châu lọt vào ngoại vực phong cấm về sau, liền phái ra cao nhân chuyên môn hành xử tuần tra quản giáo chi trước, cách mỗi trăm năm, mấy trăm năm thay phiên một lần, canh phòng nghiêm ngặt có hủy hoại Thần Châu kết giới, lại càng không tán dương có khiêu chiến ngoại vực quyền uy. Vì vậy, Thần Châu sử dụng tìm được Thương Khởi, mạng hắn buông tha cho đúc kiếm, cũng an tâm quý thuận. Thương Khởi trời sinh tính cao ngạo, tự nhiên không tử. Mà Thần Châu tiên môn e sợ cho tai họa bản thân, lại hợp nhau tấn công. Ai, như thế tự giết lẫn nhau, không có gì hơn tư dục quấy phá, có khóc cũng không làm gì. Thương Khởi, được đời sau tôn xưng vì là Thương Đế, quả nhiên rất cao minh a. Hắn đánh bại các đại tiên môn về sau, chính diện nên chiến Thần Châu sử dụng cũng khi bại khi thắng. Trong lúc nguy cấp, lại chiêu tới thiên kiếp, rõ ràng là cảnh giới tăng lên hiện ra, đột phá thiên tiên lập tức đáng đợi. Ai ngờ kết giới ngăn cản, thêm với thân bị trọng thương, cơ duyên gần trong gang tấc, hết lần này tới lần khác lại xa không thể chạm. Hắn tuyệt vọng phía dưới, lấy bí pháp mạnh mẽ để tu vi, cùng Thần Châu sử dụng đồng quy vu tận. Ai, Thương Khởi sớm đã biết được, bất kể là Thần Châu sử dụng, hay vẫn là thiên kiếp, hắn đều không thể vượt qua, rồi lại quyết chí thể không thay đổi, cuối cùng lấy sinh tử chứng đạo. Ngoại vực chỉ phương nào? Hạ Châu, Bộ Châu cùng Lô Châu. Vì sao phải phong cấm Thần Châu? Viễn cổ có loại thuyết pháp, ta Thần Châu địa linh nhân kiệt, tu tiên chi sĩ càng là số lượng phần đông, thường có nổi tiếng mà quan lại bốn châu người, sử dụng được thiên hạ chịu động dung. Cho nên, để tránh bốn phương náo động, liền phong cấm Thần Châu. Trên đá ngầm, già trẻ hai người ngồi đối diện nhau. Bốn phía sóng biển vọt tới, lại bị đâm cho nát bấy, tiếp theo lặp đi lặp lại, thâm trầm mà lại chậm rãi tiếng sóng tuần hoàn vượt quá. Kỳ tán nhân, rốt cuộc nói ra này đoạn Thần Châu tiên môn năm xưa chuyện cũ. Vô Cứu không hề xen vào quấy rầy, chỉ để ý yên lặng lắng nghe. Trước đây kiếm chủng hành trình, chính mình đã từng thấy được có quan hệ Thương Khởi ảo cảnh. Lao đạo theo như lời hết thảy, cũng không quá lớn xuất nhập. Mà Thần Châu kết giới tồn tại, quả thực vượt quá sở liệu. Chỉ vì địa linh nhân kiệt, liền giúp cho phong cấm, dã man như thế bá đạo hành vi, quả thực chính là làm người nghe kinh sợ a. Đây không phải khi dễ người sao, bằng cái gì a? Vô Cứu kinh ngạc ngoài, rất là phẫn nộ. Hắn tuy rằng cùng tất cả gia tiên môn đả sanh đả tử, nhưng là sống ở tư, sở trường tư Thần Châu người. Đối mặt kẻ thù bên ngoài, cùng chung mối thù chính là bản tính cho phép. Hắn gọi trách móc chi danh giới, vung động quả đấm, rất có lòng đầy căm phẫn, rút kiếm dựng lên tư thế. Bằng cái gì? Ha ha! Kỳ tán nhân đem người nào đó thần sắc cử chỉ nhìn ở trong mắt, giống như sớm có sở liệu, chợt cảm động lây giống như cười lạnh hai tiếng, đồng dạng là tức giận khó bình, bằng chính là mạnh được yếu thua cùng máu tanh tàn bạo. Chẳng lẽ ngươi dám không phục? Vô Cứu khỏe miệng nít lên, nhướng mày nhà âm thanh, không phục, chính là không phục. Ta cũng không phục a. Kỳ tán nhân phụ họa theo đuôi, mượn cơ hội nói ra, vì vậy lão phu ta nghĩ cách tìm kiếm thần kiếm tung tích, liền muốn mượn nhờ Thương Khởi lực lượng mà có chỗ thành tựu, rồi lại thủy chung khó có thể như nguyện, đúng gặp ngươi thiên phú dị bẩm, tạm thời cùng thần kiếm hữu duyên. Thử hỏi, ta lại sao làm cho không toàn lực tương trợ đây? Lão đạo đúng là đứng dậy, chỉnh trọng chuyện lạ túi người hành lễ. Tiếp theo giãn ra tay háo mà tay vịn râu dài, có chút ít vui mừng nói, cựu tinh thần kiếm, ngươi đã thu nạp thứ 5. Tê tụ 7 thanh thần kiếm, ở trong tầm tay. Chỉ cần nếm thử đánh vỡ Thần Châu kết giới, liền mượn nhờ thiên kiếp mà một lần hành động đột phá thiên tiên tu vi. Đến lúc đó chớ nói Thần Châu sử dụng, chỉ sợ ngoại vực cũng không ai là đối thủ của ngươi. ta thần châu vạn chúng, cũng đem cho ngươi mượn che chở mà lần nữa có được tân sinh. Hắn nói đến chỗ này, lại là chắp tay thăm hỏi, tiểu tử, trọng trấn đạo thống, hưng ta thần châu to lớn tùy ý, liền giao cho ngươi rồi. Như thế một phen lời nói, không chỉ có âm thanh tình cảm cũng mộ, lời nói thành khẩn, còn có tha thiết nhắc nhở, cũng ký thác lớn lao kỳ vọng. Vô Cứu ngồi ở trên tảng đá, nhịn không được cơn ngực. Kỳ Tán Nhân ánh mắt tán thưởng, cùng đợi càng thêm nóng bỏng đáp lại. Vô Cứu nhưng là ánh mắt ngáy mắt, hỏi, thần châu sử dụng họ chữ tên ai, hạng gì tu vi? Kỳ Tán Nhân không cần nghĩ ngợi, băng thiền tử, thiên tiên tu vi. Thiên tiên cao nhân, sâu không lường được a. Vô Cứu nhắc tới một câu, đồng nhiên nhún vai sập lưng, buồn bã hiểu xịu nói, ta muốn đi tìm Tử Yên của ta, từ nay về sau rời xa hỗn loạn mà về ẩn hưởng trần. Ngươi! Kỳ Tán Nhân tận tình khuyên bảo hơn một canh giờ, đổi lấy nhưng là người nào đó quy ẩn hưởng trần. Hắn chuẩn bị không kịp, ngoài ý muốn nói, trời giáng đạm nhiệm lớn ngươi, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Lao đạo a, đừng nghĩ hủ làm cho ta. Vô Cứu được biết rồi Kỳ Tán Nhân chân thật dụng ý, cũng mở ra dài đến vài năm đáp án, nhưng lại không mừng rỡ, ngược lại lắc đầu đứng dậy, ngươi nói băng thiền tử, ta giống như tại Linh Hà Sơn bái kiến người nọ. Ta căn bản trêu chọc không nổi, ta còn muốn sống thêm mấy ngày đây. Năm đó ở Linh Hà Sơn Ngọc Tỉnh Phong lên, hắn đã từng thấy qua một vị lão giả, thiếu chút nữa không có bị hù chết, hôm nay nhớ tới vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Mà Kỳ lao đạo vậy mà hắn đi khiêu chiến vị kia thần bí khó lường cao nhân, chỉ vì đạt thành thương khởi không lại chi tâm nguyện. Lại nói tiếp hoặc cũng xúc động chính nghĩa, kỳ thực liền là chịu chết. Đây không phải hù trêu người, vậy là cái gì? Kỳ lao đạo sững sờ ở trên đá ngầm, tròm râu một hồi cuồng loạn nhảy múa. Hắn hôm nay cũng không giấu giếm, xem như thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Mà tiểu tử kiếp nhưng là thái độ khác thường, đơn giản khiếp đảm sợ hãi mà thôi. Vô Cứu tự lo ngắm nhìn biển rộng phân cuối, cảm khái lại nói, xin hỏi tiêu giao nơi nào gửi, tạm thời vung tay háo, từng cái gió, độc hành. Thần xác hắn nhạt xa, khuôn mặt cô đơn, như là nhìn lấy hết tăng thương, chỉ đợi từng cái gió độc hành mà đi. Tiểu tử, Vô Cứu tiên sinh, công tôn công tử. Khúc khục. Kỳ Tán Nhân như là được gió biển uống, nhất thời nói năng lộn xộn, mà không qua khoảnh khắc, lại giận tím mặt, ngươi chiếm hết thiên duyên tình cờ gặp, ký thác ngàn vạn kỳ vọng cao, rồi lại như thế ích kỷ cố chấp, lão phu thật sự là nhìn sai ngươi rồi. Hắn tuy rằng cũng thường xuyên tức giận, mà như vậy nổi giận nhưng là ít thấy. Vô Cứu được xảy ra bất ngờ tiếng gào lại càng hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại, lão đạo, ngươi đối đãi các ngươi như thế nào? Kỳ Tán Nhân dựng râu trừng mắt, chân thật đáng tin nói, tiến về trước Vạn Linh Sơn, tìm kiếm thần kiếm. Tăng lên tu vi, cứu vớt thần châu tại thủy hỏa. Vô Cứu ngạc nhiên một lát, cũng là không cam lòng yếu thế trừng lớn hai mắt, ít cho ta tới đây một bộ, hừ. Hắn xoay người sang chỗ khác, liên tục khoát tay, không nói đến thần kiếm có không tung tích, tất cả gia tiên môn như thế nào tàn bạo, dù cho ta tu đến địa tiên cảnh giới, đối mặt cái kia băng thiền tử cũng là hẳn phải chết kết cục. Mà rõ ràng bản thân khó bảo toàn, rồi lại muốn ngăn cơn sóng dữ tại đã ngược lại. Ha ha, thật sự là chê cười. Hắn quay đầu lại thoáng nhìn, lại nói, phàm nhân hưởng thọ trăm tuổi, tự xưng phúc khí. Bọn ngươi tu sĩ rồi lại lòng tham chưa đủ, lúc này mới nghĩ đến đánh vỡ kết giới mà với bức tranh tu luyện trường sinh bất lão. Thật muốn sống nghìn năm và năm, cùng kẻ góa bữa cô đơn có gì khác nhau đâu, như thế nhưng không thú, ta hỏi ngươi mệt mỏi cũng không phiền hà. Nguyên bản giao tình thâm hậu hai người, nhau nhau trở mặt. Mà Vô Cứu tức giận, cũng không phải là không có nguyên do. Phải biết rằng Kỳ Tán Nhân lừa hắn đã nhiều năm, cũng may mắn mệnh hắn lớn, không phải vậy đã sớm chết vô số hồi. Hôm nay lão đạo làm tầm trọng thêm, lại nhượng hắn khiêu chiến thiên tiên cao nhân, cùng chịu chết không có khác gì, thật sự là hoang đường cực độ. Ngoại vực khi dễ ngươi thần châu tiên môn, nhị lao đạo liền đổi lấy bị bợm khi dễ bản thân. Tiểu tử, ngươi, ngươi sao sẽ sanh ra như thế xấu xa ý niệm trong đầu? Kỳ Tán Nhân nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin, lão phu cũng không phải là bẻ lũ su nịnh thế hệ, cũng không mua danh chuộc tiếng đồ, ngươi như vậy ăn nói bừa bãi đâu rồi, quả thực oan uổng đấy. Hừ, ta oan uổng ngươi. Vô Cứu hừ một tiếng, châm chọc nói, Vạn Linh Sơn trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngươi lại làm cho ta chui đầu vô lưới. Mà cho dù ta được đến bảy thanh thần kiếm, cũng khó cùng thương khởi đánh đồng. Đến lúc đó đừng để đánh vỡ thần châu kết giới, chính là muốn tránh thoát băng thiền tử đuổi giết cũng khó khăn lấy như nguyện. Nhĩ lao đạo nếu như có thể bóp gặp tính, chẳng lẽ không nên ta hồn phi phách tán mới bằng lòng bỏ qua. Kỳ Tán Nhân im lặng, vẻ giận dữ biến mất dần. Hắn đông nhiên phát hiện, hắn làm cho biết rõ người trẻ tuổi, đã trở nên dị thường cố chấp, tạm thời cứng mềm không ăn. Vô Cứu ánh mắt liếc xéo, nhĩ lao đạo cũng có đối lý thời điểm, thứ cho không phục bồi. Chấm đã. Kỳ Tán Nhân lên tiếng ngăn lại, im lặng một lát, khẽ lắc đầu, lập tức mặt lộ vẻ cười khổ. Băng Thiền Tử chính là nhiều lần đảm nhiệm Thần Châu sử dụng trong nhất hiền lành chi nhân, lại rất là thương cảm Thần Châu tiên môn khó xử. Thích hợp gặp hắn phản hồi ngoại vực báo cáo công tác, đúng là ngươi cướp lấy thần kiếm lớn thời cơ tốt. Ngày sau công thành, đánh vỡ kết giới cũng không phải là việc khó. Đối đãi các ngươi ván đã đóng thuyền, hắn có lẽ vô lực truy cứu. Vô cứu làm bộ muốn đi. Kỳ Tán Nhân thần sắc bất đắc dĩ, khoát tay áo, lời nói thật nói à, Thần Châu bị phong ấn, có khác nguyên do, ta sở dĩ chậm chạp không muốn nhắc tới, chỉ vì cũng không chứng cứ xác thực, hoàn toàn suy đoán mà thôi. Vô Cứu khỏe miệng nhếch lên, giống như cười mà không phải cười. Kỳ Tán Nhân làm sơ trầm ngâm, ngược lại hỏi, ngươi còn nhớ rõ ta nói rồi nhất đoạn văn lư, chính là cái kia hai câu lời tiên tri. Hắn không đều đáp lại, lại nói, thiên địa vô cứu, một kiếp vạn 2000, nhật nguyệt không qua, 36000 năm. Vô Cứu ngạc nhiên, như có điều suy nghĩ. Kỳ Tán Nhân nhưng là đạp lên kiếm quang, phất tay háo hất lên, đi theo ta. Chương 340, Nguyên hội kiếp số. 6. Nhớ rõ năm đó đô thành bên ngoài xuân tế ngày, Kỳ Tán Nhân đã từng nói nhất đoạn văn. Lúc ấy không nhân để ý, ai ngờ lao đạo trong khi lẩm bẩm lầu bầu vậy mà hàm ẩn huyền cơ. Sư phụ ta năm đó trước khi lâm trùng, từng có di ngôn. Giữa không trung, Kỳ Tán Nhân đạp trên kiếm quang khoan thai trở lên. Mà lại nói một nửa, hắn lại cúi đầu dò xét. Một đạo bạch đi nhân ảnh tùy sau tới, lại nhìn không thấy ngự không phi kiếm, chỉ có mơ hồ vàng, ánh sáng tím mang tại dưới chân hơi hơi lập lòe, tuy rằng thân hình lay động, rồi lại như lăng không điều khiển như gió mà rất là phiêu giật bất phàm. Lao đạo cũng là có sư phụ, không biết lệnh sư có gì di ngôn. Vô Cứu hai chân hư nhược đạp, thân pháp từ từ thành thạo. Hắn là đem hai thanh thần kiếm nấp trong dưới bàn chân, lại đem ra sử dụng ngự không, lộ ra cao thâm mặt chắc, kỳ thực cố làm ra vẻ huyền bí. Hoặc là nói, hắn ở đây khoe khoang thần thông tự ngu tự nhạc. Kỳ Tán Nhân nhìn ra manh mối, âm thầm lắc đầu, ngược lại tiếp tục trở lên, ta trước đây có quan hệ phong cấm Thần Châu lời nói, cũng không có giả dối, chính là tiên môn chung nhận thức. Mà gia sư chính miệng nói rõ, tức thì có khác nguyên do. Vô Cứu đuổi theo đến cùng hắn song song, nghi ngờ nói, đi hướng nơi nào? Xuyên thấu qua mây bay nhìn về phía dưới chân, biển rộng sâu sắc bích như thúy. Dương mắt trông về phía xa, vòng trời cao rộng rãi băng ngát. Như thế một đường trở lên, phảng phất muốn chạy suốt trời xanh ở chỗ sâu trong. Kỳ Tán Nhân thế đi như trước, tự lo nói ra, gia sư từng tại tổ sư trong miệng, nghe nói qua một bản cổ tịch. Trong đó có quan hệ nguyên hội, kiếp số mà nói, liên quan đến không nhỏ. Lao đạo, có chuyện không ngại nói rõ. Lại vòng vo, ta và ngươi không tiếp tục giao tình đáng nói. Kỳ Lao đạo chuyển ra rồi sư phụ cũng thì thôi, lại chuyển ra rồi tổ sư. Theo này xuống dưới, chỉ sợ là sư sư đồ đồ vô cùng tận đấy. Mà Vô Cứu ép hỏi về sau, lại nhịn không được, nguyên hội, kiếp số. Nguyên hội, chính là thời cổ kỷ niên, kia sau lại phân hội, vận, thế hệ, nam, tháng, ngày, lúc, khắc. Mà thiên địa vạn vật tranh chấp, vị chi kiếp, nhân quả buộc phát khác nhau, vị chi kiếp số. Lao đạo, ngươi quả nhiên kiến thức uyên bác ca. Mà nếu không có bức ngươi, chỉ sợ ngươi còn khó chịu tại trong bụng không chịu thổ lộ nửa câu. Lại không biết nguyên hội kiếp số có gì chỉ. Cùng Thần Châu kết giới lại có quan hệ gì? Ai nha, ngươi sao không lấy ra sách cổ cho ta xem một chút đây? Gia sư cùng sư tổ đều không thấy tận mắt qua ngày đó điển tịch, biết không trọn vẹn không được đầy đủ. Mà trong đó dấu giếm huyền cơ, nhưng là không thể nghi ngờ. Kỳ Tán Nhân một câu bỏ đi Vô Cứu ý niệm trong đầu, lại nói tiếp, kiếp nạn có lớn có nhỏ, lớn nhất không ai qua được vô lượng kiếp số. Mà mỗi nhất nguyên, có một lớn cướp, vô số nguyên hội về sau, đem có vô lượng kiếp số. Nghe không hiểu a? Ta cũng chỉ là nghe được sư phụ nhắc tới qua, mỗi gặp đại kiếp nạn, sơn băng địa liệt, sinh linh đồ thán, vạn vật hủy hoại chỉ trong chốc lát, mỗi gặp vô lượng kiếp số, thiên địa đều diệt mà về tại hỗn độn. Mới nghe lần đầu. Vô Cứu nghe nói thiên địa hủy diệt, lập tức nhớ tới dưới mặt đất cái gian phòng kia phòng nhỏ, cùng hóa thành cho tàn một nhà ba người, vội vàng lại hỏi, nhất nguyên bao nhiêu năm, vô lượng kiếp số lại nên khi nào hàng lâm. Hai người trong lúc nói chuyện, bay càng lúc càng cao, bốn phía sớm đã không thấy mây trắng. Chỉ có trời xanh mênh mông vô tận. Sách cổ không trọn vẹn không được đầy đủ, biết cũng không phải đôi câu vài lời. Bất quá, tổ sư tìm đọc điển tịch, có chỗ phỏng đoán, 30 năm làm một thế hệ, 360 năm làm một vận, 1.800 năm làm một gặp, 12.9600 năm làm một nguyên. Ở giữa lớn nhỏ kiếp nạn không ngừng, có tất cả định số. Mà 5 vạn cái nguyên hội về sau, thiên địa liền đem nên đón vô lượng kiếp số. Ông T.E.G.I, cái kia vô lượng kiếp số. Lại muốn thiên địa đều diệt, chẳng lẽ không phải nói là, chim à, thú vật à, đều phải chết tuyệt không? Đúng vậy. vô lượng kiếp số khi nào hàng lâm. Thế hệ vận chi biến, đâu chỉ ngàn vạn. Lấy bản lĩnh của ta, khó có thể suy tính. Nhĩ Lao đạo thuật bói toán cũng có không linh thời điểm. Hừ, cố tình làm ta sợ. Của ta xem bói thuật, đến từ chính gia sư truyền thụ. Ta nói đi còn thấp, mà gia sư đã có suy tính. Thiệt hay giả? Chớ có láo xược. Vô tâm mạo phạm, Lao đạo chớ trách. Hai người trong lúc nói chuyện, thế đi chậm lại. Vô Cứu nói lỡ đắc tội Kỳ Tán Nhân, bệ bộn nói tiếng xin lỗi. Bất kể như thế nào tranh chấp, liên quan đến Lao đạo sư phụ, luôn lỗi lầm của hắn, mà hắn lập tức lại là thần sắc khó hiểu, cái này là vì sao? Chưa từng có bay cao như thế, chỗ, hình như là đã đến ngày phần cuối, dù cho thúc giục pháp lực, cũng khó có thể tiếp tục. Mà ngày đó khung phía trên, như cũng là thâm sâu mênh mông. Túi đầu quan sát, biển rộng, núi cao thu hết vào mắt. Đã từng rộng lớn vô biên thần châu, cũng giống như bao phủ tại vòm trời phía dưới mà lần lộ ra cô tịch. Còn đây là thần châu kết giới. Kỳ Tán Nhân đi theo đã ngừng lại thân hình, nhấc tay ý bảo. Mà ngươi vừa rồi theo như lời hết thảy, lại cùng kết giới có quan hệ gì đâu. Vô Cứu giật mình ngoài, tiếp tục hỏi thăm, rồi lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên, nghi hoặc trên nét mặt lộ ra một tia phiền muộn. Cái này chính là truyền thuyết đã lâu thần châu kết giới. Kết giới không chỉ có chặn biển rộng, cũng chặn vòng trời. Nhìn không thấy, sờ không được, rồi lại khó có thể vượt qua. Lúc trước chưa từng để trong lòng, hôm nay mới phát giác đưa thân vào tủ trong lồng. Gia sư cùng cực trăm năm, suy tính vận thế hệ chỉ biến, lâm chung lúc trước, cuối cùng có thu hoạch. Hai người treo ở trên không bên trong, cao thấp không nơi nương tựa, tả hữu không có bằng chứng, lại như cũ nói chuyện không ngừng, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Lệnh sư có thể tính ra vô lượng kiếp số, thật sự là lợi hại. Không, lão nhân gia người chẳng qua là suy tính xuất hiện nhất nguyên chi kiếp đại khái thời đại. Đó cũng là tương đối sảng khoái a, không biết lão nhân gia sao giảng. Thiên địa vô cứu, một kiếp vạn 2000, nhật nguyệt không qua, 3 vạn 6000 năm. Còn gì nữa không? Gia sư lưu lại đoạn văn này, liền nói vẫn thần diệt. Kỳ Tán Nhân đạp kiếm mà đứng, đỡ sợi râu nhìn về nơi xa. Hắn gầy trên khuôn mặt mang tiêu điều chi sắc, chậm rãi lời nói trong lộ ra hồi tưởng tịch liêu. Nguyên lai hắn trước đây lầm bầm lầu bầu, vậy mà có lai lịch lớn. Như thế xem ra, lão đạo là một cái tôn sư trọng đạo chi nhân. Lại không biết cái kia đoạn lời nói làm giải thích thế nào đọc, cùng cái gọi là thiên địa kiếp số, cùng với trước mắt kết giới lại có quan hệ gì. Vô Cứu đi theo treo ở trên không, nhất thời cao thấp không được, lại không tiện cắt ngang Kỳ Tán Nhân, đành phải chậm đợi bên dưới. Ta thủy chung không rõ sư phụ lưu lại lời tiên tri ý gì, đau khổ suy tư, phụ lấy thuật bói toán, hơn trăm năm trước cuối cùng có điều ngộ ra. Kỳ Tán Nhân xoay người lại, nhìn xem mấy trượng bên ngoài Vô Cứu, sư phụ suy tính cũng không phải là vô lượng kiếp số, chính là ở giữa thiên địa một lần đại kiếp nạn, mà kiếp số hàng lâm ngày, ngay tại một vận bên trong. Mà sư phụ đạo vẫn đến nay, đã qua 270 nhiều năm. Chẳng lẽ là nói, trong vòng trăm năm thiên địa tất có đại kiếp nạn? Vô Cứu chỉ cần không giả ngây giả dại, ngược lại coi như là tâm trí siêu phàm, hắn rỗi ra ngón tay đầu vạch lên, ngạc nhiên nói, đại kiếp nạn lại đem như thế nào? Chẳng lẽ thật muốn sơn băng địa liệt, lệnh sư được coi là cho phép cũng không cho phép. Kỳ Lao đạo đã từng nói qua, 360 năm là một vận, như lấy sư phụ hắn qua đời 270 năm tính lên, vẹn vẹn chỉ còn lại chưa đủ trăm năm. Kỳ Tán Nhân nhẹ gật đầu, chậm rãi lên tiếng, gia sư thuật bói toán vi sư tổ đích truyền, cực kỳ linh nghiệm. Chỉ tiếc suy tính nguyên hội kiếp số, quá mức tiêu hao tâm thần. Lao nhân ra người vì dòm xé trời cơ, cuối cùng đưa tính mạng. Hắn nói đến chỗ này, đột nhiên đưa tay ngút trời chỉ một cái, nếu như hạo kiếp hàng lâm, ta thần châu được cấm tại kết giới phía dưới, chớ nói ngàn vạn sinh linh cố gắng hết sức một, dù cho ngươi ta cũng là chạy trời không khỏi năng a. Nếu thật là trời sập đất sụt, kết giới lao lồng ở dưới thần châu căn bản không thể nào đào thoát. Tựa như dưới mặt đất trong phòng nhỏ cái kia một nhà ba người, chỉ có thể trong bóng đêm chờ đợi tử vong hàng lâm. Vô Cứu im lặng một lát, lắc đầu, lao đạo a, có lẽ là ngươi nhất thời phán đoán cũng chưa biết chừng. Ha ha. Ta biết rõ ngươi không chịu tin tưởng. Có đạo là sắp chết đến nơi mới biết hận, còn đây là nhân tính cho phép. Kỳ Tán Nhân rơi xuống ngón tay, trên mặt cười lạnh, ta lại hỏi ngươi, ngoại vực cao vô số người, chẳng lẽ không biết thiên địa kiếp số? Cũng không phải. Hắn tự hỏi tự đáp, hất lên tay áo, sư phụ ta cùng tổ sư sớm có suy đoán, thần châu kết giới chính là một tòa khổng lồ trận pháp, rồi lại không phải một mình tồn tại, mà là cùng ngoại vực tương liên. Một khi hạo kiếp hàng lâm, bởi vậy chắc chắn tăng lên thần châu hủy diệt. Ngoại vực như vậy ác độc, tất có nguyên do. Mà đều muốn công bố chân tướng, chỉ có đánh vỡ cái giới. Nói cách khác, Vô Cứu không có lên tiếng, cũng không hề chất vấn. Nói cách khác, người ta chết đi đều là quỷ hồ đồ. Ai? Kỳ tán nhân thở dài một tiếng, sắc mặt trở nên trầm trọng, vì vậy ta liền nghĩ cách tìm hiểu cựu tinh thần kiếm tung tích, ý đồ mượn nhờ thương khởi tu vi đến đánh vỡ kết giới. Ai ngờ ta thần châu tiên môn đồng đạo, vui với an nhàn, không muốn phát triển, hoặc cũng sợ rước họa vào thân, vậy mà không người hưởng ứng. Không chỉ có như thế, ta còn bị ám toán. Vô Cứu lòng đầy nghi hoặc, nhịn không được liền muốn đặt câu hỏi. Kỳ tán nhân nhưng là cười nhạt một tiếng, trong lời nói nhiều thêm vài phần tang thương ý tứ hàm xúc, làm như ta chán nản chi danh giới, ta gặp được ngươi Vô Cứu. Làm lúc ngươi liên tiếp đạt được thần kiếm, ta biết rõ thần châu được cứu rồi. Hắn ngóc đầu lên, có chút ít may mắn nói, trời xanh có mắt ta. Hắn cảm khái sau đó, thoáng ngừng lại một trận, ngược lại thoáng nhìn, thành khẩn lại nói, ta hôm nay theo như lời những thứ này, chưa bao giờ cùng đề cập. Vô Cứu miệng há hốc góc, không đáng đưa hay không. Lao đạo luân phiên lời nói ra kinh người, quả thực vượt quá sở liệu. Thực tế hắn chuyển ra rồi sư phụ của hắn cùng tổ sư, cũng nói ra rồi trước sau ngọn nguồn, có lẽ bị buộc bất đắc dĩ, thực sự đủ thấy thành ý của hắn chỗ. Bất quá, hắn nói hết thể quá mức ly kỳ. Mà nếu như chi tiết, chính mình lại nên như thế nào? Người ta chết đi, lại có ngại gì đây? Kỳ tán nhân trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên, đưa tay chỉ vào dưới chân. Ta là không đành lòng nhìn xem tuyệt đối sinh linh táng thân tại hạo kiếp bên trong, lại càng không nhận thần châu vạn năm đạo thống hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà ta nhưng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể dựa vào ngươi. Vô Cứu cúi đầu, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Dưới chân thần châu đại địa, mặc dù bị phong cấm, lại như cũ vạn dặm tươi đẹp, núi sông như vẽ. Trong đó lờ mờ có thể thấy được năm tháng trôi qua dấu chân, dường như minh nguyệt mộng xuân giống nhau trước kia. Vô Cứu, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Ngươi có nguyện ý hay không cấp lấy cuối cùng hai thanh thần kiếm, tu đến tiên đạo đỉnh phong, đánh vỡ thần châu kết giới, cho tuyệt đối sinh linh tránh đến một đường sinh cơ. Vô Cứu thần sắc từ từ ngưng trọng, rồi lại còn không có lên tiếng. Kỳ tán nhân giống như có thất lạc, mỏi mệt nói, có chí riêng, lão phu sẽ không ép buộc, ngươi tạm thời phản hồi Linh Hà Sơn đi theo ngươi tự yên, còn lại thời gian chưa đủ trăm năm, tạm thời quý trọng. Ta đương nhiên muốn phản hồi Linh Hà Sơn, rồi lại có một chuyện không rõ. Vô Cứu đột nhiên lên tiếng. Ngẩng đầu lên, lão đạo, là ai hại ngươi? Kỳ tán nhân thần sắc khẽ động, trầm ngâm nói, người nọ là ai? Ngay sau gặp mặt sẽ hiểu, hắn có lẽ cùng ngoại vực có quan hệ. Chỉ vì ngươi sợ ném chuột vỡ bình, cho nên chậm chạp không muốn nhắc tới. Lao phu không đành lòng thủ túc tương tàn a. Ngươi không ngại giúp đỡ Lao phu giết hắn đi. Ồ, ta nói lão đạo, ngươi không chịu giết người, lại làm cho ta nhiều lần tạo sau sát nghiệt lại là đạo lý gì? Ân, thay sư báo thủ. Có gì không thể. Ta mới không nhận ngươi cái này sư phụ. Ta đem Linh Hà Sơn truyền cho ngươi, món lời cực kỳ lớn. Ta có thể hay không sống đến ngày ấy còn khó nói lâu rồi, ta chỉ nghĩ bồi bồi tự yên. Không sợ. Lao phu liều mình giúp ngươi, còn có một vị cùng chung chí hướng người. Thái hư, cái kia giả mà không đứng đắn. Không cần thiết coi thường hắn, thứ bảy thanh thần kiếm liền rơi vào trên người của hắn. Ta nói lao đạo, ngươi nào biết ta đổi chủ ý. Lòng có lớn đối xử tử tế người. Tất có đại nghĩa. Không phải không là không vì, mà đều bị vì là. Hừ hừ, ta đơn giản mềm lòng mà thôi. Chẳng qua là hôm nay Vạn Linh Sơn đề phòng xâm nghiêm, biết rõ không thể làm mà cưỡng ép chịu, không phải điên rồi chính là choáng váng. Ha ha, ta cùng với Thái Hư sớm có đối sách, tất nhiên không sơ hở tí nào. Lao đạo, ngươi còn muốn lừa gạt ta. Làm sao sẽ đây? Ta và ngươi từ Phong Hoa Cốc kết duyên dựng lên, cùng chung hoàn nạn, phải mở, hết sức chân thành mà đối đãi. Hôm nay không ngại lần nữa liên thủ, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, cứu thần châu tại thủy hỏa, tạo phúc nghiệp tại hậu nhân, truyền đạo thống tại thiên thu và tái. Chấm đã, ta giống như lại bị lừa rồi. Chương 341, đầu tư hiện tại. Chương trước trở lại trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách. Cảm tạ, vạn đạo hữu, 981 na nhạc cổ động cùng vé tháng ủng hộ. 9. Vô Cứu luôn phàn nàn hắn thời vận bất lực, động bên trên chịu thiệt. Mà vận khí của hắn, hoặc cũng tạm được. Về phần hắn có hay không thật sự bên trên, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. Đây là một tòa bình thường tiểu sơn, chừng trăm trượng cao. Đỉnh núi mọc ra tươi tốt rừng cây, theo gió thổi tới mà cành lá lay động. Bởi vậy hướng bắc chính là dì phục nước lãnh thổ quốc gia. Núi rừng kéo dài, rậm rạp bạc phơ. Bởi vậy đi về phía nam chính là Nam Minh Hải. Mênh mông vô tận, sóng xanh mấy ngày liền. Chân núi thì là nước biển vần quanh, còn có một nho nhỏ thôn trấn tọa lạc tại bãi cắt bóng cây giữa. Lúc này, đỉnh núi cây nhỏ xuống, Vô Cứu bình yên ngồi một mình. Trong tay hắn nắm linh thạch, hai mắt nửa mở nửa khép, thần thái lạnh nhạt nhập định, nguyên sắc áo dài mảnh bụi không nhiễm, rõ ràng một cái tiên đạo cao thủ ngồi xuống tĩnh tu bộ dáng. Bất quá, hắn lại thỉnh thoảng ánh mắt mở ra, khe như mày, lầm bầm lầu bầu, cái kia hai cái lao đầu đi đâu. Vô Cứu phá giải đan độc về sau, lại đã trải qua một phen uy bức lợi dụ. Tại Kỳ Tán Nhân vừa đấm vừa xoa phía dưới, hắn rốt cuộc đi theo đối phương tới nơi này tòa Tân Hải thị trấn nhỏ. Mà đối với lao đạo thỉnh cầu, hắn cũng không chính miệng đáp ứng. Có sự tình, làm không cần nhiều lời. Có sự tình, nói cũng chưa chắc đạt nếm mong muốn. Lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, mọi thứ hết sức thuận tiện. Mà hắn vì sao cải biến ý niệm trong đầu, chính hắn cũng nói không rõ ràng. Nguyên hội kiếp số suy tính, quá mức ly kỳ, chưa đủ để tin, cũng không cần tưởng thật. Mà Kỳ lao đạo sư môn đời thứ ba cố chấp, hẳn không phải là tâm huyết dâng trào, làm lúc là một loại thủ vững, hoặc là một loại không cam lòng khuất tùng ý chí. Chẳng lẽ nói trăm năm ở trong, thật sự sẽ có hạo kiếp hàng lâm. Ngoại vực phong cấm thần châu, chẳng qua là một cuộc âm mưu. Mà đánh vỡ kết giới, chính là công bố chân tướng duy nhất cách. Còn có ám hại Kỳ lao đạo người nọ, hắn cuối cùng là ai? Một cái tiên môn đệ tử, tại sao cùng ngoại vực có quan hệ? Ai, cái gọi là đạo lý lớn, có đôi khi chính là mông nhân đấy. Về phần lại nên như thế nào với tư cách, tạm thời cầu không thẹn với lương tâm. Vô Cứu vốn định phản hồi Nam Dương đảo, lại nghe nói Thái Hư cùng Nhạc Quỳnh sớm đã rời đi. Hắn không có để ý, đầu làm lúc hai người có việc trong người. Bất quá, theo lão đạo nói rõ, Nhạc Quỳnh là vì tư nhà xuất ruột, mà Thái Hư thì là có chỗ ước định. Chính như lão đạo nói, tiên đạo nhiều cô đơn lạnh lẽo, chính nghĩa không cô đơn, hắn còn có một vị cùng chung chí hướng to lớn tương trợ. Mà Thái Hư rồi lại không phải vì cái gì thiên địa đại kiếp nạn, mà là có khác nguyên do. Nghe nói, Sở Hùng Sơn môn chủ quá toàn bộ, cũng chính là Thái Hư sư huynh, thọ nguyên sắp hết, không cam lòng thôi, liền chờ có đứng ra khiêu chiến thiên uy. Vì vậy lẫn nhau an nhịp với nhau, cấp bách đối đãi các ngươi nâng đỡ một vị thương khởi giống như nhân vật. Mà ta đã nói trước, ta cũng không phải là thương khởi, ta chỉ là Vô Cứu, công tôn Vô Cứu. Vô Cứu từ tĩnh tọa trong lần nữa mở hai mắt ra, túi đầu nhìn xem trong tay linh thạch mảnh vụn. Kỳ lao đạo bảo là muốn đi tìm Thái Hư, lưu lại mình ở này nghỉ ngơi. Mà hôm nay liên tiếp nhiều ngày qua, khí hải tràn đầy, tu vi như lúc ban đầu, lao đạo hay vẫn là không thấy bóng dáng. Cái kia hai cái lao đầu tụ cùng một chỗ, cho phép không có chuyện tốt. Mà cùng hắn như vậy chờ đợi xuống dưới, chẳng bằng tiến về trước bờ biển thị trấn nhỏ tiêu khiển. Vô Cứu phủi tay, đứng dậy, nhìn sắc trời một chút, nhấc chân nhảy đỉnh núi. Sau giờ ngọ thời gian, sắc trời tươi đẹp. Hành tẩu tại bãi cắt mềm mại phía trên, nhìn bọt nước tản ra, nghe tiếng sóng chậm rãi, cũng là rảnh rỗi rất thú. Phía trước thị trấn nhỏ tọa lạc tại một mảnh trên sườn núi, lưng núi nhìn biển. Mấy chục gia đình láng giềng mà cư trú, một cái đá xanh đường đi thông hướng bờ biển. Bờ biển trên bến tàu thì là đỗ lấy lớn nhỏ không đều mấy cái thuyền biển. Còn có mấy cái đầy mặt gian nan vất vả hán tử, tại qua lại bận rộn không ngừng. Nam tầm trấn. Chỗ gì phục Tây Nam, một cái vắng vẻ địa phương. Vô Cứu lưng sao hai tay, gió biển thổi, thản nhiên đi tới trên bến tàu. Hắn đang muốn men theo màu xanh bậc thang bằng đá tiến về trước thị trấn nhỏ, đống chân bữa tiếp theo. Cùng lúc đó, có kinh ngạc nói, công tôn công tử. Đỗ lấy bên cạnh bờ trên tàu biển, có ỷ mạn thuyền mà đứng. Cái kia 30 da mặt nam tử, dưới hàm râu ngắn, trên mặt phong trần, thanh sam cũ nát, đỉnh đầu kéo đuôi tóc chọc vào châm, rõ ràng là cái vũ sĩ 7-8 tầng tu sĩ. Hắn lên tiếng triệu hoán chi danh giới, lại thần sắc chần chờ. Vô Cứu xoay người lại, hướng về phía trên tàu biển nam tử thoáng tường tận xem xét, bản thân đúng là công tôn. Hắn lưu lạc đến nay, nghe nói qua hắn đại danh vô số kể, biết đạo hắn dòng họ nhưng là giải rác không có mấy, hôm nay tại đây xa xôi bờ biển, chẳng lẽ gặp cố nhân. Ha ha, đầu làm lúc nhận lầm người, nguyên lai thật là công tôn công tử. Nam tử rất là kinh hỉ, vội vàng theo ván cầu đi xuống thuyền tới, chắp tay lại nói, Nam Minh Hải khoảng cách Hữu Hùng Đô Thành, sợ không có 10 vạn dặm xa. Công tử sao gặp tới chỗ này? Vô Cứu đón hai bước, cũng là có chút ngoài ý muốn, là ngươi. Nam tử vui mừng nói, công tử còn nhớ rõ ta. Vô Cứu nhẹ gật đầu, nhếch miệng mỉm cười, nếu không phải biết thiên địa độ cao xa, cùng cái quy định phạm vi hoạt động ngốc nhi có gì phân biệt. Ha ha, bản thân đúng là Hòa Xuyên. Nam tử đúng là Hòa Xuyên, Hữu Hùng Đô Thành phong gia cung phụng, hắn từng chiếu cô qua một thứ tên là Tắc Phong Rền Vàng Chán Nạn công tử, rất là có tình, có nghĩa một người. Hắn hướng về phía Vô Cứu cao thấp dò xét, ngạc nhiên lại nói, công tử, ngươi chẳng lẽ đã thành chính thức tu sĩ, còn không biết cảnh giới bao nhiêu, đi tới nơi này Nam Minh Hải có gì muốn làm. Vô Cứu tuy rằng biến mất rồi tu vi, đi lên đường tới như một đi dạo phàm tục thế hệ, rồi lại khí tức an hòa, thần quang nội liễm, chân không dính bụi, rất là không giống người thường. Cùng năm đó cái kia quần áo lụa là công tử, càng là tưởng như hai người. ta chỉ là ngộ nhập tiên đồ mà thôi, cũng không phải gì đó chính thức tu sĩ. Vì sao lại đi tới nơi này biển rộng bên cạnh? Bởi vì cái gọi là... Vô Cứu gãi gãi cái cằm, vừa cười vừa nói, các nơi phong mạo vô cùng giống nhau, danh sơn hơn có khác làm dáng, nhân sinh nhiều năm, nên du lịch một phen. Hắn không có đạo ra lai lịch của mình, như là tại qua loa, mà nói gần nói xa, lại lộ ra vài phần khác dụng ý. Hòa Xuyên giống như có chút suy nghĩ, lập tức giật mình, công tử nói, đúng là ta và ngươi năm đó nói chuyện với nhau lời nói. Hôm nay dị địa gặp lại, tình cảnh như hôm qua. Vô Cứu không quên được cái này Hòa Xuyên, cũng không quên hắn được trông nom chính là cái kia không có mẹ ngốc nhi. Khi hắn nhận ra đối phương, lập tức nhớ tới từng đã là đối thoại, vì vậy xưa cũ lời nói nhắc lại, đột nhiên khiến cho hai nhiều người một loại cố nhân gặp lại thân thiết cùng tùy ý hắn không nói thêm lời, thịnh tình có lời mời, ta cùng với Hòa Xuyên huynh duyên phận sâu, tạm thời đi thị trấn nhỏ tìm nhà tiểu quán ăn uống một phen. Đa tạ công tử ý tốt, chỉ sợ khó có thể từ mệnh. Vì sao? Ta làm cho ngồi lên thuyền biển, vào khoảng hoàng hôn trước xuất phát, nếu như làm trễ nải canh giờ, sợ là có nhiều bất tiện. Tạm thời gần đây tìm một chỗ nói chuyện, kính xin công tử chỉ giáo nhiều hơn. Ân, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vô Cứu biết nghe lời phải, gật đầu đáp ứng. Vì vậy hai người tại bờ biển tùy ý bước chậm, tránh không được lẫn nhau ân cần thăm hỏi mà tâm tình chuyện cũ. Vô Cứu cũng không muốn tận lực giấu giếm, công bố chính mình sớm đã đi ra đô thành, cũng cùng hai cái đạo hữu kết bạn du ngoạn, trên đường thất lạc, hẹn nhau tại bờ biển gặp mặt. Từ Hòa Xuyên trong miệng biết được, hắn năm đó lập chí đi khắp thiên hạ, ly khai Hữu Hùng đô thành về sau, đi ngang qua Thanh Khâu quốc, chạy suốt Thần Châu lấy đông biển rộng, màu xanh biển. Tiếp theo đi thuyền rời bến, chỉ muốn qua sông Đại Dương mênh mông, ai ngờ đi đến nửa đường, nhà đò không muốn đi về phía trước. Chỉ nói là chân trời xa xăm phần cuối, không tiếp tục đường đi. Hòa Xuyên không cam lòng à, liền ưng thuận số tiền lớn, kiên trì không ngừng, cuối cùng có thể tiếp tục đi về phía trước. Rồi lại hải vực mênh mông, không tiếp tục phương hướng, lập tức lại là đột ngộ phong, gặp gió sóng, thuyền biển phá vỡ. Người trên thuyền đều chết hết, hắn chỉ còn lại có hắn một mình tại trên biển trôi nổi. Ở giữa vất vả, khó có thể nói hết. Hồi lâu sau, rốt cuộc được cứu vớt. Hắn hơi sự tình nghỉ ngơi, đi vòng đi về phía nam. Mà Nam Minh Hải, mênh mông bát ngát, đồng dạng là khó có thể xuyên qua, nhượng hắn rất là phiền muộn. Vì vậy liền muốn lên thuyền, tiến về trước Tây Ngô biển. Hắn muốn nhìn một chút, chân trời xa xăm cuối cùng có xa lắm không, có hay không một con đường, đi thông Thần Châu bên ngoài địa phương. Ha ha, gián tiếp 3-4 năm, đến nay không thu hoạch được gì, đồ chọc công tử chê cười. Tại bến tàu trăm trượng bên ngoài trên bờ biển, chồng chất lấy mấy khối đá ngầm. Hai người riêng phần mình ngồi ở trên một tảng đá, nói tiếp cười liên tục. Hòa Xuyên huynh đại nghị lực, ta không kịp đấy. Một người lập chí muốn dùng hai chân đo đạc thiên địa, lưu lạc tứ hải, không nói đến cuối cùng lại đem như thế nào, chỉ cần cái này nghị lực liền làm cho người xem thế là đủ rồi. Mà Vô Cứu tự đáy lòng tán thưởng về sau, cũng không vạch trần Thần Châu kết giới tồn tại. Có lẽ, hắn không muốn Hòa Xuyên dừng lại tìm kiếm bước chân củng cố chấp mộng tưởng. Có lẽ, chỉ cần trong lòng không có kết giới, này thiên địa liền đã đầy đủ rộng lớn. Công tử khen chật rồi. Làm người người, không có gì hơn một cái thực chữ. Nhân tâm một thực, liền xương có thể bay, thành có thể vẫn, kim thạch có thể quan. Lời ấy lớn đối xử tử tế. Mà nếu như ngươi là tiến về trước Tây Ngô Biển, hoặc là Bắc Lăng Hải, không tiếp tục thu hoạch, lại nên như thế nào đây? Vô Cứu nhìn xem đầy mặt phong trần Hòa Xuyên, lòng có không đành lòng. Mà Hòa Xuyên rồi lại là khẽ lắc đầu, lạnh nhạt tùy ý nói, cuộc đời không suy nghĩ qua đi, suy nghĩ qua đi tăng thêm ảo não, không tư tương lai không thể biết, tư cũng không lợi ích, đầu tư hiện tại, hết thể tùy duyên, mây sao không vui cười. Nhìn một cái gì là cảnh giới, cái này là cảnh giới. Đây cũng không phải là lừa gạt đạo lý lớn, mà là bản thân cảm ngộ. Hắc hắc, lời này ta thích nghe. Quản nó cái gì qua tương lai, cuộc đời đầu tư hiện tại. Vô Cứu không phải cùng chém giết, chính là cùng kỳ tán nhân ám đấu tâm cơ, ít có tâm tình cuộc đời thời điểm, càng khó phải Hòa Xuyên tính tình tiêu sái, tạm thời cứng cỏi trong lộ ra khó được rộng rãi cùng đạm bạc, nhượng hắn lần cảm giác hợp ý mà ở chung thật vui. Ngươi như vậy ngồi lên thuyền biển, thật là lắc lư vất vả, ta có vô dụng phi kiếm cùng đan dược, không biết có thể hay không lấy cường tráng thần thái trước khi xuất phát. Vô Cứu xuất ra hai thanh phi kiếm cùng mấy bình đan dược, tiện tay ném tới. Hòa Xuyên cũng không khách khí, tiếp nhận phi kiếm cùng đan dược liền thu vào, chắp tay làm tạ, cười lại nói, nhân sinh bách luyện, đau khổ vui cười nửa nọ nửa kia, bùi hình ảnh mộng đi theo, bản ta bất diệt. Người với người bất đồng, cái gọi là tu sĩ cũng là khác nhau. Có người tu vi cao cường, đơn giản tranh công người khác. Có người tu vi thấp kém, nhưng là khổ tu mà phải. Lẫn nhau cảnh giới, lập tức cao thấp lập phán. Vừa rồi câu nói kia sao giảng, Hòa Xuyên huynh không ngại chỉ giáo một chút. Núi sông đại địa, bùi cũng, huyết nhục thân hình, hình ảnh cũng, nhân sinh trải qua, ngộng cũng, ai có thể nghĩ đến bùi trong chi bùi, hình ảnh bên ngoài chi hình ảnh, trong ngộng chi ngộng. Nhiều loại vô căn cứ, duy ban đầu tâm vĩnh hằng. Ai nha, nghe vua nói một buổi, hơn đọc sách 10 năm. Ha ha, công tử đến từ Hồng Trần, không là không vì vật lụy, chính là ta người trong đồng đạo. Hai người lời nói đầu cơ hợp ý, nói giỡn liên tục. Bất chi bất giác, trời sắp hoàng hôn. Hai người đứng dậy ly khai đá ngầm, quay trở về tới trên bến tàu. Một cái thuyền lớn dương buồm xuất phát sắp tới. Vô Cứu có chút lưu luyến không rời, nhấc tay đưa tiễn, Hòa Xuyên huynh, ta không để lại ngươi. Nguyện ngươi thuận buồm xuôi gió, ngày sau hữu duyên lại tụ họp. Hòa Xuyên đi đến trước thuyền, xoay người lại. Hắn nhìn hướng cái kia Trường Sơn Sơn Thủy Thủy, lạnh nhạt cười nói, ha ha, nhân sinh làm lúc lưu tình, không phải vậy cái này trên đường quả thực không thú vị. Hắn ánh mắt hướng về Vô Cứu, chắp lên hai tay, chớ đạo chân trời xa xăm băng ác, một khi gió xuân hóa liễu. Công tôn công tử, cáo tử. Một vòng tà dương ở bên trong, thuyền lớn chậm rãi cách bờ. Biển trời hào quang phản chiếu, cô buồm dần dần đi xa dần. Vô Cứu vẫn như cũ đứng ở bên cạnh bờ ngẩng đầu trông về phía xa, trong lòng một hồi cảm khái không hiểu. Rất dễ dàng tha hương nộ cố chi, trong nháy mắt lại đường ai nấy đi. Nhất là trong lúc nói chuyện với nhau, khiến cho chính mình lấy được chỗ ích không nhỏ. Mà nếu như Hòa Xuyên hắn trí ở phương xa mà trong tâm có ngộng, nguyện hắn ban đầu tâm thường tại. Dễ dàng cho lúc này, hai đạo kiếm cầu vồng từ xa đến gần. Vô Cứu bỗng nhiên khẽ giật mình, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Mà không đợi hắn lên tiếng mời đến, liền nghe một người vội vàng thúc giục, ai nha, nơi đây không thích hợp ở lâu, đi mau. Chương 342, không sơ hơ tì nà ho. 9. Trước đây hay vẫn là ánh nắng chiều, phong quang tiểu diễm. Trong nháy mắt, đổi thành rồi rừng sâu núi thảm, còn có vắng vẻ sơn động, cùng với trong bóng tối ba đạo rối ren thân ảnh. Vội vàng như vậy, xảy ra chuyện gì? Vô Cứu một đầu ghim vào sơn động, nhịn không được lên tiếng phàn nàn. Mà đi theo hai vị lão giả không rảnh mà để ý gặp, một cái mọi nơi dò xét, thò tay lấy ra Minh Châu khảm nhập thạch bích, một cái nhân thể ngồi dưới đất, tay áo tử vung lên, trước mặt hơn nhiều một cái măng gỗ, lại bày đặt mấy kiểu rượu và thức ăn, thang trong chậu đùi dê còn bốc hơi nóng. Vô Cứu vội vàng tiến đến phụ cận, thò tay đoạt lấy thang chậu. Ai nha, đừng nghĩ đoạt ta. Hừ, ngươi nói, cướp ăn, mới hương vị ngọt ngào. Vô Cứu bưng lấy thang chậu ngay tại chỗ ngồi xuống, xoay người sang chỗ khác, thừa cơ nắm lên đùi dê, liền mị mị cắn một miếng lớn. Có thể làm cho hắn như thế tùy ý không có người ngoài, chỉ có nhượng hắn đợi chờ đã lâu hai cái lao đầu. Thái Hư trơ mắt nhìn xem đùi dê được đoạt, không cam lòng yếu thế, nắm lên một cái bốc hơi gà xé rách đứng lên, không quên hô. Lão ca chớ muốn cùng hắn kiến thức, tiểu hài tử ra ra, rất không có quy củ. Kỳ tán nhân chậm rãi đi đến phụ cận, khoanh chân mà ngồi, thò tay bưng lên bầu rượu, tự rót uống một mình một ly, lúc này mới phun mùi rượu cười nói, lần này lao đệ rất là vất vả, không ngại tự tiện. Ba người ăn thịt uống rượu, nhất thời không nói chuyện. Sau một lát, Vô Cứu vứt bỏ xương cốt. Chỗ sơn động, hơn 10 trượng lớn nhỏ, tuy rằng nhìn xem rộng rãi, rồi lại có chút oi bức cầm ướp. Cũng may mọi người tu vi bên người. Ngược lại cũng không sao. Chẳng qua là lén lén lút lút trốn ở âm u trong sơn động, tổng cảm thấy có chút đột ngột dị thường. Thái Hư chỉ để ý ăn uống, trong miệng còn bất chợt phát ra hương vị ngọt ngào tiếng vang. Mà so với lúc trước, hắn ngũ quan tướng mạo tựa hồ có chút khác thường. Kỳ tán nhân bưng chén rượu, yên lặng xuất thần. Ta nói hai vị lão nhân nhà, hai người các ngươi không phải là đã gây họa a? Vô Cứu dựa lưng vào thạch bích, khuôn mặt nghi hoặc. Hắn tống biệt Hòa Xuyên chi danh giới. Vừa mới kỳ tán nhân cùng lâu không lộ diện Thái Hư từ đằng xa chạy đến, lập tức khỏi bày giải, liền vội vàng ly khai bờ biển, tiếp theo lại đi nhanh ngàn dặm, sau đó trốn nơi này nghỉ ngơi. Mà hôm nay hai người một cái nghĩ đến tâm sự, một cái nhưng thật giống như rất dáng vẻ đắc ý nếu nói là hắn hai người không có cổ quái, có quỷ mới tin. Lao đạo, ngươi hôm nay tu vi như thế nào? Hay vẫn là không ai đáp lại, Vô Cứu nhìn về phía bên cạnh. Á hỏi tu vi của ta. Kỳ tán nhân như là đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thuận miệng đáp, 7-8 phần. Ngươi cùng Thái Hư đều là tiên nhân cao thủ, vì sao như vậy chật vật đây? Nhớ do kỳ lao đạo năm đó bị hại thời điểm, đã là viên mãn tu vi, hôm nay khôi phục 7-8 phần, tại Thần Châu hiếm thấy đối thủ. Hơn nữa một cái Thái Hư, hắn hai người hành vi quả thực cùng tên tuổi không hợp. Ha ha! Kỳ tán nhân cười đến có chút chột dạ, giơ lên chén rượu bắt lại cửa rượu, ân, rượu này hương vị không kém. Hắn lời còn chưa dứt. Trước mặt bầu rượu đã bị người đoạt đi, lập tức rượu cố gắng hết sức cấm không, đùng rơi nát bấy, cười tiếng vang lên, ai nha, thật sự là thông khoái. Thái Hư ăn uống no đủ rồi, vỗ vỗ cái bụng, thò tay xoa nắn hai gò má, ngũ quan mặt mày dần dần có biến hóa. Khoảnh khắc, hắn lại nhặt lên chòm râu bên trên một tia thịt mảnh nhẹ nhàng bắn ra, lúc này mới hướng về phía Vô Cứu hắc hắc vui lên, đây mới là lão nhân ra bộ dáng, tạm thời nhớ kỹ. Hắn còn là một vị tướng mạo bình thường lão giả, râu tóc sáng trắng, mà hồng nhuận phơn phất trên mặt, đều không có nếp nhăn, toàn bộ người thoạt nhìn có chút lạ lẫm, mà hắn mỉm cười ánh mắt trước sau như một. Ồ, như thế bách biến chi thuật, rất cao minh a. Vô Cứu biết dịch dung thuật, muốn mượn dùng đan dược lực lượng. Mà Thái Hư dịch dung thuật, nhưng là tùy tâm sử dụng, nếu không có cố tình lộ ra sơ hở, dù cho đối diện cũng chưa chắc quen biết. Kỳ Tán Nhân thừa cơ đặt chén rượu xuống, cười nói, ha ha, Sở Hùng Sơn dịch dung thuật, vì là thần châu tiên môn nhất tuyệt, ngươi không ngại lĩnh giáo một chút, hoặc có thu hoạch cũng chưa biết chừng. Hay vẫn là lao đạo hiểu tâm tư ta. Vô Cứu gấp vội vàng gật đầu, đi theo âm thanh nói, lao nhân ra. Ngươi huynh đệ của ta, không cần khách khí. Một quả ngọc giản ném tới, dần dần quen thuộc khuôn mặt tươi cười lộ ra thân thiết. Vô Cứu còn muốn lấy như thế nào cân nhắc dùng từ, thắc ấn lấy dịch dung thuật khẩu quyết liền đã đến trong tay. Hắn kinh hỉ nói, cái này. Thái Hư tay vịn trong râu, hoàn toàn thất vọng, huynh đệ, ta và ngươi thế nhưng là ăn thịt giao tình a. Bất quá đây. Hắn bỗng nhiên hai mắt ngay mắt, ngược lại lại nói, ta cải trang thành hình dạng của ngươi, tại Nam Minh Hải vùng duyên hải khu vực, liên tiếp đả thương mấy cái Vạn Linh Sơn đệ tử. Hôm nay Vạn Linh Sơn cao thủ đang từ bốn phương tám hướng tụ tập tới. Ca ca ta sợ ngươi ứng phó không được, liền đem dịch dung thuật truyền cho ngươi. Tạm thời dừng lại. Vô Cứu lập tức trừng lớn hai mắt, đưa tay liền muốn ném đi ngọc giản, rồi lại không nỡ bỏ, ngược lại nhìn xem Kỳ Tán Nhân, lao đạo, ngươi tìm người liên thủ bịp ta a. Sở Hùng Sơn dịch dung thuật, chính là bất truyền bí mật, hôm nay chắp tay nhường cho, nhìn xem tiện nghi, kỳ thực là một cái kế hoạch lớn. Chính mình rất dễ tránh đến bờ biển tiêu giao mấy ngày, lại bị Thái Hư cố ý tiết lộ hành tung. Lao đầu vậy mà cải trang thành hình dạng của mình, đây là e sợ cho thiên hạ không loạn a. Ha ha. Kỳ Tán Nhân cười mà không nói. Vô Cứu chuyển hướng Thái Hư, giơ trong tay ngọc giản quát lên, tiện nghi không có chuyện tốt, cổ nhân thật không lừa ta. Lao đầu, ngươi cho ta giải nghĩa sở. Tiểu huynh đệ có trô không biết, còn đây là chi kế. Thái Hư như cũng là thần sắc đắc ý, rồi lại khó hiểu, ồ, cổ nhân nói qua ngươi câu nói kia sao? Hắn khoát tay áo, nhìn về phía Kỳ Tán Nhân, ngươi đồ đệ này miệng đầy chuyện phiếm, còn không nhiều hơn tiến hành quảng giáo. Phi, ta không phải hắn đồ đệ. Đứa nhỏ này không phải chuyện phiếm, mà là đại nghịch bất đạo a. Lao ca, ngươi dạy đồ vô phương. Lao đầu ngươi thôi lắm. Khục khục, hai vị, cho phép ta nói câu nói. Nếu là mặc cho Vô Cứu cùng Thái Hư tranh chấp xuống dưới, chỉ sợ khó có thể kết thúc, Kỳ Tán Nhân vội vàng lên tiếng ngăn lại, lại nói tiếp. Điều này cũng trách không được Thái Hư lao đệ, chính là bất đắc dĩ chịu. Ân, ca ca nói là. Lao đạo a lao đạo, ta thật không có oan của ngươi. Kỳ Tán Nhân nâng lên hai tay, trong sơn động thoáng an tĩnh lại. Hắn mỉm cười, điềm tĩnh nói, hôm nay đã là tháng 6, Vạn Linh Sơn vẫn như cũ để phòng xâm nghiêm. Mà như trì hoãn xuống dưới, chỉ sợ đêm dài lắm ngộng. Ta cùng với Thái Hư âm thầm cộng lại, chỉ có. Hai cái lao đầu tụ cùng một chỗ, quả nhiên không làm chuyện tốt. Từ Kỳ Tán Nhân trong miệng biết được. Hôm nay Vạn Linh Sơn, vẫn như cũ đề phòng xâm nghiêm, đều muốn lẻn vào trong đó Vạn Linh Sơn, cũng tìm kiếm được cựu tinh thần kiếm, xu thế như lên ngày khó khăn. Duy nhất biện pháp, chỉ có dẫn dắt rời đi tụ tập tại Vạn Linh Sơn cao thủ. Mà có thể làm cho tất cả gia tiên môn chạy theo như vịt chỉ có một người, cái kia chính là thân mang theo thần khí Vô Cứu. Vì vậy, Thái Hư liền cải trang thành mỗ bộ dáng, tại Nam Minh Hải ven bờ khu vực, khắp nơi gây chuyện thị phi, đã thương mấy cái Vạn Linh Sơn đệ tử. Cũng hưu ý vô ý mà lưu lại đại danh. Trước sau không mấy ngày nữa, liền có trúc cơ trở lên cao thủ nhận được truyền tin lần lượt chạy đến. Vân vân. Hắc hắc, của ta điệu hổ ly sơn chi danh giới như thế nào? Huynh đệ à, việc này không nên chậm trễ, làm lúc nhanh chóng tiến về trước Vạn Linh Sơn, tất nhiên mã đáo thành công. Kỳ Tán Nhân phân trần qua bỏ đi, Thái Hư thừa cơ khoe khoang đứng lên. Vô Cứu nhìn lên trước mặt hai cái bình tĩnh tự nhiên, lại ra vẻ cao thâm lao đầu, chố mắt chỉ chốc lát. Ngẩng đầu lên thở dài một tiếng. Mà Thái Hư hướng về phía Kỳ Tán Nhân khiến ánh mắt vẫn đắc ý khó chịu hắc hắc thẳng vui cười. Con mã đáo thành công, làm như ta ba tuổi tiểu nhi lừa gạt. Vô Cứu nhịn không được, hét lên, người đưa tới chẳng qua là mấy người trúc cơ tu sĩ, tất cả người nhà cao thủ căn bản không có ly khai Vạn Linh Sơn. Ta lúc này tiến về trước, không nói đến trên đường hung hiểm, dù cho may mắn, cuối cùng cũng chỉ có thể. Đây không phải điệu hổ ly sơn, mà là dê vào miệng cọp. Ta mặc kệ, kiên quyết mặc kệ. Ta nói huynh đệ, ngươi có thể nào lâm trận bỏ chạy đây? Nói nhảm. Nên trốn thời điểm, ai cũng không đốc. Không nên trốn thời điểm, ta cũng từng thân một thanh dài 2000 chiến thiên quân vạn mã. Nhĩ lao đầu dám để giáo hơn ta, ngươi hiểu hay không binh pháp, hiểu hay không xem xét thời thế, hiểu hay không gặp thời quyết đoán, hiểu hay không chiến trường chém giết. Không hiểu, liền câm miệng cho ta. Thái hư còn muốn trêu chọc hai câu, thình lình được luân phiên răn dạy bức cho phải á khẩu không trả lời được. Hắn chuyển hướng kỳ tán nhân, khuôn mặt ủy khuất, lão ca, ngươi đệ tử này thực bá đạo a. Ta đệ tử này, làm lúc qua tướng quân, sát khí quá nặng, không thể so với thường nhân. Lão đạo, ngươi ít chiếm ta tiện nghi. Vô Cứu ngồi ở hai vị lão giả đối diện, cái eo thẳng tắp, mày kiếm đứng đấy, hai mắt phẫn nộ trợn, thật là có vài phần tướng quân uy nghi, lập tức giơ lên vung tay lên, đừng lại dài dòng, ăn ngay nói thật. Kỳ tán nhân hướng về phía Thái Hư lắc đầu, bộ dạng, lại vớt râu trầm ngâm một lát, rốt cuộc chi tiết nói ra, trước đây cố ý tiết lộ người Vô Cứu hành tung, bất quá là thêm chút thăm dò. Kế tiếp lúc sau ta hai người lớn tạo thanh thế, tất nhiên kinh động bốn phương. Nếu như được biết ngươi người đang bờ biển hoàn toàn chính xác đục tin tức, tất cả gia tiên môn lại há chịu ngồi nhìn. Chỉ đợi Vạn Linh Sơn phòng bị thư giãn, ngươi liền thừa dịp hư nhược mà vào. Ngoài ra, lão đạo làm cho ở đây, trong tay hơn nhiều một quả ngọc giản, Vạn Linh Sơn, cùng với Vạn Linh Sơn, cửa khẩu cửa ải, cấm chế trận pháp, địa hình hình dạng mặt đất, đều thác ấn trong đó. Còn có tàng kiếm chi địa cùng tương quan cấm kỵ, có khác ghi rõ. Ngươi chỉ cần này giản nơi tay, qua mà theo. Vô Cứu tiếp nhận bức tranh giản, liền muốn xem xét. Thái Hư cũng xuất ra một vật cơ cơ đấy, lập tức thói cũ bắt đầu sinh, ha ha, còn nhận ra vật ấy. Vô Cứu nhẹ gật đầu, thần sắc nghi hoặc. Đó là tại Tú Thủy Trấn giết chết Vạn Linh Sơn đệ tử lưu lại linh bài, thiếu chút nữa rước lấy đại họa. Sau được Thái Hư nhìn thấu, tính cả một quả ngọc giản được hắn thu vào. Thái Hư dao động trong tay vung vẫy ngọc bài, ý bảo nói, vật ấy đã bị phá hủy tinh huyết ấn ký, không còn nữa linh bài chi kỳ, mà trong đó khảm có pháp trận, đã có qua cửa lệnh bài tác dụng. Bất kể là phía trước hướng Vạn Linh Sơn các nơi cửa khẩu cấm chế, hoặc hạt ở dưới tu tiên thế gia truyền tống trận, đều có thể thông suốt. Ân, vật ấy có trọng dụng. Kỳ tán nhân đi theo phụ họa một câu, phân trần nói, trước mặt mọi người rất cao tay đi đến bờ biển, không cần mấy ngày sẽ gặp phát hiện bên trên. Mà nếu như ngươi nghĩ tại ngắn ngủn thời gian bên trong chạy thật nhanh một đoạn đường dài, thù vi bất dịch, rất là khác nhau. Chỉ có lấy lệnh bài mượn nhờ truyền tống trận, mới có thể thừa thế làm. Chỉ cần xâm nhập Vạn Linh Quốc, đại sự có thể thành đấy. Vô Cứu khó hiểu, sao có truyền tống trận? Ha ha, Vạn Linh Sơn điều động nhân thủ bố phòng các nơi, bằng vào chính là các nơi tu tiên thế gia truyền tống trận. Ta đã đem kia dấu hiệu tại vừa rồi bức tranh giản ở bên trong, ngươi không ngại tự hành tính toán. Chỉ cần ngươi cải trang thành Vạn Linh Sơn đệ tử, ai còn dám ngăn trở hay sao? Kỳ tán nhân cười đến nhẹ nhõm, Vô Cứu trong lòng rồi lại là có chút tâm thần bất định. Lại không biết, hai vị lao nhân nhà lại nên như thế nào? Thái Hư vô bộ ngực, nói chi chuẩn xác, huynh đệ không cần lo lắng. Ta cùng với lệnh sư ở phía xa hô ứng, giúp ngươi ngăn chặn tất cả nhà cao thủ. Kỳ tán nhân khẽ vuốt cảm, sâu sắc chấp nhận, ha ha, Thái Hư lão đệ nói không kém. Đến lúc đó trong ta và ngươi ứng với bên ngoài hợp, bảo đảm. Thái Hư lại duỗi ra ngón tay, trịnh trọng nhắc nhở nói, trong nửa tháng, huynh đệ cần phải đi đến Vạn Linh Sơn, nếu không kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, nhớ lấy, nhớ lấy. Chương 343, không hơn. 15. Đêm tối qua, sắc trời lê minh. Nhàn nhạt sương mù ở bên trong, yên tĩnh giữa rừng núi đột nhiên vang lên vài tiếng vẹt đê. Khoảnh khắc, nhánh cây lay động, vài giọt thần lộ yên tĩnh lặng lẽ chảy xuống, chưa rơi vào bụi cỏ, chợt được một bàn tay nhẹ nhàng cầm chặt, cũng ghé vào bên miệng lướt qua. Một trương khô vàng gương mặt xuất hiện ở sáng sớm sắc ở bên trong, rồi lại trước sau nhìn quanh mà ánh mắt lập lòe. Đây là một cái đang mặc màu đen áo dài trung niên nhân. Hắn hơi lộ ra gầy yếu, gương mặt khô vàng, dưới hàm còn dài mấy cây thưa thất trồng râu, thoạt nhìn cũng là bình thường. Mà hắn toàn thân nhưng là lộ ra trúc cơ uy thế, hiển nhiên là vị tu vi bất phàm người tu tiên. Ân, sương sớm mát lạnh, còn có một tia nhàn nhạt ngọt. Có đạo là, món, ăn, dáng uống biểu lộ, chính là thần tiên thời gian. Mà nghe nói cái kia thiền nhi, cũng là uống sương sớm lớn lên, lại xem như cái gì. Nó đánh trống reo hò liên tục, chẳng lẽ nhìn xem thiên địa chê cười. Trung niên nhân nhất thời cao hứng, thưởng thức biểu lộ mùi vị của nước, chợt lại là một hồi nghĩ ngợi lung tung, lúc này mới mang theo vài phần cẩn thận, chậm rãi bước lên trong rừng con đường nhỏ. Nơi này sơn cốc có chút yên lặng, ngược lại không ngờ tiết lộ hành tung. Huống hồ ta còn có Sở Hùng Sơn dịch dung thuật đâu rồi, tùy thời đều có thể thiên biến vạn hóa. Tạm thời mai danh nhận tích, giả mạo một hồi Vạn Linh Sơn đệ tử. Ai bảo bản người có tên đầu quá mức vang dội đâu rồi, không thể không có chỗ ẩn nhận a. Như thế một cái đầy bụng tâm sự, vai gánh trách nhiệm nặng nề, rồi lại tại trốn trốn tránh tránh, cùng lo lắng hai hùng trong hưởng thụ lấy tự tiêu khiển niềm vui thú, chỉ sợ ngoại trừ Vô Cứu mà lại không người bên cạnh. Hoặc là nói, đây là Dịch Dung sau đó Vô Cứu. Vô Cứu rời đi hai bước, đưa tay vướt hai gò má, tại chỗ vòng hai vòng, gần đây tìm tảng đá ngồi xuống. Hắn không vội mà chạy đi, hắn muốn sửa sang lại suy nghĩ. Chi kế. Kỳ Tán Nhân cùng Thái Hư dụng ý không cần nói cũng biết, hắn hai người tại vùng duyên hải khu vực, lấy ta Vô Cứu danh tiếng trắng trợn dày vò, chỉ vì dẫn tới Vạn Linh Sơn dốc toàn bộ lực lượng, có dấu thần kiếm Vạn Linh Cốc cũng liền mất tại phòng thủ. Sau đó bản thân thừa dịp hư nhược mà vào, tìm thần kiếm. Hai cái lao đầu lời thề son sắt, kế này. Vô Cứu bỗng nhiên đánh cho cái dùng mình, lặng lẽ tản ra thần thức nhìn về phía bốn phương. Lại là không sơ hở tí nào. Bốn chữ này nói qua nhẹ nhàng linh hoạt, vì sao làm cho lòng người trong trột dạ đây? Kỳ lao đạo cùng Thái Hư, có thể thỏa thích dày vò, mà hơi có ngoài ý muốn, hắn hai người sẽ gặp trốn cái không thấy. Chính mình rồi lại muốn độc sông đầm rồng hang hổ, quả thực chính là đang đánh cuộc mạng A. Mà Thái Hư nói, Vạn Linh Sơn cao thủ tại kinh động phía dưới, sẽ có lần cân nhắc lấy hay bỏ, dự tính tại hơn 10 ngày sau kết bầy mà ra. Mà chính mình cần phải tại trong vòng nửa tháng đi đến Vạn Linh Sơn, mới có thể hữu kỳ có thể thừa lúc. Hắn cùng với Kỳ Tán Nhân, sẽ đem hết toàn lực ngăn chặn tất cả nhà cao thủ. Trong nửa tháng, mượn nhờ truyền tống trận đi đến Vạn Linh Sơn cũng không phải là việc khó. Mà muốn tàng hình biệt tích, tránh thoát thai mắt, sẽ không mất cơ hội cơ lặng lẽ tiếp cận Vạn Linh Sơn, rồi lại cũng không giống như dễ dàng. Vô Cứu trầm tư một lát, cầm ra một quả bức tranh giản xem xét. Đêm qua cùng Kỳ Tán Nhân, Thái Hư ồn ào sau đó, lẫn nhau rốt cuộc đạt thành ước định. Mà hai cái lao đầu làm việc cẩn thận, mà ngay cả đêm vội vàng rời đi. Chính mình trong sơn động chờ đợi nửa đêm, thừa dịp Lê Minh thời gian lặn xuống rồi trước mắt trong sơn cốc. Lại không biết, còn phải thời gian dần qua tính toán. Kỳ Tán Nhân lưu lại bức tranh giản, rất là kỹ càng. Trong đó không chỉ có thác ấn lấy Vạn Linh Sơn cùng Vạn Linh Cốc tình hình, còn có Vạn Linh Sơn hạt ở dưới các nơi tu tiên thế gia. Theo bức tranh làm cho bày ra, bởi vậy hướng bắc ngoài mấy trăm dặm, liền có cái thôn trấn, danh tác về Vân Lĩnh. Trên thị trấn có một về họ tu tiên người ta, trong phủ có lẽ sắp đặt một tòa truyền tống trận. Vô Cứu thu hồi bức tranh giản, lại lấy ra một khối ngọc bài dò xét. Đây là cái kia Vạn Linh Sơn đệ tử ô thuật thân phận lệnh bài, hoặc là linh bài. Lúc trước giết hắn đi về sau, ngoại trừ lệnh bài bên ngoài, còn chiếm được một quả bức tranh giản. Hôm nay nghĩ đến, cả hai đều có kỳ quặc. Mà các nơi truyền tống trận, có lẽ liền thác ấn tại bức tranh giản bên trong, đầu là mình không có phát hiện, ngược lại là nhượng Thái Hư nhìn ra manh mối. Trước đây Trúc Thanh cùng Cốc Sơn cũng đồng dạng sư thừa tại Vạn Linh Sơn, vì sao không thấy mệnh hồn linh bài? Có lẽ nàng hai người vật tùy thân đều bị thiêu hủy, cái này mới không có được chính mình phát hiện. Còn có thần bí ngoại vực, vì sao phải phong cấm thần châu? Chẳng lẽ đúng như Kỳ Tán Nhân làm cho nói như vậy, trong đó cuối cùng cất giấu cái dạng gì âm như đây? Cương đại khó lường thần châu sử dụng, lại là đến từ ngoại vực người nào một gia tiên môn? Hắn nếu như còn muốn phản hồi báo cáo công tác, chẳng lẽ không phải nói là sau lưng của hắn còn có càng cường đại hơn tồn tại? Không nói đến đủ loại, Kỳ Tán Nhân cùng Thái Hư vội vàng đã là vô cho phép hoài nghi. Hắn hai người thậm chí nghĩ lấy mượn nhờ hai tay của mình, đến đánh vỡ thần châu kết giới. Không biết làm sao thần châu tiên môn nhân tâm không đồng đều, chính như năm đó thương khởi cảnh ngộ. Lúc này, húc nhật bay lên, mây mù vùng núi mờ mịt, ve kêu sen lẫn chim hót om sòm không ngừng, khiến cho không người trong sơn cốc bình thêm vài phần tiếng động lớn náo. Vô Cứu đứng dậy, lộ ra có chút bực bội. Vốn định lấy làm rõ suy nghĩ, trong lòng ngược lại càng thêm hỗn loạn. Hay vẫn là Hòa Xuyên câu nói kia nói hay lắm, cuộc đời. Nghĩ ngợi lung tung vô dụng thôi, hết thảy tùy duyên. Nếu như cựu tinh thần kiếm mạng trong nên có, tức thì việc đáng làm thì phải làm. Nếu như vô duyên, đối với Kỳ lao đạo cũng coi như có một nói rõ. Về phần cường đại thần châu sử dụng, căn bản trêu chọc không nổi, đến lúc đó xa xa né tránh cũng chính là rồi, ta còn muốn đi tìm Tử Yên của ta đây. Vô Cứu tại nguyên chỗ đi thong thả vòng tròn luẩn quẩn, âm thầm nhẹ gật đầu, quay người lại ngồi ở trên tảng đá, thò tay nhẹ nhàng vung lên. Dầm ào ào. Trên mặt đất nhiều hơn một đống phi kiếm, ban bác màu sắc cổ xưa, lớn nhỏ khác nhau, chừng hơn trăm nhiều. Mà cái này vẹn vẹn là tùy thân nơi cất giấu trong đó một thành, phải biết rằng sở được đến phi kiếm chừng hơn 1.000 số lượng đây. Vô Cứu đánh ra trước mặt một đống phi kiếm, nhếch miệng mỉm cười. Khoảnh khắc, hắn đánh ra pháp quyết. Trên người hắn cựu tinh thần kiếm, tuy lợi hại, rồi lại thanh danh bên ngoài, hơi không cẩn thận liền đem tiết lộ thân phận. Mà huyền thiết hắc kiếm đối phó bình thường tu sĩ còn có thể, đối phó tiên đạo cao thủ thì đã không thoa sử dụng. Hôm nay tùy thân mang theo phi kiếm số lượng phần đông, không ngại lựa chọn vài thanh lưu lại làm đồ dự bị. Mà đã vì là đồ dự bị, cũng là đơn giản, chỉ cần thần thức ấn ký, miễn đi rồi tinh huyết tế luyện. Trong rừng cây trên đất trống, người nào đó hai tay vung vẩy không ngừng. Tu vi của hắn, xem như bầu trời mất đấy, lại không sự tỉnh tu luyện, động tham ngủ lười biếng. Mà hắn giàu gì cũng là nhân tiên cao thủ, tạm thời đọc qua vô số điển tịch cùng công pháp, sẽ không là năm đó chính là cái kia ngây thơ văn nhược thư sinh, hôm nay đều muốn tế luyện mấy thanh phi kiếm cũng không phải là việc khó. Dù là hắn phân ra thần thức hơi lộ ra không lưu loát, thời gian dần trôi qua liền đã thành thạo sinh trùng hợp. Kết quả là, một thanh phi kiếm xoay quanh, tiếp theo lại là một thanh. Làm lúc sáng sớm ai tan hết, mặt trời lên cao, trong rừng cây nhưng là nổi lên rồi gió lốc, còn có đùng đùng, không dứt, nhánh cây đứt gãy động tĩnh. Cái kia quỷ dị gió lốc, lại vì là hơn trăm thanh phi kiếm xoay tròn mà thành. Theo kiếm quang lập lòe, nhánh cây là rách cùng cắt đá bay tứ tung, rất là uy thế kinh người, tạm thời sát khí không hiểu. Mà không biến mất một lát, còn tại tàn sát bừa bãi kiếm quang đống nhiên vừa thu lại. Chỉ còn lại có vô cứu đứng tại nguyên chỗ, một mình hướng về phía đầy đất đống bừa bộn nhếch miệng vui lên. Lúc trước đem ra sử dụng 4-5 thanh phi kiếm, liền đã giật gấu va vai, nghèo rất mồng tơi. Mà hôm nay đồng thời đem ra sử dụng hơn 100 thanh phi kiếm, cũng là có chút nhẹ nhàng như thường. Tu vi cường đại chỗ tốt, có thể thấy được lốm đốm a chẳng qua là liên tiếp phân ra hơn 100 đạo thần thức tế luyện, khó tránh khỏi có chút mệt nhọc. Tạm thời đi về mây hạp hơi sự tình nghỉ ngơi, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vô Cửu nghĩ đến đây, đột nhiên trầm xuống dưới đất. Ngự kiếm ở trên trời, động tinh quá lớn, sửa làm đi bộ, lại chậm trễ canh giờ. Hay vẫn là mượn nhờ độn pháp tới cũng nhanh nhanh, huống hồ ghé qua dưới mặt đất cũng dễ dàng cho tàng hình biệt tích. Vạn Linh Sơn chính nam phương hướng, có chỗ chiếm diện tích trăm dặm sơn cốc. Nơi này núi cao rừng rậm, quanh năm được sương mù bao phủ, tạm thời cấm chế khó lường, cũng có tu sĩ gác. Màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng, đây là một cái chỗ thần bí. Cái kia vạn linh trong cốc, chẳng lẽ thật sự có dấu thần kiếm? Không được cho phép, không được đi vào. Ngươi biết rõ như thế, vừa lại không cần hỏi nhiều. Ngoài sơn cốc có mảnh hồ nước, trong vòng hơn 10 dặm phạm vi. Hồ nước theo gió hiện sóng, bốn phía núi rừng phản chiếu. Thả mắt nhìn đi, non sông tươi đẹp đẹp không sao tả xiết. Cái này vạn linh hồ cảnh đẹp, cùng ta Linh Hà Sơn phía bắc kính hồ tương xứng a. Bốn phía trên sườn núi, xây dựng có đỉnh đá, bàn thờ đá. Trên vách đá thì là có khắc các loại quái thú thạch điêu. Quái thú có lớn có nhỏ, hoặc hình dạng không hiểu, hoặc không trọn vẹn ban bác, khiến cho cái này non sông tươi đẹp trong nhiều thêm vài phần năm tháng phong cách cổ xưa cùng tăng thương. Mà mấy ngày lúc trước, nơi này còn tụ tập tất cả nhà cao thủ, hôm nay rồi lại đã đều rời đi, đã từng tiếng động lớn náo vạn linh hồ cũng tùy theo quay về yên tĩnh. Bất quá, bên hồ đỉnh đá ở bên trong, vẫn như cũ ngồi hai cái lão giả. Trong đó sắc mặt hồng nhuận phơn phất chính là Diệu Mẫn. Mặt mũi tràn đầy âm trầm chính là Diệu Sơn. Tại hai người tay phải phương hướng hơn ngoài 10 dặm, thì là Vạn Linh Sơn cấm địa, Vạn Linh Cốc. Cốc khẩu có khác hơn 10 vị trúc cơ đệ tử gác, hiển nhiên là không có buông lòng đề phòng. Trung Nghiêm Tử nhận được đệ tử đưa tin, nói là cái kia Vô Cứu xuất hiện ở Nam Minh Hải. Hắn e sợ cho ngoài ý muốn, đã mang theo đệ tử tiến đến vây quét. Mà Hạng Thành Tử, Vạn Đạo Tử đám người cũng là không chịu cô đơn, nhao nhao sau đó mà đi. Lấy sư huynh xem ra, tất cả gia tiên môn có thể hay không như nguyện. Hừ, Trung Nghiêm Tử thân là môn chủ, Hạng Thanh Tử, Vạn Đạo Tử, Phương Đan Tử đám người càng là thành danh đã lâu cao thủ, rồi lại như vậy mù quáng theo, thật sự là coi thường cái kia Vô Cứu. Diệu Mẫn tay vịn trong râu, mỉm cười, ha ha, không có đã từng quen biết, làm sao biết tiểu tử kia kẻ dối cha à. Bên cạnh hắn Diệu Sơn, như cũng là mặt đen lên ra, trước đây Vô Cứu hiện thân, liền đã khiến cho Vạn Linh Sơn mệt mỏi bốn ba. Hôm nay lúc qua 3 tháng, hắn lần nữa hiện thân tại Nam Minh Hải. Không cần suy nghĩ nhiều, trong đó tất nhiên có lừa dối. Ta và ngươi chỉ cần giữ vững vị trí Vạn Linh Cốc, lấy bất biến ứng vạn biến. Sư huynh một lời trong đấy, tiểu đệ ta được ích lợi không nhỏ a. Diệu Mẫn nịnh nọt một câu, lại nghi ngờ nói, bất quá, nghe nói tiểu tử kia thân chúng đan độc, tạm thời rất khó phá giải, theo lý thuyết hắn nên trốn đi mới là, tại sao lại nhiều lần hiện thân đây? Cái này, Diệu Sơn trầm ngâm không nói, như có điều suy nghĩ. Diệu Mẫn ánh mắt thoáng nhìn, tiếp theo lại hỏi, sư huynh, ngươi nói tiểu tử kia sau lưng, có hay không cao nhân tương trợ đây? Diệu Sơn hơi ngẩn ra, từ ngôn ngữ nói, Diệu Kỳ sư huynh. Diệu Mẫn lắc đầu, cười nói, suy đoán mà thôi, chưa đủ vì là bằng. Mà ngươi năm đó cùng Diệu Kỳ sư huynh thế nhưng là giao tình thâm hậu a, chẳng lẽ lúc này không muốn thấy hắn? Lại là hay không trong lòng còn có khúc mắc, cũng chưa biết chừng. Ngươi? Diệu Sơn quay đầu liếc nhìn, trên mặt giận dỗi. Diệu Mẫn hình như là phát hiện nói lỡ, vội vàng khoát tay, "Không, không, ý của ta là nói, tiểu tử kia lấy sức một mình, liền dám cùng thiên hạ là địch, chỉ sợ sau lưng của hắn, không đơn giản chỉ có một Diệu Kỳ sư huynh đơn giản như vậy a." Diệu Sơn im lặng một lát, suy đoán nói, sau lưng của hắn còn có thể là ai, chẳng lẽ hắn chịu ngoại vực sai khiến? Ngoại vực? Diệu Mẫn ánh mắt lóe lên, nghẹn ngào cười nói, ha ha, ta là sợ tất cả người nhà tâm không đồng đều, đến nỗi tại tai họa hàng lâm mà hối hận thì đã muộn. Diệu Sơn mặt đen lên ra, trầm giọng nói, Diệu Mẫn, ngươi cuối cùng muốn nói cái gì? Ha ha, sư huynh. Diệu Mẫn an ủi một câu, hơi hợt nói, ta chỉ là sợ tiểu tử kia gặp rắc rối mà liên lụy Linh Hà Sơn. Không hơn. Chương 344, nghiêng nhìn mây về. 9. Dầm dạp rừng rậm lúc giữa, đột nhiên nhiều ra một người trung niên nam tử thân ảnh. Chỉ thấy hắn màu đen áo dài, khô vàng da mặt, bộ dạng lén lút, còn ngẩng đầu chung quanh mà ánh mắt loạn chuyển. Hẳn là sau giờ ngọ thời gian, nóng bức trong sơn cốc không có một cơn gió. Người động cái mũi, ở mức hư thối khí tức đập vào mặt. Chỗ địa phương, chính là một ít mảnh núi trũng. Bốn phía núi quay chung quanh, càng thêm lộ ra oi bức. Mà bởi vậy hướng đông hơn ngoài 10 dặm, liền nên là muốn đi Quy Vân Lĩnh. Vô Cứu tại nguyên chỗ nhìn quanh chỉ chốc lát, nhấc chân chạy gần đây núi đi đến. Mà đi chưa được mấy bước, giơ tay lên trong ngọc giản mà như có điều suy nghĩ. Khoảnh khắc, hắn lại thay đổi một quả ngọc giản khấu trừ nhập lòng bàn tay. Hôm nay nghĩ muốn nhờ truyền tống trận chạy đi, liền phải hiểu được truyền tống trận hữu ích, thiết thực pháp môn. Mà học Vạn Linh Sơn rút hồn luyện linh hải chi thuật, coi như là biết mình biết người mà lo trước khỏi họa.